Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bao chữa không thương. Giang Thành võ đạo trường học. Miễn phí phát võ công, nuôi cơm, bao ở túc. 3 năm mô phỏng, 5 năm thi vào trường cao đẳng. Trọng yếu nhất là, miễn phí phát học tỷ học trường, một trọi một hướng dẫn, bao dạy bao ăn. Sau khi tốt nghiệp, bao phân phối, đãi ngộ kẻ gian tốt. Khoa chúng ta trường học giáo, có khoa học kỹ thuật cùng võ đạo. Các ngươi có thể học tập cơ giới chế tạo, cơ giáp kiến thức căn bản. Chuyên nghiệp đạo sư trường học, 2 năm mô phỏng, 1 năm thi vào trường cao đẳng. Cơ giáp kỹ thuật nhà nào mạnh, Giang Thành Đông Phương tìm khoa trường. Nhìn trong máy vi tính quảng cáo, Giang Trường không làm một ép. Trời mới biết, chính mình xuyên thủng cái gì thế giới. Võ đạo trường học, miễn phí phát học tỷ học trường. Một trọi một hướng dẫn. Sau khi tốt nghiệp bao phân phối. 3 năm mô phỏng, 5 năm thi vào trường cao đẳng. Cái thế giới này cũng có sao. Khoa trường, ngươi chắc chắn không phải là học máy đảo, mà là học cơ giáp. Giang Trường không nhìn gương, tấm kia không tính là đẹp trai, lại giống nhau đến mấy phần khuôn mặt. Trong đầu trí nhớ có chút không lành lặn, hắn chỉ biết là, chính mình xuyên. Giống như hắn tên. Cha mẹ chết trận ở bên ngoài, dựa vào liên bang phát ra tiền tử sống qua ngày. Căn cứ trí nhớ, cái thế giới này bên ngoài thành là khóa giới tới tinh ma. Người người có thể luyện võ, nếu tư chất tốt. Có thể tiến vào võ đạo trường học. Võ đạo trường học miễn học phí, chỉ cần trải qua 1 năm khảo hạch, là có thể tiếp tục còn lại 2 năm mô phỏng. Đương nhiên, không phải chân chính miễn phí. Còn có 5 năm thi vào trường cao đẳng đây. 5 năm này, là vì trường học đi giết tinh ma, giết thuộc về trường học. Khoa trường học giáo cũng không kém, bất quá khoa trường học giáo có chút so ra kém võ đạo trường học. 2 năm mô phỏng, 1 năm thi vào trường cao đẳng, trọng điểm khoa học kỹ thuật. Cổ thân thể này khát vọng tiến vào võ đạo trường học, học tập võ công, sát tinh ma báo thủ cho cha mẹ. Chỉ tiếc, cha mẹ chết sớm, còn chưa kịp dạy hắn võ công liền đi. Và lại, cha mẹ cũng không phải là cái gì lợi hại võ giả, chỉ có thể coi là luyện được tinh lực, dư tiền mua khoa học kỹ thuật vũ khí, mới đi săn giết tinh ma. Đời trước chỉ có thể tự tìm võ công, trên mạng có rất nhiều cơ sở võ công. Thiết bố sam, thái cực quyền, hình ý quyền những thứ này, luyện đến viên mãn, tiến thêm một bước. Là có thể luyện được tinh lực. Mà luyện được tinh lực, liền có thể đi vào võ đạo trường học. Không luyện ra, chỉ có thể đi khoa trường học máy đào không đúng, là học cơ giáp. Đời trước chọn thiết bố sam, yêu cầu luyện năng lực kháng đòn. Mỗi đêm ngày rèn luyện chính mình, thiết bố sam không luyện thành, chính mình ngược lại chết đột ngột. Thao đản thế giới. Xoa xoa mi tâm. Từ trong máy vi tính điều tra thiết bố sam tin tức, trừ năng lực kháng đòn, hô hấp tiết tấu rất trọng yếu. Đời trước chỉ có thể bị đánh. Hô hấp tiết tấu loạn, không chết đột ngột mới là lạ. Sờ một cái thân thể, nhìn coi như bền chắc, nhưng cũng chỉ có thể coi là bền chắc. Võ đạo trường học sao? Giang Trường không có lòng tin, so với hắn lên đời trước, cũng cường không bao nhiêu. Ho khan một cái. Trên ngực, ho khan kịch liệt, hắn cảm giác rất khó chịu. Cổ họng ngọt ngọt, một búng máu phun ra ngoài. Ám thương. Đây nên trước khi chết thân, đến cùng đối với chính mình ác độc biết bao. Cổ thân thể này, sợ là ngàn vết lở loét. Chỉ là bởi vì tu luyện thiết bố sam, bề ngoài không nhìn ra, nội bộ lại tràn đầy thai hoàng ẩm. Tinh khí thần, 1. Trong đầu, đột nhiên thoáng qua một tia tin tức. Giang Trường không ngẩn người một chút, thấy hoa mắt. Giang Trường không, người bình thường. Cơ sở võ công, thiết bố sam, nhập môn tháng 10 năm 10. Tinh khí thần, 1. Tinh khí thần, vạn vật căn bản, có thể không giới hạn tăng lên, để cho võ công phù hợp hòa hợp. Sinh vật càng mạnh, tinh khí thần càng thịnh vượng. Vật chết một lúc sau, thần hội tiêu tan. Không chết vật không thể lấy ra, sinh vật cấp bậc quá yếu, tinh khí thần bằng không, không cách nào lấy ra. Sinh vật cấp bậc quá mạnh, tinh khí thần có chủ, không cách nào trực tiếp lấy ra. Tinh khí thần, vô hạn tăng lên. Giang Trường không kinh ngạc nhìn chính mình phun kia ngụm máu, lại nhìn trước mắt số liệu. Nếu không, thử nhìn một chút. Tâm niệm vừa động, kia tinh khí thần biến mất, một dòng nước ấm, ở trong người hiện lên. Khuyết tán tới tứ chi bách hải. Bên ngoài thân dâng lên từng tia sáng bóng, liền một tia bắp thịt, nhiều một phần lực lượng. Thân thể cũng tốt thụ không ít, xem ra thiết bố sam tăng lên, có thể để cho ngàn vết lở loét thân thể khôi phục. Giang Trường không, người bình thường. Cơ sở võ công, thiết bố sam, tiểu thành tháng 1 năm 40. Tinh khí thần, không. Thân thể mặc dù hay lại là cảm giác có chút hư, nhưng là tốt không ít. Thiết bố sam cũng tiến vào tiểu thành, đây là đời trước mệnh chết đều không đạt tới độ cao. Vật còn sống. Vật chết. Đồ phu. Giang Trường không trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, mình có thể lấy được tinh khí thần địa phương. Về phần câu kia thực lực càng mạnh, tinh khí thần càng thịnh vượng, hắn lựa chọn không nhìn. Sinh vật cấp bậc cường đại, tinh khí thần có chủ loại này càng không cần phải nói. Bây giờ còn là người bình thường, thiết bố sam vừa mới tiểu thành, còn có ám thương, trên đường chính tùy tiện kéo một nam nhân trưởng thành, hắn phỏng chừng cũng không đánh lại. Hiện tại hắn phải làm, chính là làm tinh khí thần, tăng lên thiết bố sam, trước đem thân thể của mình khôi phục. Thiết bố sam chia làm, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Chờ đến viên mãn, thân thể của mình hẳn khôi phục không sai biệt lắm. Vượt qua viên mãn, là có thể luyện được tinh lực, tiến vào võ đạo trường học. Muốn tinh khí thần, cái thế giới này khoa học kỹ thuật so với kiếp trước càng phát triển, trừ ở nhà ở, cơ hồ khắp nơi là theo dõi. Phạm pháp phạm tội sự tình không làm được, cũng không khả năng làm. Vậy cũng chỉ có thể chính quy thủ đoạn, dùng tiền mua. Mở điện thoại di động lên, Giang Trường không mắt nhìn chính mình tài khoản số còn lại, hơn 3.000 tinh nguyên. Còn có nửa tháng, là có thể lại lĩnh 2.000 tiền tử, ăn uống linh đình không được, tiết kiệm điểm ngày ngày ăn không thành vấn đề. Tiền tử chỉ có thể phát đến 18 tuổi, hắn năm nay 17 tuổi. Bất luận là đời trước, còn là mình, đều phải cố gắng tăng lên chính mình. Cầm điện thoại di động, Giang Trường không chạy tới chợ rau. Đời trước ở là phổ thông nhà, coi như là bình dân phòng, chân rất rộng rãi, hai phòng ngủ một phòng khách thêm sân nhỏ. Quen việc dễ làm đi tới chợ rau, bên trong có không ít khuôn mặt quen thuộc. Tiểu Trương không, muốn chút gì? Mấy vị quen thuộc thúc thúc Gazi, cười chào hỏi. Ta tới mua chút sống gia cầm. Giang Trường không trở về một câu, ánh mắt nhìn về phía bán thịt khu vực. Tiểu Trương không, người rốt cuộc chịu ăn thịt. Thúc thúc các gì dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía hắn. Giang Trường không biết nói cái gì, chỉ có thể nhanh chóng đi bán thịt địa phương. Cái này đời trước, không ăn thịt, lấy cái gì luyện thiết bố sam, chỉ có thể tiết kiệm tiền. Có dê bò thịt, thịt heo, đủ loại gia cầm. Những thịt này có là đông lạnh, có là mới mẻ. Tinh khí thần không? Nam không? Một. Giang Trường không lăng xuống, còn có chuyện tốt như vậy. Đúng những thứ này dê bò lợn cẩu, có là mới mẻ. Tinh khí thần còn không có tiêu tán liên quan tẫn. Tinh khí thần một, có hay không lấy ra? Trong đầu, đột nhiên truyền tới một giọng nói. Ánh mắt nhìn về phía kia một tảng lớn thịt trâu, lại có một điểm. Giang Trường không liền vội vàng lấy ra. Ông chủ, người thịt này hôi. Một vị khách hàng, chỉ khối kia thịt trâu, nói. Làm sao có thể, ta buổi sáng mới vừa giết. Thịt con buôn không tin đạo, ngửi một chút, biến sắc, xin lỗi, ta lập tức vứt bỏ, ngươi xem điểm khác. Lấy ra xe hôi. Giang Trường không trong lòng dâng lên này nấy, liền vội vàng chạy đi. Chính mình hấp thu tiêu tán trên không trung tinh khí thần liền có thể, lấy ra lời nói, sẽ để cho thịt bốc mùi. Tinh khí thần tán liên quan tẫn, liền chứng minh chết rất lâu. Giống như đông lạnh thịt, chẳng qua là thần tán liên quan tẫn, tinh khí vẫn còn ở đó. Phải đủ mới mẻ. Mua một con gà, một cái hơn một cân cá, Giang Trường không về nhà. Vật còn sống tinh khí thần, không cách nào trực tiếp lấy ra. Bị thương lời nói, vật còn sống tinh khí thần trôi qua, ở biến mất hầu như không còn trước, có thể lấy ra. Có biết, hắn xách gà và cá trở lại. Bao chữa đủ loại bị thương, võ đạo trường học học sinh tự tay chữa thương. Không cần tiền, miễn phí chữa trị thương thế, trong vòng một phút chữa khỏi. Mới vừa đi ra chợ rau không bao lâu, một tiếng thét chuyển tới. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía thét người, một tên thanh niên, chính ở một cửa hàng nhỏ trước. Ứng cơ phòng khám bệnh. Miễn phí bao trị thương thế, một phút chữa trị, không cái gì thống khổ. Còn có chuyện tốt như vậy. Trần thật sự không có bao nhiêu khách nhân, thanh niên chính đang ra sức mời chào khách hàng, nhưng là không người chim hắn. Nếu không, thử một chút. Giang Trường không trong lòng có một ý tưởng, nếu như thành công, hắn có thể lấy được tinh khí thần, không cần tiền, không phạm pháp tinh khí thần. Sai bước đi tới, Giang Trường không đi tới thanh niên bên người, bao chữa trăm thương. Không sai, chỉ cần không phải trọng thương, thương tổn đến chỗ yếu, một phút giải quyết. Thanh niên gật đầu nói. Miễn phí. Miễn phí. Có thể thử một chút sao? Giang Trường không hỏi. Người có thương tích? Thanh niên nghi ngờ nhìn hắn, nhìn rất khỏe mạnh. Nó có. Giang Trường không nói một chút kê. Ta đây chữa bệnh cho người, không phải là thú y. Một đạo linh hoạt kỳ hảo âm thanh âm vang lên, một tên bạch y nữ tử đi ra. Người thương thế, thương nhẹ, không trị hết làm sao bây giờ. Nơi này có theo dõi, không trị hết có thể cáo ta. Bạch y nữ tử nhẹ giọng nói. Tiểu tử, ngươi là tới quấy rối chứ? Thanh niên nam tử sắc mặt khó coi, ánh mắt sáng lên điểm, chúng ta nhưng là võ đạo trường học học sinh. Giang Trường không mở mắt nhìn một chút bên trong, có một thanh cây kéo, đi nhanh tới, cầm kéo lên. Phốc suy. Trên đùi, máu tươi chảy như dòng nước. Giang Trường không, bây giờ có thương tích. Hai người. Chương 2, đây là một lang nhân. Chu Văn cảm giác mình gặp qua ngon nhân. Nhưng là, hôm nay trong tiệm người này, tuyệt đối là một lang nhân. So với ngoan nhân còn nhiều một chút. Cây kéo kia đi xuống, mày cũng không nhăn chút nào, ngoan độc. Tinh khí thần một. Chị thương A. Giang Trường không nhếch mép, đau. Hắn một cây kéo đi xuống, dĩ nhiên không phải là biểu hiện mình ác độc biết bao. Là tinh khí thần, hắn cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Ô nha. Bạch y nữ tử cũng dọa phát sợ, trong tay sáng lên nhất đạo lục quang, không có vào nơi vết thương. Nha. Cả người ấm áp, thật giống như ngâm trong suối nước nóng mặt. Vết thương có chút ngứa, nhưng rất nhanh không ngứa. Hắn nhìn vết thương, nhanh chóng khép lại. Không tới một phút, trừ quần áo phá bên ngoài, vết thương đã hoàn toàn tốt. Ngay cả vết sẹo cũng không có để lại. Càng kỳ lạ là, hắn không có cảm giác suy yếu thấy, tinh thần sáng láng. Chính mình tìm tới địa phương tốt. Giang Trường không hỏi, ngày mai phòng khám bệnh còn mở sao? Bạch y nữ tử trong lòng có dự cảm không tốt, mở, người muốn làm gì? Ta sau khi trở về, giúp ngươi tuyên truyền. Giang Trường không nói xong, xách gà và cá đi. Lợi hại, rất lợi hại chữa trị thủ đoạn. Bên ngoài có khách hàng, vừa vặn nhìn thấy một màn này, liền vội vàng đi vào. Ngươi không thương. Thanh niên Chu Văn Đạo. Có, mới vừa phá chút ra. Khách hàng lão mặt không đỏ, lấy ra phá chút ra ngón tay. Bạch y nữ tử cũng không nói gì, vung tay nhất đạo lục quang chữa khỏi. Làm ăn thoáng cái liền tốt không ít. Hai người vẫn bận 2 giờ. Trước cửa mới không khách hàng. Mới vừa rồi người kia, người tìm. Bạch y nữ tử hỏi. Nàng cảm thấy, Giang Trường không là Chu Văn tìm ký thác. Nào có thứ nhất, liền đối với chính mình hạ ngoan thủ, để cho nàng biểu diễn y thuật. Thật không phải là. Chu Văn ra mặt rút ra, đạo, mới vừa rồi ta đều mộng. Hắn ngày mai còn tới. Nhìn dáng dấp, có thể. Bạch y nữ tử không nói lời nào, Chu Văn cũng không nói thêm. Đối với hai người ý tưởng, Giang Trường không biết. Hắn cũng đối với chính mình xung động cảm thấy bội phục. Lần đầu tiên xuống tay với chính mình, thật đau. Cũng may có thu hoạch. Hắn vốn là muốn dùng gà và cá thí nghiệm xuống, nhưng đối phương không muốn. Chỉ có thể lấy chính mình làm thí nghiệm, thuật một chút người khác. Ý tưởng này hay lại là coi là. Thấy đối phương lục quang thần kỳ, lại liên tưởng đến thân phận đối phương. Võ giả, hơn nữa còn là luyện được tinh lực võ giả. Chính mình nếu là đối với chính mình ngoan độc, hoàn toàn có thể đi phòng khám bệnh. Quét mãn tinh khí thần. Đạo kia lục quang chữa trị, để cho tinh thần hắn dư thừa. Hoàn toàn có thể liền quét. So sánh với đời trước đem mình đùa chơi chết, chính mình thọt chính mình mấy đao, hẳn không có vấn đề. Giết gà cùng cá, phiêu tán trên không trung, chỉ có không. Hai cùng không. Một. Cây trên người còn có một, cá chỉ có không. Sáu. Lấy ra một nửa, coi là trước quét tới tinh khí thần. Tổng số, 10. Nam. Bắt đầu nấu cơm. Lấy ra một nửa tinh khí thần, gà và cá còn có thể ăn, chẳng qua là không quá mới mẻ. Tùy tiện đối phó hai cái, sắc trời đã hắc. Hắn xuyên lúc tới sau khi, chính là trạng vào tối. Giang Trường không cảm giác mệt mỏi, thương thế trên người không được, đến tối, liền bắt đầu mệt rã rời. Bỏ lên giường ngủ, suy nghĩ, tiếp theo đường đi như thế nào. Nếu như bạch y nữ tử có thể vô hạn chữa thương, vậy hắn liền có thể vô hạn quét điểm. Nhà binh thường cầm, ẩn chứa tinh khí thần quá ít. Nếu là có tinh ma, coi là, kia được tiến vào võ đạo trường học, hoặc là có thực lực ra khỏi thành mới được. Suy nghĩ một chút, Giang Trường không ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, thật sớm thức dậy. Giang Trường không đi trước mua bữa ăn sáng, 3 cái bánh bao, 1 ly sữa đậu nành. Ăn xong đi chợ rau, mới vừa giết thịt tươi loại mang lên tới. Mò được 4.5 tinh khí thần. Mua cây trùy thủ. Rời đi chợ rau, ứng cơ phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh mới vừa mở không bao lâu. Hay lại là hai người, đang ở buồn chán ngẩn người. Lang nhân tới. Chu Văn thấp kêu một tiếng. Bạch y nữ tử ánh mắt nhìn về phía Giang Trường không, ngươi đừng cố ý. Phốc suy. Lời còn chưa dứt, truy thủ ghim vào bắp đùi. Chưa thương đi. Tinh khí thần một. Nam. Giang Trường không mong đợi nhìn bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử. Chu Văn mặt đầy kinh sợ mà nhìn hắn. Quá ác, ngươi không đau sao. Lại vừa là nhất đạo lục quang xuất ra đi qua. Bạch y nữ tử đang muốn mở miệng. Phốc suy. Lại vừa là nhất đao. Tinh khí thần 1. 2. 17 năm. Trở lại mấy chục đao, chính mình là có thể tăng lên. Trước hết chờ một chút. Lần này chữa khỏi thương thế, bạch y nữ tử hai cái nắm được trùy thủ, rốt cuộc là ai cho ngươi tới? Chính ta muốn tới. Giang Trường không kỳ quái nhìn nàng. Ngươi như vậy tự hủy hoại, ta lần sau không giúp ngươi. Bạch y nữ tử cau mày nói. Giang Trường không bất đắc dĩ. Ta đang luyện thiết bố sam. Thiết bố sam là như vậy luyện. cầm đao châm chính mình. Hắn có thể chỉ điểm ngươi. Bạch y nữ tử lỏng ra truy thủ, còn ở bên cạnh xoa một chút ngón tay, lúc này mới chỉ Chu Văn, thiết bố Sam không phải là như vậy luyện. Chu Văn đúng lúc lên tiếng, thiết bố Sam yêu cầu rèn luyện năng lực kháng đòn, ngươi mấy đao cũng đâm vào cùng một vị trí, không có gì. Phốc suy. Lần này đổi chỗ. Chu Văn. Ngươi lợi hại. Tinh khí thần, 18. 6. Như ngươi vậy, ta thật không chữa. Bạch y nữ tử lần nữa chữa khỏi, lắc đầu nói, để cho Chu Văn giúp ngươi rèn luyện đi, thiết bố Sam là kháng đòn, không phải là bị chém tử. Huynh đệ, ta dẫn ngươi đi luyện, ta viên mãn cấp thiết bố Sam, có thể chỉ điểm ngươi. Chu Văn kéo hắn, lui về phía sau đi tới. Bạch y nữ tử đã đoạt lấy hắn truy thủ. Hai người xuyên qua cửa sau, phía sau là cái tiểu viện. Chu Văn thở dài nói, ngươi thật không là người khác mời tới, giúp Tử Lăng tỷ tăng lên chữa trị năng lực. Giang Trường không mê muội nhìn hắn, tăng lên chữa trị năng lực. Tử Lăng tỷ gần đây mới vừa săn giết tinh ma, từ tinh ma trong cơ thể nghiên cứu ra chữa trị năng lực, chính đang tăng lên. Chu Văn giải thích, ở trường học, cũng có người cố ý bị thương, đến tìm Tử Lăng tỷ. Giang Trường không chợt nói, thật không phải là, ta thật là luyện thiết bố Sam. Chu Văn, ngươi có thể hay không tìm một bình thường lý do? Thiết bố Sam là dùng đao châm đi ra. Nhìn Chu Văn, Giang Trường không có chút không yên lòng đất giải thích, ngươi yên tâm, ta đối với kia nữ bác sĩ không có ý nghĩa, cũng không là người khác phái tới. Ngươi nghĩ đi đâu? Ngươi nghĩ rằng ta đang đeo đuổi Tử Lăng học tỷ? Chu Văn trợn mắt một cái, đạo, ngươi có bản lãnh đuổi theo, võ đạo trường học cũng cảm tạ ngươi. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, sẽ còn chữa trị, không người đuổi theo, võ đạo trường học là mù sao? Chu Văn trên mặt lộ ra dạo dược nụ cười, ta thích là một cái khác học tỷ, muốn mời Tử Lăng học tỷ nói tốt một chút. Được rồi, cái này không quan chuyện ta. Giang Trường không chỉ muốn luyện giỏi thiết bố Sam, ngươi thật có thể giúp ta tu luyện. Yên tâm được, Tử Lăng học tỷ đều nói. Chu Văn vô ngực nói, ngươi cũng coi là giúp Tử Lăng học tỷ bận rộn, đánh mở phòng khám bệnh làm ăn, ta sẽ giúp ngươi. Thiết bố Sam, chú trọng toàn thân phòng ngự. Luyện đến quanh thân cũng lì lợm, mới coi như viên mãn. Đương nhiên, đao này thương là cổ đại đao thương. Bây giờ đao thương, cho dù là cái kia bị đoạt đi truy thủ, thiết bố Sam viên mãn cũng không đỡ nổi. Điều chỉnh hô hấp tiết tấu, ta xuất thủ. Chu Văn thần sắc nghiêm túc đi xuống, đạo. Đến đây đi. Giang Trường không điều chỉnh hô hấp, chân cái trung bình tấn. Phanh. Chu Văn một trường rơi vào hắn lồng ngực, cũng không có đưa hắn đánh lui. Có một cổ kinh lực, xông vào thân thể của hắn, sau đó khuyết tán tới tứ chi bách hải. Thân thể từng cái vị trí cũng thụ lực, cũng đều ở trong giới hạn chịu đựng. Nếu như dưới tình huống bình thường, là như vậy, nhưng bây giờ, Giang Trường không bình thường. Phốc suy. Một búng máu phun ra ngoài. Trên người hắn ám thương quá nhiều, dùng miệng cọp gan thỏ để hình dung thích hợp nhất. Hơi không cẩn thận, nhìn người khỏe mạnh, sẽ lần nữa ngủm. Ngươi như thế nào đây? Chu Văn biến sắc, liền vội vàng trợ giúp hắn, ta dùng mấy phần lực A. Không việc gì. Giang Trường không khoát tay, hắn dĩ nhiên biết, Chu Văn vô dụng mấy phần lực. Ngàn vết lở loét thân thể, xem ra trước phải dùng tinh khí thần mới được. Thiết bố Sam, Tiểu Thành, tháng 2 năm 40. Mới vừa rồi một trường, hắn tăng lên một điểm. Kháng đòn vẫn hữu dụng. Tinh khí thần toàn bộ cộng vào, thiết bố Sam, Tiểu Thành 20. Tháng 6 năm 40. Một cổ không kém lực lượng, từ trong cơ thể hiện lên, khí lực cũng tăng thêm một chút. Da thịt dâng lên tí ti ánh sáng, trong cơ thể ám thương cũng tiêu trừ không ít, không cần lo lắng ngủm vấn đề. Chu Văn kinh ngạc nói, ngươi thiết bố Sam tăng lên. Chương 3, trọng thương người. Trở lại. Giang Trường không lần nữa nói. Chu Văn gật đầu một cái, xuất thủ lần nữa, không chịu nổi, ngươi liền nói. Giang Trường không gật đầu, lại đập một trường, lần này không thành vấn đề. Trường thứ hai, tiếp tục khiêng, mặc cho kình lực nện thân thể. Nhưng là, thiết bố Sam không có động tĩnh. Một mực đánh 5 phút, thiết bố Sam rốt cuộc động. 20 tháng 7 năm 40. Chỉ thêm không. Hắn đột nhiên cảm thấy, hay lại là bị chém tử, tới càng mau mau. Đau đớn, cũng đi nhanh hơn. Trước nghỉ một lát đi. Một mực đánh tới 21-40. Giang Trường không dừng lại, hắn phát hiện, càng bị đánh, càng tăng lên chất lượng. Vừa mới bắt đầu 5 phút, sau đó là 7 phút, 10 phút. Hơn nữa, theo bị đánh, hắn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, sức cùng lực kiệt cảm giác, đây nên chết thân thể. Một mực đánh sắp tới nửa giờ, mới đến 21, tiếp tục như vậy, rất khó tăng lên. Hắn cũng mệt mỏi không được. Ngồi dưới đất, Giang Trường không hỏi, ngươi nói, Tử Lăng thầy thuốc, muốn tăng lên chữa trị năng lực. Dạ, ngươi nên không biết, tinh ma trong cơ thể, ẩn chứa tinh thạch. Chu Văn suy nghĩ một chút, đạo, có chút tinh thạch bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân, biến đến dị, nắm giữ năng lực đặc thù. Giang Trường không minh bạch, những thứ này năng lực đặc thù, có thể để luyện ra. Tử lăng chính là lấy được chữa trị năng lực, cần phải không ngừng thi triển, ma luyện, phù hợp. Năng lực này mới vừa lấy được, không phải là đặc biệt lợi hại. Một ít trọng thương không cách nào cứu chữa, chỉ có thể trị liệu vết thương nhỏ. Cho nên mới ở chỗ này mở phòng khám bệnh, mà không phải ở võ đạo trường học. Võ đạo trường học đám người kia, không nhẹ không nặng, một chút tay, vết thương cay bao lớn, không tốt chữa. Tinh ma A. Giang Trường không sờ lên cằm, tinh ma tinh khí thần, khẳng định rất nhiều. Ngươi cũng đừng nghĩ, nhìn ngươi thân thể yếu như vậy một hồi tất cả đều là mồ hôi, muốn gia nhập võ đạo trường học, không muốn biết lúc nào. Chu Văn lắc đầu một cái, lời này không phải là đả kích, là thật tình. Giang Trường không gật đầu, cho nên, kiếm tẩu thiên phong, nếu không, tiếp tục bị chém tử. Chu Văn, ngươi là ta đã thấy, thứ nhất dám không ngừng cầm đao thọt người một nhà. Nếu không phải thấy Giang Trường không coi như bình thường, hắn cũng hoài nghi, có phải hay không suy nghĩ có hãm hại. Tử Lăng học tỷ sẽ không đáp ứng. Chu Văn bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao lại đối với chính mình ác như vậy? Luyện võ không gấp được, quả thực không được, ngươi có thể mua dược liệu rèn luyện thân thể, cường hóa dịch cũng được. Giang Trường không lắc đầu, dược liệu, không mua nổi. Cường hóa dịch, hắn càng không mua nổi. Ngươi nghèo, chỉ có thể ăn nhiều khổ. Giang Trường không đạo, nếu không, ngươi và Tử Lăng thầy thuốc nói tốt một chút, ta luyện thiết bố sam, nàng tăng lên chữa trị năng lực. Chu Văn lắc đầu, cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Ngươi đây không phải là ăn nhiều khổ, ngươi đây là liền tự hủy hoại. Tiếp tục luyện đi. Chu Văn đứng lên nói. Giang Trường không đứng lên, trong cơ thể khôi phục không ít, có thể liền tăng cường một điểm là một chút. Lần này một thẳng tới giữa trưa, hắn mới tăng lên một chút. Hai người cũng quen thuộc, Tử Lăng toàn danh, Cơ Tử Lăng. Ứng cơ phòng khám bệnh, các lấy một cái họ, coi là bảng hiệu. Còn có một ứng họ ông chủ, chính là Chu Văn muốn theo đuổi học tỷ. Cơm trưa, là Cơ Tử Lăng làm, mùi vị rất tốt. Cơm nước xong, Giang Trường không không gấp luyện, mà là đi chợ rau. Bây giờ cơ hồ là toàn dân tu vũ thế giới, đối với thịt nhu cầu đo rất lớn. Tất cả mọi người thích thịt tươi loại, cho nên buổi sáng cùng buổi chiều, đều có mới mẻ. Đi dạo một vòng, lại thu hoạch 2 điểm tinh khí thần, hắn giữ lại. Thép tốt dùng ở trên lưới đao, chờ mình tiểu thành viên mãn, có thể trực tiếp thăng cấp đến đại thành. Buổi chiều tiếp tục rèn luyện. Kết quả mới tăng lên không. Nam. Thiết bố sam. Tiểu thành 22. Tháng 5 năm 40. An Cơ Tử Lăng chuẩn bị bữa ăn tối, Giang Trường không trong lòng động một cái, Văn ca, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. Chu Văn ngẩng đầu, giúp cái gì? Quá khó khăn ta sẽ cự tuyệt. Không khó, chính là ta nghĩ tưởng làm đồ tể. Không được. Chu Văn quả quyết cự tuyệt. Không nhìn thấy, Cơ Tử Lăng đưa ngươi chủy thủ cũng giấu sao. Làm đồ tể. Ngươi là muốn giết kê làm thịt dê, vẫn là phải cắt cổ. Ai nói chuẩn? Đối với cái này loại động một chút là thọt người một nhà, cách xa hung khí, là tốt nhất. Cơ Tử Lăng liếc nhìn hắn một cái, ngươi phải chết có thể chết ở địa phương khác, khác đập ta bảng hiệu. Giang Trường không giải thích, không phải là, ta chỉ là muốn tìm việc làm. Tuổi con trẻ, làm cái gì đồ phu, như vậy đi, ngươi đang ở đây trong tiệm đi làm, lương tháng 3.000. Chu Văn đạo. Cơ Tử Lăng gật đầu một cái, không có dị nghị. Không đợi hắn mở miệng, Chu Văn tiếp tục nói, hơn nữa. Ngươi lấy vì muốn tốt cho đồ phu làm. Còn phải chứng. Giang Trường không há hốc mồm, chỉ đành phải nói, đa tạ. Cơm nước xong về nhà, Giang Trường không bắt đầu ở ứng cơ phòng khám bệnh đi làm. Chu Văn mỗi ngày giúp hắn rèn luyện, Cơ Tử Lăng chữa trị người thương binh. Chẳng qua là, nơi này thương binh, tất cả đều là bị thương ngoài da. Nghiêm trọng nhất, hay lại là giết cá thời điểm cho mình tới xuống, huyết đều không lưu bao nhiêu. Giang Trường không tự nhiên không được tinh khí thần. Mỗi ngày đi chợ rau lắc lư. Sau đó luyện thiết bố sam. Thời gian thoáng một cái năm thiên thời gian trôi qua. Thiết bố sam tiểu thành đến 25 điểm. Phía sau càng ngày càng chậm, tinh khí thần tồn đến 16 điểm. Giang Trường không không lại đối với chính mình thọt đao, Cơ Tử Lăng không có nói gì, nhưng là không có gì nhiệt tình. Hắn phát hiện một cái vấn đề, Cơ Tử Lăng đối với hắn, còn có Chu Văn, cũng tương đối lãnh đạm. Mặc dù không là cái loại này lạnh như băng bộ dáng, lại mang theo một cổ từ chối người ngoài ngàn dặm xa lánh. Ngày này trạng vạng tối, Giang Trường không lau xong phòng khám bệnh bàn ghế, Cơ Tử Lăng cũng thu thập xong, chuẩn bị rời đi. Chu Văn trước một bước đi. Cơ thầy thuốc. Một tiếng tràn đầy hốt hoảng vội gọi âm thanh truyền tới. Một tên đàn bà, đỡ một vị máu me khắp người người đàn ông trung niên, đi tới, Cơ thầy thuốc, ngươi nhanh mau cứu hắn. Tinh khí thần một không. Một. Tinh khí thần không ngừng điều động, người này tinh khí thần tiêu tán rất nhiều. Cơ Tử Lăng liền vội vàng bỏ rơi lục quang, không có vào người đàn ông trung niên trên người. Nhưng nam tử hay là ở chảy máu, mấy cái lục quang căn bản không ngừng được. Lại vừa là mấy cái lục quang, rồi mới miễn cưỡng cầm máu. Thương thế hắn quá nặng, ta chỉ có thể ổn định tình huống của hắn, lập tức đưa bệnh viện. Cơ Tử Lăng đạo: "Cảm ơn cơ thầy thuốc." Đàn bà liền vội vàng đỡ lên người đàn ông trung niên, nhưng nàng cũng mệt mỏi không được, một cái run chân, thân thể ngã xuống. Mà người đàn ông trung niên trực tiếp hướng trên đất té tới. Cơ Tử Lăng liền vội vàng đỡ đàn bà, Giang Trường không hiểm thêm hiểm đỡ người đàn ông trung niên. Kỳ quái mắt nhìn Cơ Tử Lăng, rõ ràng người đàn ông này thương nặng hơn mới đúng, té xuống, sẽ chết. Lại lựa chọn đỡ đàn bà. Ta cóng hắn đi bệnh viện. Giang Trường không cóng lên người đàn ông trung niên, hướng phía ngoài chạy đi. Cơ Tử Lăng theo ở phía sau, vung tay một cái lục quang, không có vào trọng thương nam tử trong cơ thể, hỗ trợ ổn định thương thế. Cảm ơn các người. Đàn bà một mực ở nói cảm ơn. Một đường chạy chậm đến bệnh viện, cũng may hắn thiết bố Sam Tiểu Thành, vác một cái người không thành vấn đề. Chẳng qua là, đi không bao lâu, hắn cảm giác bị mệt mỏi, vừa mất hao tổn, cũng cảm giác mệt rã rời. Cũng may bệnh viện khoảng cách không xa, Giang Trường không vừa tới, thì có thầy thuốc tới trợ giúp tiếp người đàn ông trung niên. Đi thôi. Cơ Tử Lăng xoay người rời đi. Giang Trường không đầu đầu thân thể, cảm giác mệt mỏi. Phụ nữ kia còn ở cửa nói cảm ơn các ngươi, rất cảm tạ các ngươi. Ngươi đi vào chiếu cố hắn đi. Giang Trường không ném câu nói tiếp theo sát Cơ Tử Lăng. Hắn là bị nhu thương, ngươi còn muốn làm đồ phu. Cơ Tử Lăng đột nhiên nói. Chỉ là tò mò. Giang Trường không cười cười, cũng không nói nhiều. Cơ Tử Lăng cũng không nói thêm. Hai người phân biệt, Giang Trường không âm thầm lau đem mồ hôi, mệt mỏi. Nhưng nhìn tinh khí thần, không khỏi cười. Cũng không tệ lắm. Lại nhiều năm giờ, còn cứu cá nhân. Hai một điểm, mới vừa rồi trọng thương người, tiêu tán 5 giờ đi ra. Chương 4, cái này cần thụ nhiều loại thương. Về đến nhà, Giang Trường không suy nghĩ một chút, xuất ra 16 điểm, thêm ở thiết bố sam thượng. Trong cơ thể lần nữa liền một cổ lực lượng, da thịt dâng lên nhàn nhạt sáng bóng. Lực lượng lần nữa tăng cường, tinh thần tốt không ít, cảm giác mệt mỏi thấy quét một cái sạch. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mệt, nhìn tới vẫn là muốn viên mãn thiết bố sam mới được. Giang Trường không, người bình thường. Thiết bố sam, đại thành 1/100. Tinh khí thần, nam. Đã đại thành, tiếp đó, liền là viên mãn, vượt qua viên mãn. Tinh khí thần có thể vô hạn thăng cấp, không biết có thể hay không thăng cấp viên mãn thiết bố sam. Hơn nữa, sau khi tăng lên, hắn cảm giác thân thể toàn phương diện tăng cường, ám thương cũng tốt hơn nữa. Cái này làm cho hắn có chút nhỏ hưng phấn, nằm trên giường 2 giờ mới ngủ. Ngày thứ 2 tiếp tục đi làm. Vừa đem bàn ghế bày ra được, Cơ Tử Lăng sẽ tới. Chu Văn có chuyện, hôm nay không được. Rất cảm tạ các ngươi. Không bao lâu, một tên đàn bà đến, ngày hôm qua danh đàn bà. Hẳn làm. Cơ Tử Lăng bình tĩnh nói. Muốn không phải là không có cơ thầy thuốc, nhà ta vị kia ngày hôm qua liền không sống. Đàn bà cảm kích vạn phần địa đạo, không quên Giang Trường không, còn có tiểu ca cũng vậy. Nhà ta vị kia đang ở giết nhu, chờ một hồi cho các ngươi đưa mới mẹ thịt trâu. Nhanh như vậy liền có thể. Lại bắt đầu giết nhu. Cái thế giới này chữa trị năng lực, có phải hay không quá mạnh mẽ điểm? Giang Trường không trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Không cần. Cơ Tử Lăng đạo. Giết nhu. Ta có thể nhìn một chút sao? Ta không muốn thịt trâu, chỉ muốn nhìn một chút. Giang Trường không đạo. Nhìn một chút. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Đàn bà vội vàng nói. Không được. Cơ Tử Lăng cau mày nói, ngươi không thể thấy đau. Giang Trường không cười khan một tiếng. Đạo, bây giờ được, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có chuyện, chẳng qua là nhìn một chút. Cơ Tử Lăng mày nhíu lại chặt hơn. Chẳng qua là nhìn một chút, cơ thầy thuốc, không việc gì, ta tuyệt đối không để cho hắn đụng đau. Đàn bà vội vàng nói, nàng phải cảm tạ Giang Trường không, nếu muốn xem, dĩ nhiên phải dẫn hắn đi nhìn. Được rồi. Cơ Tử Lăng đáp ứng. Đi, đi, bây giờ chính giết đây. Đàn bà cười ha hả mang theo hắn đi qua. Giết như địa phương không xa. Ngay tại chợ rau phía sau, đàn bà tên là Lý Hiểu Hoa, ngày hôm qua bị thương là thiếu nữ người, Lưu Khuê. Ngày hôm qua giết Ngưu thời điểm, không có đem Ngưu trói buộc được, bị Ngưu củng. Theo Lý Hiểu Hoa, đi tới giết Ngưu địa điểm. Tinh khí thần 1/1. Tinh khí thần điên cuồng điều động, lần này, bù đắp được nhiều lần đi dạo chợ rau. Bởi vì, nơi này không phải là giết một con Ngưu. Còn rất nhiều thịt con buôn, ở giết heo làm thịt dê. Ngưu tinh khí thần nhiều nhất, sau đó theo thứ tự là dê. Chư, cậu. Lý Hiểu Hoa cho hắn một cái băng ngồi nhỏ. Hắn liền ngồi ở chỗ đó nhìn, thẳng đến sau một tiếng, tinh khí thần không có, hắn mới rời khỏi. Hơn nữa nói, buổi chiều còn tới, Lý Hiểu Hoa cười nói hoan nghênh. Mới vừa giết dê bò lợn cẩu, tinh khí thần thịnh vượng nhất. Hắn lần này, thu hoạch được 13 điểm, tổng số 18. Buổi chiều nếu là còn có thể nhiều như vậy, vậy nếu không bao lâu, là hắn có thể thiết bố sam viên mãn. Trở lại phòng khám bệnh, nhìn Giang Trường không trên người không thường, Cơ Tử Lăng cũng yên tâm. Động một chút là thọt chính mình khuyết điểm, xem ra là tốt. Phòng khám bệnh làm ăn cũng không bận rộn, mấy ngày trước còn có người, bây giờ đã không người. Phá chút ra cũng chưa khỏi, bây giờ phụ cận thật không có gì thương binh. Giang Trường không ngồi ở trên ghế, Cơ Tử Lăng đang chơi điện thoại di động. Một thẳng tới giữa trưa, Cơ Tử Lăng để điện thoại di động xuống đi làm cơm. Liếc mắt điện thoại di động, hắn nhìn thấy một cái tin tức. Cục cưng, ngươi chừng nào thì trở lại? Ứng Yên Tuyết, ta đem ngươi trở thành hảo tỉ muội, ngươi lại muốn ngủ ta. Giang Trường không khiếp sợ, hắn thật giống như phát hiện không thể cho ai biết bí mật. Điện thoại di động thầm, Cơ Tử Lăng đã vào phòng bếp. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mới vừa gặp mặt thời điểm, thọt chính mình, Cơ Tử Lăng bóp là truy thủ. Sau chuyện này, còn lau tay. Ngày hôm qua trạng vào tối, kia trọng thương nam người gục xuống, nàng lại đi đỡ nữ nhân. Ứng Yên Tuyết, chắc là phòng khám bệnh vị kia ứng họ nữ tử. Nhìn trộm người khác bí mật không phải là chuyện tốt, Giang Trường không làm bộ như không biết. Loại đồng chí này, kiếp trước cũng không phải là chưa thấy qua, chỉ là có chút đáng tiếc. Liên đẹp đẽ người, khó trách võ đạo trường học các nam sinh không đuổi theo. Ăn cơm. Nửa giờ sau, Cơ Tử Lăng làm xong thức ăn, chăm sóc hắn ăn chung. Mỗi ngày Cơ Tử Lăng nấu cơm, hắn rửa chén. Buổi chiều như cũ không có gì thương binh tới, Giang Trường không thật sớm đi xem buổi chiều đồ tể. Lại lăn lộn đến 12 điểm. Trung quy điểm số 30. Người thiết bố sam, đại thành. Mới vừa gia nhập phòng khám bệnh, Cơ Tử Lăng liền lên tiếng nói. Ừ, may mắn đột phá. Giang Trường không đạo. Cơ Tử Lăng gật đầu một cái, không nói gì nữa. Biết nàng bí mật, Giang Trường không cũng không cảm thấy có cái gì. Kia xa lánh thái độ, Chu Văn tâm lý đều có ép cân nhắc. Buổi tối, tan việc rời đi. Giang Trường không chưa có về nhà, mà là đi bệnh viện. Nơi nào người bị thương nhiều nhất, đương nhiên là bệnh viện. Chẳng qua là, để cho hắn thất vọng là, bệnh viện người bị thương môn cũng ổn định thương thế, tinh khí thần sớm không. Một chuyến tay không. Chẳng lẽ, lại phải xuống tay với chính mình. Hay lại là chờ một chút, bây giờ có lò sát sinh làm tinh khí thần. Về nhà ngủ, ngày thứ hai tiếp tục đi làm. Không biết Chu Văn chạy đi đâu, ngày thứ hai vẫn là không có nhìn thấy hắn. Cứ theo lẽ thường đi xem lò sát sinh, hôm nay tương đối may mắn, buổi sáng lấy được 15 điểm. Buổi chiều lấy được 13 điểm. 58, tiếp tục như vậy, hậu thiên thiết bố sam là có thể viên mãn, chính mình ám thương cũng có thể toàn bộ tiêu trừ. Cuộc sống gia đình tạm ổn an ổn trải qua, mỗi ngày đi làm, nhìn đồ tể, làm tinh khí thần. Buổi tối đi bệnh viện, vạn nhất ngày nào đó vận khí tốt đây. Mỹ tích rất. Cùng dự đoán như thế, lại 2 ngày nữa, tiếp cận đủ tinh khí thần điểm số. Tinh khí thần 115. Trực tiếp 100 điểm cộng vào, thiết bố sam lần nữa tăng lên. Thiết bố sam, viên mãn 1400. Khí lực lại tăng thêm một ít, lần này lại vác người đàn ông trung niên, hắn có thể một cái tay nhắc tới. Trên người lại không cảm giác khó chịu, tinh thần sáng láng, đến tối, cũng sẽ không mệt rã rời. Hoàn toàn được. Sau đó, chính là vượt qua viên mãn, tiến vào võ đạo trường học. Tan việc về nhà, chuẩn bị lại đi bệnh viện chuồn một vòng. Vừa rời đi cửa tiệm không bao lâu, một đạo nhuốm máu bóng người, xuất hiện trong tầm mắt. Trường không, đi nhanh kêu Tử Lăng học tỷ. Nhuốm máu bóng người gấp giọng nói. Chu Văn đại ca. Giang Trường không sững sờ, người nọ là Chu Văn, thế nào thương nặng như vậy? Tinh khí thần 5, 3. Ngoa tạo, cái này cần thụ nhiều loại thương. Lấy được tinh khí thần, Giang Trường không có chút nào kích động, liền vội vàng đỡ Chu Văn, bây giờ tan việc, Cơ Tử Lăng cũng trở về đi. Trở về. Chu Văn sắc mặt trắng nhợt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Trường không cau mày, ngươi có nàng điện thoại sao? Điện thoại di động ta bị con chó kia ngày cướp. Chu Văn sắc mặt dữ tợn, thoáng qua kinh hoàng đạo, cháy mau, bọn họ đuổi theo. Giang Trường không ánh mắt nhìn lại, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Ta cóng lấy sau lưng ngươi chạy. Giang Trường không cóng lên Chu Văn, đồng thời lấy điện thoại di động ra, ngươi gọi điện thoại. Trường không, ngươi thả ta xuống, ngươi chạy bất quá bọn hắn. Chu Văn vội la lên. Giang Trường không chạy thật nhanh, không chạy lại liền không chạy lại, cùng lắm bị đánh một trận, khắp nơi là theo dõi, bọn họ dám giết người. Chu Văn đạo. Bọn họ là bạn học ta, dĩ nhiên không dám giết người, đánh ngươi một hồi là không có chạy. Ngươi trước thông báo Cơ Tử Lăng đi. Giang Trường không nói gì, liều mạng đất chạy. Chu Văn đối tốt với hắn, hơn nữa, Chu Văn thời khắc ở tiêu tán tinh khí thần. Không ngừng lấy được, hắn không nỡ bỏ buông tha. Hắn tiếp theo sẽ phải tay vượt qua viên mãn, tiến vào võ đạo trường học sự tình. Chu Văn là võ đạo trường học học sinh, đem tới vào trường học, hắn chính là học trưởng. Cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, có không ít chỗ tốt. Về phần bị đánh, đao cũng thoát qua, ai ngừng đánh thế nào. Ừ, trong túi còn đuổi thanh tiểu truy thủ, lúc cần thiết, có thể thử nhìn một chút. Hắn thanh truy thủ kia, cơ tử lăng hiển nhiên không tính trả lại hắn. Chỉ có thể lần nữa mua một cái, đặt ở trong túi, lúc cần thiết, có thể quét điểm. Chương 5, thiết bố sam thăng cấp. Đứng lại. Lưỡng đạo quát lạnh vang lên, sau lưng hai người, dưới chân hiện lên từng tia kim quang, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Huyền giống như quỷ mị, cuối cùng tại chỗ lưu lại ảo ảnh. Ta đã thông báo Tử Lăng học tỷ, 2 phút liền đến. Chu Văn lấy hơi, đạo, thả ta xuống đi. Ừ. Giang Trường không sững sờ, chỉ cảm thấy hoa mắt, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt, ngăn trở đường đi. Chu Văn, để cho một cái không luyện được tinh lực người bình thường giúp ngươi, có gì tài ba? Hai người lạnh lùng nhìn hắn, đi xuống nhận lấy cái chết. Cái này không quan chuyện hắn, làm sao tới, cứ ra tay. Chu Văn từ Giang Trường không vác thượng xuống tới, nhìn hắn chằm chằm môn, bất quá, các ngươi nghĩ rõ ràng, Tử Lăng học tỷ lập tức tới ngay. Đây là chúng ta giữa sự tình, cùng cơ Tử Lăng không liên quan, hôm nay chỉ đánh ngươi, còn ngươi nữa, dám nhúng tay, liền bị đòn. Hai người lạnh lùng nói, giữa chúng ta chuyện. Nói tốt một mình đấu, các ngươi mời một đám người, đánh một mình ta, các ngươi còn có mặt mũi bỉ. Chu Văn tức miệng mắng to, hắn hôm nay tài. Nói tốt một mình đấu, kết quả một đám người đánh hắn một cái. Là bọn hắn gắng phải đánh ngươi, ta có biện pháp gì? Hai người ra mặt đỏ xuống, hiển nhiên cũng cảm giác mình quá đáng. Đánh bọn họ, cơ Tử Lăng tới ngay. Một người trong đó trực tiếp đánh về phía Chu Văn. Một người khác cũng bừng tỉnh cảnh giác, bọn họ thời gian không nhiều. Chờ một chút, không cần các ngươi đánh, ta tự mình tới. Giang Trường không lật tay lấy ra tiểu đao. Phốc suy. Nhất đao ghim vào bắp đùi, có chút đau. Bất quá không liên quan. Tinh khí thần một. Ngươi làm gì? Hai người có chút ngộng, nâng lên bàn tay, miễn cưỡng ngừng. Chúng ta liền đánh ngươi một hồi, không nói dùng đao thọt ngươi a. Ta cảm thấy, tự mình tiến tới tương đối khá. Phốc suy. Lại châm nhất đao. Tinh khí thần lại một. Hai người có loại tất cầu cảm giác. Chu Văn. Huynh đệ, bọn họ chẳng qua là nhỏ nhẹ đánh, không có ngươi ác như vậy. Phốc suy. Đừng châm, chúng ta đi còn không được sao. Hai người kinh sợ, đặc biệt sao là lang nhân. Phốc suy. Chớ vội đi a, thiết bố sam tăng lên, thật lâu không châm. Mình có thể liền giữ vững mấy đao. Huynh đệ, đừng như vậy. Chu Văn liền vội vàng kéo lại hắn. Người không đau sao? Các ngươi đi nơi nào? Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, cơ Tử Lăng tới. Toàn thân áo trắng, uyển giống như tiên tử. Đáng tiếc là một đồng chí. Học tỷ, nhắc tới ngươi khả năng không tin, đao kia tử là chính bản thân hắn châm. Hai người có chút run run. Ta tin. Cơ Tử Lăng gật đầu một cái. Hai người. Tình huống gì, ngươi tin? Bọn họ đều không hy vọng nào, cơ Tử Lăng có thể tin. Kết quả, tin. Vậy, kia đối với chúng ta chuyện gì? Hai người đầu chân, có chút sợ hãi. Cơ Tử Lăng lạnh như băng nhìn của bọn hắn, tổn thương người, không cho bồi thường. Chu Văn cũng không phải chúng ta thương, là một đám người đánh. Hai người cúi đầu, có chút không dám nhìn nàng. Ừ. Hai khối tinh thạch, đủ. Hai người liền vội vàng móc ra hai tảng đá, nhẹ nhẹ để dưới đất. Hai tảng đá lớn chừng bàn tay, phần lớn khu vực là mơ hồ, chỉ có nơi trung tâm có từng điểm điểm sáng màu vàng. Đi thôi. Cơ Tử Lăng khoát tay nói. Hai người như được đại xá, nhấc chân chạy. Cơ Tử Lăng nhặt lên hai khối tinh thạch, vung tay lục quang rơi vào trên người hai người. Hai khối, cho ngươi. Cơ Tử Lăng đưa cho Chu Văn. Chu Văn lấy được lục quang chữa trị, vết thương ngừng. Nắm hai khối tinh thạch. Đưa cho Giang Trường không, ngươi nắm, lần này nhờ có ngươi. Ta cũng không làm gì. Giang Trường không đang muốn đẩy trì, cả người cũng sợ. Tinh khí thần 100, có hay không lấy ra. Hai khối tinh thạch, lại có nhiều như vậy tinh khí thần. Nhìn mắt chính mình tinh khí thần, 39. 4 giờ mới vừa rồi chính mình 4 đao, vốn là 15 điểm, còn lại 20 điểm, tất cả đều là Chu Văn tiêu tán. Bị thương không nặng, chính ngươi chữa thương. Cơ Tử Lăng ổn định thương thế hắn. Đạo. Cái này còn bị thương không nặng. 20 điểm tinh khí thần A, tu luyện giả như vậy treo sao. Đa tạ học tỷ. Chu Văn thở phào. Đạo. Đi về nghỉ ngơi đi. Cơ Tử Lăng xoay người rời đi. Tinh thạch là tinh ma trong cơ thể. Giang Trường không hỏi. Dạ, hai khỏa là cấp thấp nhất, ngươi nắm dùng, đợi ngày mai, phòng khám bệnh thấy. Chu Văn nói xong, vội vã rời đi, hắn phải đi về dưỡng thương. Giang Trường không có chút ngộng, trực tiếp 200 điểm, rất nhiều a. Thiết bố Sam có thể viên mãn một nửa. Nắm hai khối tinh thạch, trở về phòng, hưng phấn đến nửa đêm mới ngủ. Mới vừa rồi bốn đao, châm không tệ. Một trận đánh đập cũng miễn. Ai ngừng đánh, còn không biết sẽ bị đánh tới trình độ nào. Đánh nhẹ, không tinh khí thần. Đánh trọng, chính mình khó chịu. Hay lại là châm đao sảng khoái. Ngủ một giấc đến trời sáng, thức dậy đi làm. Đi tới phòng khám bệnh, Chu Văn cùng Cơ Tử Lăng đã tại trong tiệm. Giao ra. Cơ Tử Lăng lãnh đạm đạo. Cái gì? Giang Trường không có chút ngộng, ngay sau đó liền buồn bực nói, tinh thạch. Ngày hôm qua nói tốt cho mình, bây giờ hối hận. Ngươi đao. Chu Văn bĩu môi nói, trên tay ngươi giữ lại đao, quá nguy hiểm. Giang Trường không. Ngoan thuận mà đem tiểu đao lấy ra, đặt lên bàn. Đồ tể muốn bắt đầu, chính mình mau chân đến xem. Ta đi nhìn đồ tể. Giang Trường không hỏi. Ta với ngươi đi. Chu Văn đứng dậy đi cùng. Cơ Tử Lăng không nói gì, ngày hôm qua bốn đao ghim vào, nàng lại không yên tâm. Hai người xách băng ghế, ngồi chung một chỗ nhìn đồ tể. Tối hôm qua cảm ơn ngươi. Chu Văn nhỏ giọng nói. Ta chỉ là sợ bị đánh. Giang Trường không vội nói. Ngươi nếu là sợ bị đánh, cũng sẽ không quản ta. Chu Văn lắc đầu một cái, lấy ra một tảng đá, đưa cho hắn, nám. Tinh thạch. Giang Trường không liếc mắt nhìn, lăng xuống, khoát tay lia lịa, không thể nhận, tối hôm qua liền cho hai khỏa. Tinh thạch bên trong, điểm sáng màu vàng so với kia hai khối nhiều hơn một chút. Tinh khí thần. So với tối hôm qua hai khỏa cao cấp. Nắm đi, đồ chơi này ta có vâng. Chu Văn hào khí mà nói, chờ ngươi luyện được tinh lực, liền có thể hấp thu tu luyện, gia nhập võ đạo trường học. Giang Trường không từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy. Thật sâu vì chính mình tối hôm qua hành động, cảm thấy kích động. Liên quan quá đúng. Hai tên kia không biết tìm làm phiền ngươi, ngươi yên tâm. Chu Văn lại nói, là ta cùng bọn họ có mâu thuẫn, ngươi thuần túy là người bị hại, cũng sợ ghim ngươi đao. Có thể cùng ta nói, tinh thạch sao? Giang Trường không thật tò mò. Chu Văn giải thích, tinh thạch là tinh ma một thân tinh túy, ẩn chứa dư thừa tinh lực, có thể hấp thu tu luyện. Giang Trường không minh bạch. Tinh ma cũng có tinh khí thần, một thân tinh túy, đó chính là tinh khí thần thật sự ngưng tụ, tinh lực, cũng coi là khí chứ. Biết tinh thạch, Giang Trường không tiếp tục xem lò sát sinh. Mặc dù bây giờ có tinh thạch, nhưng chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Lại lấy được 10 điểm, hai người trở lại phòng khám bệnh. Buổi chiều tiếp tục xem, Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, ngươi xem đồ tể làm gì, thật muốn làm đồ tể. Có ý nghĩ này. Giang Trường không đạo, chính mình tự tay giết lời nói, mới có thể lấy được càng nhiều tinh khí thần. Buổi chiều chỉ có 8 điểm. Tan việc về nhà, khóa kỹ cửa phòng. Tinh khí thần. Tăng lên thiết bố Sam. Một dòng nước ấm, hiện lên trong cơ thể, khuyết tán tới tứ chi bách hải. Cốt cách phát ra bạo động như vậy tiếng vang, đùng đùng. Da thịt dâng lên một tia màu đồng ánh sáng. Cảm giác thiên địa cũng biết tích một ít, tầm mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, thậm chí có thể nhìn thấy ngoài trăm thước cỏ dại thượng mạch lạc. Bên tai truyền tới thanh âm rất nhỏ, đó là người đi đường đi ngang qua bước chân. Ngũ cảm tăng cường. Trên người từng cục bắp thịt nô lên, tám khối cơ bụng, tất cả đều là cơ bắp. Tựa như một cái mải vô số năm binh lính, vóc người hoàn mỹ, lao luyện, tản ra anh vũ khí tức. Trong cơ thể ám thương đã sớm tiêu tan, tinh thần sáng láng, khí huyết dư thừa, tựa như tiểu hỏa lò. Giang Trường không ánh mắt mở to, trong cơ thể có một đoàn khí, ở dựa theo một cổ đơn sơ đường đi vận chuyển. Bảng cũng phát sinh biến hóa. Giang Trường không, ngôi sao khí sơ kỳ. Đê giai hạ phẩm võ công, đồng bì thiết cốt công, nhập môn 1500. Tinh khí thần, 225.7. Thăng cấp. Cơ sở võ công thiết bố Sam, thăng cấp thành đê giai hạ phẩm võ công. Đê giai hạ phẩm. Tinh khí thần thế nào thiếu nhiều như vậy? Co lại. Mở điện thoại di động lên, lục soát liên quan tới võ công phân cấp. Võ công chia làm tứ đại giai, thấp trung cao, đứng đầu. Mỗi giai đoạn chia làm thượng trung hạ. Đê giai hạ phẩm võ công, có thể tu luyện tới ngôi sao khí đỉnh phong. Trong cơ thể đoàn kia khí, chính là tinh lực. Dựa theo đặc định đường đi vận chuyển, liền có thể hấp thu trong thiên địa tinh lực, tăng lên chính mình. Mà võ đạo phân cấp, ngôi sao khí, tinh vân, tinh hải. Càng tầng cao, trên mạng không có bao nhiêu tin tức. Hắn lấy được tinh thạch, hẳn là ngôi sao khí cảnh giới. Chu Văn khối kia, chắc không vượt qua ngôi sao khí cảnh giới. Nếu như là tinh vân cấp tinh ma, dựng dục tinh thạch, tuyệt đối không chỉ điểm tinh khí thần. Mà liên quan tới tinh khí thần co lại vấn đề, hẳn là hắn tăng lên. Tinh khí thần yếu ớt bằng không, hắn tăng cường. Trước lấy ra tinh khí thần, 200 điểm là tinh thạch cho. Tinh thạch không có co lại, bởi vì tinh ma cường đại, mà còn lại tinh khí thần, tiểu tương đối với nhỏ yếu. Còn lại 25, 7, 20 điểm, sợ là Chu Văn cho mới không có lại. Sự phát hiện này, để cho hắn có chút buồn bực. Chương 6, ta có chút hoảng. Đồng bì thiết quốc công, chỉ nhập môn, liền cần 500 tinh khí thần. Đối với chính mình châm đao sự tình, sau này tận lực không làm. Mấy trăm đao, mới có thể thăng cấp, sau này chẳng phải là muốn thiên đao vạn quả. Hay lại là nghĩ biện pháp, từ địa phương khác vớt tinh khí thần càng đáng tin. Bước kế tiếp, chính là võ đạo trường học. Giang Trường không lẩm bẩm nói. Bây giờ đã luyện được tinh lực, có thể gia nhập võ đạo trường học. Nhưng bây giờ võ đạo trường học không khai sinh, cụ thể, ngày mai hỏi thăm Chu Văn cùng Cơ Tử Lăng. Hơn nữa, đi vào trường học sau, còn có 3 năm mô phỏng, 5 năm thi vào trường cao đẳng. Hắn cũng không bởi vì, đi vào trường học coi như là chấm dứt. Một năm mô phỏng không cách nào trải qua, sẽ bị đuổi. 5 năm thi vào trường cao đẳng, không cách nào hoàn thành trường học quy định tinh ma số lượng lời nói, hậu quả không biết. Trên mạng chỉ có, phải hoàn thành tin tức. Mình bây giờ chỉ là vừa mới luyện được tinh lực, so với Chu Văn bọn họ, kém còn xa. Ngay sau đó khẩn yếu nhất tiếp tục gia tăng thực lực, không thể suy nghĩ nóng lên, liền vọt vào võ đạo trường học. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Giang Trường không tỉnh táo lại, nằm ở trên giường ngủ. Ngày thứ hai, thật sớm thức dậy. Giang Trường không đi phòng khám bệnh, đợi một hồi, không có gì thương binh, Chu Văn không. Ngươi! Cơ Tử Lăng ngẩng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Hôm nay Giang Trường không, cho nàng một loại hoàn toàn cảm giác bất đồng. Lúc trước Giang Trường không, bên ngoài nhìn chỉ có thể coi là bền chắc. Nhưng hôm nay, huyệt thái dương phình nổi lên, sắc mặt đỏ thắm, làm cho người ta một loại ấm áp dễ chịu cảm giác. Dư thừa khí huyết. Điều này sao có thể? Thiết bố Sam coi như là luyện đến viên mãn, cũng không khả năng có loại biến hóa này, như vậy dư thừa khí huyết. Cơ thầy thuốc, thế nào? Giang Trường không trong lòng căng thẳng, bị nhìn đi ra. Không có gì. Cơ Tử Lăng liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, cách ta xa một chút. Giang Trường không. Được rồi, gái đẹp đồng chí. Xem ra sau khi đột phá, để cho Cơ Tử Lăng càng xa lánh. Dư thừa khí huyết, dương cương khí tức, để cho nàng rất không thoải mái. Thừa dịp trong điếm không khách nhân nào, Cơ Tử Lăng cũng không muốn cùng hắn khoảng cách gần sống chung, chỉ có thể phải đi lò sát sinh. Tinh khí thần không. 1, 0, 2. Vừa mới đến lò sát sinh, thần sắc cứng đờ. Hắn đã tiếp nhận tinh khí thần co lại sự tình. Nhưng không nghĩ tới, sẽ co lại lợi hại như vậy. Thẳng đến giết hết Ngưu, tinh khí thần, 228. Tốc độ tăng 2. 3. Tiếp tục như vậy, bao lâu mới có thể gọp đủ 500? Buồn bực trở lại phòng khám bệnh, Cơ Tử Lăng mới vừa chữa giỏi một cái thương binh, còn nói câu, cách ta xa một chút. Ho khan, Cơ thầy thuốc. Giang Trường không ho nhẹ một tiếng, đạo, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề. Nếu không phải biết nàng bí mật, Giang Trường không phỏng chừng sẽ cho là ở đuổi hắn đi. Nói đi. Cơ Tử Lăng nhàn nhạt nói. Giang Trường không suy nghĩ một chút, nói, ngươi biết võ đạo trường học, lúc nào thu nhận học sinh sao? Cơ Tử Lăng, 2 tháng sau. Nếu như gia nhập võ đạo trường học, 5 năm thi vào trường cao đẳng, không làm được sẽ có cái gì trừng phạt? Không làm được, tiếp tục ký kết 5 năm, cho đến hoàn thành mới thôi. Giang Trường không lại hỏi mấy vấn đề, Cơ Tử Lăng không có không nhịn được, từng cái giải đáp. 5 năm thi vào trường cao đẳng nếu là một mực không làm được, kia vẫn không là trường học sát tinh ma, cho đến chết mới thôi. Nếu là trước thời hạn hoàn thành, 5 năm còn lại thời gian, sát tinh ma, cùng trường học chia đều. Ngươi biết, cái dạng gì cường giả, có thể phong tỏa tinh khí thần sao? Giang Trường không rốt cuộc hỏi ra trong lòng tối vấn đề trọng yếu. Tinh khí thần có chủ, nghe không tưởng tượng nổi. Phong tỏa tinh khí thần, càng dễ dàng một chút. Nếu như gặp phải cường giả loại này, hắn không cách nào lấy ra không tinh khí thần. Trừ phi, có thể phá phong tỏa. Cơ Tử Lăng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là trả lời, vượt qua tinh hải. Hơi thở phào, hắn bây giờ chẳng qua là ngôi sao khí sơ kỳ, khoảng cách tinh hải còn cách một cái tinh vân. Tạm thời không cần lo lắng như vậy xa xôi sự tình. Về phần tinh khí thần có chủ, loại này tồn tại, phỏng chừng Cơ Tử Lăng cũng không tiếp xúc qua. Đã hỏi rất nhiều, còn chưa hỏi. Đây là Chu Văn Khoa lưới dây số. Ngươi sau này có vấn đề có thể liên lạc hắn. Cơ Tử Lăng viết một chuỗi dãy số, đưa cho Giang Trường không. Giang Trường không nhận lấy, phát hiện Cơ Tử Lăng cùng hắn tiếp xúc gần gũi, không có gì khó chịu biểu tình. Trước để cho hắn tránh xa một chút, hẳn là đơn thuần đồng chí phản ứng. Cơ thầy thuốc, nếu không, chúng ta cũng thêm một cái hảo hữu chứ. Giang Trường không lấy điện thoại di động ra, tăng thêm Chu Văn. Khoa lưới, cái thế giới này Internet, mỗi người chỉ có thể ghi danh một cái mã số. Dùng để trên mạng trao đổi, tương tự với kiếp trước chim cánh cụt. Cơ Tử Lăng do dự xuống, gật đầu một cái, thăng thêm hắn. Cơ Tuyết Củ Hấu. Cơ Tử Lăng khoa nít nằm chữ, cái này tuyết, là ứng yên tuyết chứ. Giang Trường không tên, Têu Trường không vạn dặm. Chu Văn tương đối tao khí, Têu Hàn không động. Nếu không phải biết ứng yên tuyết lời nói, vẫn không cảm giác được được có cái gì. Đây là Hàn không động yên tuyết. Ngươi động một cái thử một chút. Không sợ Cơ Tử Lăng đánh chết ngươi. Cơ Tử Lăng thêm bạn tốt, liền ngồi về chỗ cũ. Bên kia Chu Văn cũng đồng ý bạn tốt, phát tới tin tức, Trường không. Giang Trường không đột nhiên có một tí ác cảo ý tưởng, Văn ca, nghe qua Hàn không động yên tuyết sao? Chu Văn. Giang Trường không, Cơ thầy thuốc không đánh chết ngươi. Chu Văn đổ mồ hôi, nàng chú thích tên ta, không biết ta khoa nít nạm, ta xem nàng chú thích mới dám đổi, ngươi càng tao khí. Giang Trường không, ta sao? Chu Văn, ứng kích Trường không, ứng cơ, bội phủ. Giang Trường không, ta có chút hoảng. Hắn mặc dù không có ý này, nhưng nghe Chu Văn nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ liên nghĩ một hồi. Đây nếu là bị Cơ Tử Lăng biết, có thể hay không đánh chết hắn. Bất quá, Chu Văn cũng chạy không. Nghĩ tới đây, trong lòng còn dễ chịu hơn không ít. Văn ca, ta cũng chưa từng thấy ứng yên tuyết, không có chớ để ý nghĩ. Có cần phải giải thích một chút. Chu Văn, ta hiểu, nhưng ngươi dám đem ta nít nạm nói cho Tử Lăng học tỷ, ngươi liền xong. Hắn dĩ nhiên biết, Giang Trường không không có ý này. Coi như là có, cũng không ở ư. Học tỷ sẽ không thích thực lực yếu ớt học đệ, Giang Trường không quá yếu. Giang Trường không thở phào, Văn ca, ta không nói cho Cơ thầy thuốc, giúp một chuyện chứ sao. Chu Văn, nói. Giang Trường không, võ đạo trường học chắc có mới mẹ tinh ma thi thể chứ. Có thể cho ta xem nhìn sao. Tinh ma, ẩn chứa đại lượng tinh khí thần. Tinh thạch hắn không nghĩ, chính mình không cái đó mặt, để cho Chu Văn tặng không. Trước ba người kia, cũng là mình ai bốn đao, giúp hắn, mới đổi lấy. Chợ rau tinh khí thần nhanh không, hắn chỉ muốn nhìn một chút mới mẹ tinh ma. Cho dù là một miếng thịt cũng được. Chỉ cần mới mẻ, tinh khí thần còn không có tan hết là được. Chu Văn phân phối cái không yên tâm biểu tình, chẳng qua là nhìn một chút. Giang Trường không, thật chẳng qua là nhìn một chút, ngươi cũng xem ta ở lò sát sinh, ta chính là nghĩ tưởng biết, tinh ma, giết thế nào tinh ma, là sau này làm chuẩn bị. Chu Văn, đó không thành vấn đề, võ đạo trường học cách mỗi nửa tháng, sẽ vận tới tân tinh ma, làm học sinh cơm nước, một lần giết rất nhiều, đến lúc đó mang ngươi xem xét các mặt của xã hội. Giết ăn thịt, học sinh cơm nước, võ đạo trường học bao nhiêu người, hắn không biết. Nhưng tuyệt đối không thua kém 1.000 người. Dù là phần lớn học sinh không ở trường học, đi thi vào trường cao đẳng. Nhưng đây cũng là đại quy mô sát tinh ma, kia tiêu tán tinh khí thần, sẽ bực nào bằng bạc. Trong khoảng cách thứ sát tinh ma, đã qua 12 ngày. Còn dư lại 3 ngày. Võ đạo trường học cơm nước thật tốt, mình nhất định muốn đi vào. Quang Minh chính đại nhìn sát tinh ma, thậm chí sao đao, chính mình tiến lên. Đúng còn có miễn phí phát học tỷ. Chương 7. Mô phỏng thi vào trường cao đẳng sa sút học tử. Ăn cơm buổi trưa, hai người không thể tránh khỏi ngồi ở một bàn. Thân là nữ đồng chí Cơ Tử Lăng, sắc mặt rất bình tĩnh. Nhấp nhẹ đến cơm, Cơ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi thiết bố sam, đến mức nào? Giang Trường không không do dự, đạo, luyện được tinh lực. Chút thực lực này, không gạt được Cơ Tử Lăng. Song phương chênh lệch quá lớn, nàng liếc mắt là có thể nhìn ra. Có thể vào võ đạo trường học. Cơ Tử Lăng gật đầu một cái, Chu Văn tạm được. Giang Trường không há hốc mồm, ta muốn học tỷ làm sao bây giờ? Chu Văn cái đó thuần gia môn, còn muốn cùng ta một trọi một hướng dẫn. Gặp quỷ đi đi. Cơ Tử Lăng lại nói, hai tháng này không nên lười biếng. Ta sẽ cố gắng, nhất định gia nhập võ đạo trường học. Giang Trường không rất kiên định. Cơ Tử Lăng không nói gì. Thiết bố sam luyện được tinh lực, không phải là không có. Nhưng cũng chỉ có thể đến một bước này. Không có vận hành lộ tuyến, tinh lực cơ hồ không cách nào tiến bộ. Trường học công pháp sẽ không truyền ra ngoài, nàng cũng sẽ không đóng, hai người quan hệ còn chưa tốt đến mức đó. Đang ăn cơm, Cơ Tử Lăng bỗng nhiên nói, ngươi nghe nói nghĩa khí. Giang Trường không lăng xuống, liền minh bạch. Đây là đang nói hắn giúp Chu Văn sự tình. Chẳng qua là, Cơ Tử Lăng ánh mắt, có chút không đúng lắm. So với trước kia lạnh lùng, liền một kia nóng bỏng. Cái này không khoa võ. Chẳng lẽ, là bởi vì mình đầy nghĩa khí. Đây là chuyện tốt, giữ gìn mối quan hệ. Đối với chính mình tiến vào võ đạo trường học có trợ giúp. Ăn cơm rửa chén, làm xong hết thảy, lại chạy đi lò sát sinh. Lần này càng làm cho hắn thất vọng. Chỉ có 1.2, tinh khí thần 229. 2. Nếu không phải 3 ngày sau, là có thể đi xem sát tinh ma, hắn thật không biết làm sao bây giờ. Buổi tối tan việc, Cơ Tử Lăng đã đi. Giang Trường không mới vừa khóa kỹ phòng khám bệnh môn, về đến nhà. Nhìn tinh khí thần, cảm thụ trong cơ thể ngôi sao khí. Suy nghĩ một chút, thêm 100 điểm. 100 điểm tinh khí thần gia tăng, hắn cảm giác trong cơ thể mình khí, gia tăng rất nhiều. Da thịt dâng lên cổ đồng sáng bóng, cốt cách vang lên kèn kẹt. Lực lượng lần nữa tăng cường, trên người bắp thịt cũng ngưng tụ một phần. Ngũ cảm cũng tăng cường một ít. Ngôi sao khí ở trong người vận chuyển, đại khái liền 10 tia tả hữu. Đê giai hạ phẩm võ công, đồng bì thiết cốt công, nhập môn chương 101, 500. Tinh khí thần, 129. 2. Như vậy thì tốt, chính mình tu luyện nhanh. Từng nhóm cộng vào, thì không phải là tăng mạnh. Đồng bì thiết cốt công, nhập môn chính là ngôi sao khí sơ kỳ. Kia tiểu thành, chính là trung kỳ. Đại thành, hậu kỳ. Viên mãn, ngôi sao khí đỉnh phong. Lại tăng cấp, chính là tinh nguyên cảnh giới. Cầm con dao lên, lần này hắn lần nữa đâm vào trên đùi. Giáp giáp. Đao đoạn. Hiện tại chính mình, đao kiếm bình thường không nhìn. Chỉ có mạnh hơn vũ khí, mới có thể gây tổn thương cho hắn. Thập chuyện mình, phỏng trừng không làm thành. 8. Mỹ tư tư ngủ, yên tĩnh chờ 3 ngày sau. Ngày thứ 2 cứ theo lẽ thường đi làm, đi lò sát sinh, thu hoạch 1 điểm. Ngồi ở bên trong phòng khám bệnh ngẩn người, bàn ghế cũng lau sạch. Gần tới trưa thời điểm, có người đến, trên cánh tay trói vải thưa. Trên đùi, cũng quấn vòng quanh vải trắng, còn có mùi thuốc. Học tỷ. Tinh khí thần 2, 1. Mặc dù vết thương có đơn giản xử lý, nhưng cũng không xử lý xong, còn có tinh khí thần tiêu tán. Mời ngồi. Giang trưởng không liền vội vàng đưa đến cái ghế. Người trước mắt ước chừng 18-19, có thể kêu cơ tử lăng học tỷ, hiển nhiên cũng là võ đạo trường học học sinh. Người đây là. Cơ tử lăng nghe được thanh âm, từ phòng bếp đi ra. Thanh niên mặt hiện lên một tia thẹn, để cho học tỷ chê cười, mô phỏng thi vào trường cao đẳng không qua, ngược lại bị thương. Ngươi nên đi phòng cứu thương. Cơ tử lăng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, hay lại là quăng ra lục quang, chữa trị vết thương. Đa tạ học tỷ, loại thương thế này, phòng cứu thương chỉ có thể đơn giản xử lý, học tỷ trị liệu thuật hiển nhiên là càng lựa chọn tốt. Thanh niên nói, ta buổi chiều còn phải tiếp tục mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Cơ tử lăng cau mày một cái, mô phỏng thi vào trường cao đẳng, có thể họp thành đội, ngươi đồng đội đây. Thanh niên có chút lúng túng, bọn họ thương tương đối nghiêm trọng, vẫn còn ở phòng cứu thương, ổn định sau khi, sẽ đến tìm học tỷ. Tinh khí hậu kỳ thực lực, tham gia mô phỏng thi vào trường cao đẳng hẳn không có vấn đề. Cơ tử lăng nói một câu, liền không nói thêm nữa, được, ngươi đi đi. Thanh niên đi. Giang trưởng không nhìn tinh khí thần, 135. 2. Mới vừa rồi thanh niên, cung cấp 5 điểm. Mô phỏng thi vào trường cao đẳng, là khảo hạch sao? Giang trưởng không có chút hiếu kỳ. Thi bất quá, bị đuổi. Không phải là, một năm khảo hạch bất quá biết lái trừ, mô phỏng thi vào trường cao đẳng, thông qua người, có thể bắt đầu thi vào trường cao đẳng. Cơ tử lăng biết hắn có thể gia nhập võ đạo trường học, cũng muốn gia nhập, liền giải thích, một loại mô phỏng thi vào trường cao đẳng hoàn thành, có khen thưởng. Không làm được đây. Cưỡng chế thi vào trường cao đẳng, nguy hiểm rất lớn. Cơ tử lăng nhàn nhạt nói. Giang trường không minh bạch, giống như kiếp trước, cho dù là cái học cặn bã, kỳ thi thử được linh phân. Thi vào trường cao đẳng vẫn là phải tham gia. Về phần có thể hay không thi đậu, đó là thí sinh chuyện mình. Mà cái thế giới này, không thi đậu, liền ý nghĩa, thực lực chưa đủ, rất có thể chết ở thi vào trường cao đẳng bên trong. Đột nhiên cảm giác vẫn là kiếp trước hạnh phúc hơn, thi vào trường cao đẳng thi rất liền thi rớt, cùng lắm đi làm điểm khác chuyện. Có khen thưởng, có tưởng thưởng gì. Giang trường không lại hỏi thăm, đối với võ đạo trường học sự tình, hắn muốn biết càng nhiều. Cơ tử lăng không có dấu dếm. Mô phỏng thi vào trường cao đẳng rất khó khăn, nhiều nhất có thể tổ 4 người đội. Thông qua mô phỏng thi vào trường cao đẳng, liền có thể tham gia thi vào trường cao đẳng, dù là người 3 năm mô phỏng kỳ không qua cũng được. Còn có thể lấy được thưởng, mà phần thưởng này là tinh thạch, võ công bí tịch, vũ khí đều có. Nếu như thiên phú đủ được, tỉ như đơn quét mô phỏng thi vào trường cao đẳng học bá. Có thể có được càng nhiều khen thưởng, kỹ năng đặc thù đều có thể. Cơ tử lăng chính là một cái học bá. Ban đầu đơn quét mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Giang trường không nghe tim tim đập bịch bịch, hắn cũng muốn làm học bá. Sau đó, lại có 3 người thanh niên đến, bọn họ là mới vừa rồi đội thanh niên hữu. Trường học phòng cứu thương, sẽ không trực tiếp chữa khỏi mô phỏng thi vào trường cao đẳng thất bại người, cho dù là ngoại thương, nghĩ tưởng dưỡng hảo cũng phải một đoạn thời gian. Cơ tử lăng có thể trực tiếp chữa khỏi ngoại thương, bọn họ lại sinh long hoạt hổ đất đi tham gia mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Chỉ cần có thực lực. Ngươi tùy thời có thể tham gia mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Giang trường không lại được đến 10 điểm tinh khí thần, hắn đột nhiên nghĩ đi mô phỏng thi vào trường cao đẳng ngăn cửa. 2 ngày kế tiếp, lục tục có người đến, đều là tham gia mô phỏng thi vào trường cao đẳng sa sút. Mô phỏng thi vào trường cao đẳng thông qua, phòng cứu thương sẽ trực tiếp chữa khỏi bọn họ, để cho bọn họ sớm ngày đi thi vào trường cao đẳng. Ba ngày đến, Chu Văn liên lạc hắn, sáng sớm ngày mai đi đón hắn. Mà ba ngày này, bởi vì mô phỏng thi vào trường cao đẳng sa sút có chút nhiều, hắn ước chừng lấy được điểm tinh khí thần. Toàn bộ thêm ở thiết bố sang thượng. Đê giai hạ phẩm võ công, đồng bì thiết cốt công, nhập môn chương 211-500. Tinh khí thần, 145. 2. Trong cơ thể ngôi sao khí lần nữa gia tăng, giống như một cái con rắn nhỏ, ở trong người chạy xuôi. Cốt cách cứng rắn như sắt, da thịt hiện lên màu đồng ánh sáng. Vóc người bắp thịt khối nô lên, mặc quần áo vào không nhìn ra, hơi quần áo ra tất cả đều là bắp thịt. Khí huyết cũng dư thừa rất nhiều, tản ra khí dương cương. Trong đầu, hiện lên đồng bì thiết cốt công nội dung, đồng bì thiết cốt, phòng ngự vô song. Tu luyện sau khi, lực lượng cũng sẽ tăng cường, tu luyện viên mãn, có thể tạo thành một cái lực lượng chi văn, xuyên qua toàn thân. 8. Nằm ở trên giường ngủ, mong đợi ngày mai đến. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đứng lên, đứng ở cửa chờ Chu Văn. Phòng khám bệnh đã xin nghỉ, Cơ Tử Lăng rất sảng khoái đất phê chuẩn. Chu Văn không để cho hắn chờ bao lâu, chạy chậm tới, liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, người thân thể này. Thiết bố Sam đột phá. Giang Trường không tuét miệng cười nói. Chu Văn gật đầu một cái, không nói gì nữa, dẫn hắn đi võ đạo trường học. Chương 8, Thái cực quyền thăng cấp. Giang Thành võ đạo trường học, Giang Thành đệ nhất trường học. Có Chu Văn mang theo, an ninh giữ cửa chẳng qua là liếc hắn một cái cho có. Miễn phí phát học tỷ. Ừ, đây là Giang Trường không, đi vào trường học sau, hiện lên ý nghĩ đầu tiên. Trường học rất lớn, nhập môn là một cái to lớn luyện võ trường. Hai bên có 3 tòa cao ốc, là trường học nhà trọ. Cái gọi là phát học tỷ, học trường, cũng chỉ là dạy dỗ thời điểm một chọi một. Cái này làm cho Giang Trường không có chút thất vọng, nói tốt miễn phí phát học tỷ, nguyên lai là như vậy. Lừa gạt quỷ. Chu Văn cũng không biết hắn ý tưởng, dẫn hắn vòng qua nhà trọ, đi phòng ăn. Sát tinh ma là đang ở cửa phòng ăn, nơi đó có to lớn đất trống. Giang Trường không đi theo Chu Văn, nhìn thấy cao ốc phía sau, còn có một chút đẹp đẽ tiểu nhà, trong lòng hiếu kỳ, vậy là ai ở? Học ba môn, các học tỷ. Chu Văn có chút hâm mộ đạo, nếu như ngươi có thể bị bọn họ nhìn trúng, có thể ở cùng một chỗ, tốt hơn hướng dẫn ngươi. Giang Trường không lắc đầu một cái, không nói gì. Hai người tới cửa phòng ăn, rộng rãi đất trống, đã có không ít người. Chu Văn trực tiếp dẫn hắn chen đến phía trước nhất. Đất trống nơi bày ra 10 cây đại đao phía dưới có một cái thủy đạo, nối thẳng trong phòng ăn bộ. Trên đất rất khô tẫn, không có tinh ma bóng dáng, còn chưa bắt đầu. Hoàn thành 2 năm thi vào trường cao đẳng Chu Văn. Không ít người đều biết Chu Văn, nói một câu như vậy. Sau đó, rất nhiều người dùng khâm phục đất ánh mắt nhìn về phía hắn. Chu Văn trên mặt cũng hiện lên một nụ cười trầm biếm, hướng về phía Giang Trường không chen chúc trước mắt. Giang Trường không lập tức trở về một cái kính nể ánh mắt. 5 năm thi vào trường cao đẳng, hàng năm có sát tinh ma nhiệm vụ. Hoàn thành 2 năm thi vào trường cao đẳng, chính là giết mãn 2 năm nhiệm vụ. Ở chỗ này nhìn sát tinh ma, hơn phân nửa đều là thi thử đều không thông qua. Giống như Chu Văn loại này hoàn thành 2 năm thi vào trường cao đẳng lưu nhân, nếu không phải mang Giang Trường không, cũng sẽ không tới. Hoa lập lạp. Ống khóa âm thanh truyền tới. Tới. Một đạo tiếng kinh hô truyền tới. Một cổ không giống tầm thường khí tức, từ phòng ăn nơi truyền tới. Giang Trường không liền tranh thủ ánh mắt đầu đi qua. 10 người đàn ông tuổi trung niên, trong tay lôi kéo một cái ống khóa. Ống khóa bao quanh mặt xanh nanh vàng quái thú, trói nghiêm nghiêm thật thật, đặc biệt là miệng, bó không có khe hở. Tứ chi càng bị chặt chẽ cột vào trên bụng, cái đuôi bị khóa liền cưỡng ép xuyên qua. Trong đó một cái, ánh mắt ra bên ngoài nổi lên, xem ra giống như là ác quỷ như thế. Còn có 5 cái chân, con mắt thứ 3, đều rất xấu xí. Những thứ này đều là tinh khí cấp, có thể ăn vô độc tinh ma. Chu Văn giải thích. Giang Trường không gật đầu một cái, 3 ngày này, hắn hỏi Cơ Tử Lăng rất nhiều. Có tinh ma ẩn chứa kịch độc, không thể ăn. Có tinh ma là hình người, mặc dù có thể ăn, nhưng một loại rất ít ăn loại này, thịt là chua. Như hôm nay giết những thứ này tinh ma, thịt ăn thật ngon. 10 người đàn ông tuổi trung niên lôi kéo tinh ma, đi tới đại đao nơi. Trực tiếp quăng lên đại đao, trên đao dâng lên kim quang, lam quang, mỗi người không giống nhau. Phốc suy. 10 đao đồng thời hạ xuống, tinh ma to lớn đầu lăn lông lốc xuống đến, máu sông ra, lưu ở thủy đạo bên trong. Tinh khí thần 10, 10, 10, 10. Tinh khí thần cuồng loạn, Giang Trường không kiềm chế lại kích động, trừng hai mắt nhìn, nhìn rất chuyên chú. Một lần 10 đầu, trực tiếp để cho hắn liền, sau đó còn có đến tiếp sau này tiêu tán. 10 người giết hết, trong phòng ăn đi ra người, đem thi thể kéo đi. Lại có người kéo tới 10 đầu thi thể, giao cho bọn họ giết. Những thứ này tinh ma, là bọn học sinh nguyên liệu nấu ăn, muốn giết rất nhiều. Chu Văn nói cho hắn biết, ít nhất sẽ giết tới buổi trưa. 10 đầu tinh ma đi lên, lần nữa giết chết. Giang Trường không lần nữa đạt được tinh khí thần. Rất nhiều học sinh nhìn một hồi, liền không có hứng thú. Chu Văn phụng bồi hắn, nhìn 2 giờ, quả thực buồn chán, đi trước một bước. Đám người bắt đầu thưa thớt, tinh ma như cũ lại giết. Giang Trường không một mực ở nhìn, cho đến đám người tan hết, chỉ còn lại một mình hắn. Một thẳng tới giữa trưa, cuối cùng một con tinh ma giết hết, hắn mới dự định rời đi. Phòng ăn người liếc hắn một cái, liền không để ý nữa. Loại này thấy kết vĩ lúc trước cũng có, bây giờ đã không được. Tinh khí thần, 12.050. Lần này phát tải, sau này phải thật tốt cảm tạ cuối tuần văn. Phát cái tin tức nói cho Chu Văn, chính mình trở về. Không có đi phòng khám bệnh, trực tiếp về nhà. Khóa kỹ cửa phòng, bắt đầu tăng lên đồng bì thiết cốt công. Tinh khí thần nhanh chóng trôi qua, đồng bì thiết cốt công ở tăng cường. Trong cơ thể khí lưu đang nhanh chóng gia tăng, từng cổ một lực lượng, lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể. Cốt cách trôi lên, khí huyết lao nhanh. Nóng bỏng dương cương khí tức, càng ngày càng hùng hậu. Đồng bì thiết cốt công, tiểu thành tháng 1 năm 2000. Ngôi sao khí trung kỳ, tiếp tục tăng lên. Trong cơ thể khí lưu hùng hồn đứng lên, tựa như dòng suối. Khí huyết chảy xuôi, lại có một tí rào âm thanh. Ngũ cảm tăng cường theo, có thể rõ ràng nghe, bên ngoài người đi đường tiếng bước chân. Đồng bì thiết cốt công, đại thành, 18.000. Tinh khí hậu kỳ, 8.000. Giang Trường không ngây người, hắn cho là, 12.000 điểm, đã đủ nhiều. Không nghĩ tới, hay lại là thiếu. Khẽ cắn răng, hắn vẫn lựa chọn tăng lên. Ẩm. Thân thể rung một cái, thật giống như tao ngộ lôi đỉnh đả kích. Cốt cách thùng thùng thanh âm, chấn động, uyển như sấm nổ. Hoa lập lạp. Khí huyết chảy xuôi, còn như sóng lớn. Cả người giống như là to lò lửa lớn một dạng đỉnh đầu bốc lên từng tia tinh khí khói trắng. Giang Trường không nhắm mắt lại, hắn cảm giác, trong cơ thể liền từng đạo điểm sáng màu vàng. Những điểm sáng này trải rộng toàn thân, giờ phút này chính lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một cái sợi tóc màu vàng nóng nhạt tế văn đường. Lực lượng chi văn. Đây là đồng bì thiết cốt công luyện ra, đạt tới viên mãn, thân thể rèn luyện tới trình độ nhất định, sẽ tạo thành lực văn. Một cái lực văn, tương đương với tinh khí đỉnh phong. Nhìn lại bảng. Giang Trường không, ngôi sao khí đỉnh phong. Đê giai hạ phẩm võ công, đồng bì thiết cốt công, viên mãn 132.000. Tinh khí thần, 1.760. Trong cơ thể ngôi sao khí hùng hồn như dòng suối, khí huyết như hống, cốt như sắt, bì như màu đồng. Tùy ý phất phất quyền, không khí giống như là bị đánh bạo nổ một dạng phát ra phanh thanh âm. Còn lại tinh khí thần, có thể dùng đến học tập một quyển khác võ công, dùng để chiến đấu. Giang Trường không mở máy vi tính ra, ánh mắt nhìn về phía những cơ sở kia võ công. Hắn đồng bì thiết cốt công luyện thành, không có một thân phòng ngự cùng khí lực, không có đánh giết thủ đoạn. Đối với hắn mà nói, võ công phẩm chất cao thấp, đã không trọng yếu. Hắn có thể thăng cấp. Hình ý quyền, bắt quái trưởng, thái cực quyền. Hắn chọn thái cực quyền. Thái cực quyền có dưỡng sinh kiện thể thần hiệu, phối hợp đồng bì thiết cốt công, đối với chính mình có chỗ tốt to lớn. Đồng bì thiết cốt công luyện ra chỉ có cương mãnh, mà thái cực quyền, trí nhu trí cương, cương nhu hòa hợp. Nhìn thái cực quyền, hắn bảng cũng phát sinh biến hóa. Giang Trường không, ngôi sao khí đỉnh phong. Đê giai hạ phẩm võ công, đồng bì thiết cốt công, viên mãn 132.000. Cơ sở võ công, thái cực quyền, nhập môn 010. Tinh khí thần, 1.760. Có quyết định, trực tiếp đốt lên đi. Thái cực quyền nhanh chóng tăng lên, trong đầu hắn hiện lên từng tia cảm ngộ. Từng tia lực lượng từ trong cơ thể hiện lên, sửa đổi thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn càng mềm dẻo. Tiêu phí 550, đem thái cực quyền tăng lên tới viên mãn, bắt đầu thăng cấp. Đê giai hạ phẩm võ công, thái cực quyền kinh. Trong đầu, rất nhiều đa động làm, liền một đạo vận hành lộ tuyến, trong cơ thể ngôi sao khí lần nữa gia tăng. Mặc dù không nhiều, nhưng lại thật thật tại gia tăng. Chính mình tu luyện đồng bì thiết cốt công có một phần ngôi sao khí, tu luyện thái cực quyền kinh cũng có. Hai người gia tăng, lúc đó liền hùng hậu. Cùng đồng bì thiết cốt công như thế, trực tiếp 500 điểm, lần nữa thăng cấp. Lực lượng lần nữa tăng cường, nhưng hắn cả người như lửa lò dương cương khí tức, lại bắt đầu nội liễm. Phình nổi lên huyệt thái dương, bắt đầu hạ xuống, xu hướng bình thường. Đây không phải là biến mất, mà là nội liễm, phản phát quy chân nội liễm. Thái cực quyền kinh, còn có loại này thần hiệu. Giang Trường không đứng dậy, tùy ý động xuống. Làm ra mềm mại động tác, dễ như trở bàn tay liền hoàn thành. Trong đầu, nhiều hơn động tác, cũng nhất nhất hiện lên đến, là thái cực quyền, nhưng có chút khác biệt. Phối hợp vận hành lộ tuyến, hắn lực lượng có thể rất hoàn mỹ phát huy được. Hơn nữa, hai môn võ công luyện được ngôi sao khí, toàn bộ hợp nhất, tùy ý một môn cũng có thể điều động. Chẳng qua là, thái cực quyền kinh quá yếu, chỉ có thể điều động một bộ phận. Giang Trường Không, ngôi sao khí đỉnh phong. Đê giai hạ phẩm võ công, đồng bì thiết cốt công, viên mãn 132.000. Thái cực quyền kinh, tiểu thành tháng 1 năm 2000. Tinh khí thần, 709. Ta thái cực quyền, không quá giống nhau, đến sân nhỏ thử một chút. Giang Trường Không mở cửa phòng, đi ra ngoài. Chương 9, học tỷ là ta, học muội cũng là ta. Thái cực 24 thức, cùng hắn kiếp trước biết không sai biệt lắm. Từ lên thức bắt đầu, tả hữu dạ mã phân tông thẳng đến thập tự thủ cùng thu thức. Mặc dù danh chữ vẫn là như thế, nhưng động tác có rất nhỏ khác biệt. Phát lực điểm cũng hoàn toàn bất đồng. Từ lên thức bắt đầu, trong cơ thể tinh khí cùng lực văn, đồng thời động. Từng cổ một lực lượng, hội tụ ở trên hai tay, chỉ cần trong nháy mắt, buộc phát ra. Giang Trường Không chậm chạp luyện thái cực quyền, hình như là luyện tập ngàn vạn lần như thế. Chậm tới cực điểm, nhu đến cực hạn. Lực lượng toàn thân, toàn bộ hội tụ ở hai tay bên trong, chỉ đợi một khắc bùng nổ. Thái cực quyền kinh bên trong, nhu tá lực, có thể tứ lưỡng bạt thiên cân. Mới vừa bà đến, một cái chớp mắt giết địch. Theo hắn diễn luyện, tay hiện lên một đạo như ẩn như hiện thái cực đồ. Rất nhạt, nhưng lại chân thực. Thái cực đồ bên trong, ẩn sâu lực lượng. Đáng tiếc sân nhỏ không có thứ gì có thể thí nghiệm, nếu không hắn còn muốn thử một chút lực lượng. Một bộ thái cực quyền đánh xong, thể nội lực lượng một mực ẩn sâu, không có lộ ra một tia. Khí huyết bình tức, không giống trước, Dương Cương người khác liếc mắt có thể nhìn ra. Nhìn sắc trời một chút, đã buổi chiều. Chính mình còn phải ở phòng khám bệnh đi làm, thu thập một chút, đi phòng khám bệnh. Cục cưng, ngươi chừng nào thì trở lại, ta có chút nhớ ngươi. Còn phải mấy ngày. Mới vừa bước vào phòng khám bệnh, đã nhìn thấy Cơ Tử Lăng cầm điện thoại di động, mặt đầy đỏ thắm. Giang Trường Không. Tới không phải lúc. Ngươi. Cơ Tử Lăng liền vội vàng tắt điện thoại di động, sắc mặt có chút khó coi, không phải nói tới kiến thức sát tinh ma sao. Hôm nay còn tới làm chi? Đã nhìn xong, dù sao cũng là trong tiệm một thành viên. Giang Trường Không có chút suy nhược, ánh mắt liếc nhìn một bên, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không nghe được. Nghe được liền nghe được, lại không phải là cái gì bí mật. Cơ Tử Lăng nhàn nhạt nói. Được rồi, võ đạo trường học đều biết. Giang Trường Không ngồi xuống ghế dựa, suy nghĩ, thế nào đi ngăn mô phỏng thi vào trường cao đẳng đại môn. Tinh ma đã không, muốn đạt được tinh khí thần, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Cơ Tử Lăng đột nhiên đứng lên, theo dõi hắn, thực lực ngươi. Giang Trường Không khẽ gật đầu, đạo, hơi tăng lên điểm. Cơ Tử Lăng không nói gì, trên mặt lộ ra suy tư vẻ mặt, một lát sau, lộ ra nhất tì hoàng nhiên. Biết, ngươi nên là hấp thu tinh thạch, không tệ. Sau này vững vàng tiến vào võ đạo trường học. Giang Trường Không cười cười, không có giải thích. Thái cực quyền tu luyện, để cho hắn khí huyết nội liễm, không hề giống như trước như vậy dương cương. Cho nên, ở Cơ Tử Lăng xem ra, chẳng qua là tăng cường một ít. Nếu là động thủ, hoặc là tử quan sát kỹ hắn tinh khí, liền sẽ phát hiện không bình thường. Cơ Tử Lăng thật giống như nghĩ đến cái gì, đem máy vi tính lộ lại, hướng về phía Giang Trường Không, tiểu Trường Không, tới. Chuyện gì? Giang Trường Không nghi ngờ. Lôi kéo cái ghế đi qua. Trong máy vi tính, nhảy ra một cái trang web, bên trong tất cả đều là thanh niên nam tử hình. Cơ Tử Lăng hưng phấn nhìn hắn, chọn cái học trường đi. Giang Trường Không. Ta muốn học tỷ, làm sao bây giờ? Thật giống như nhìn ra hắn ý tưởng, Cơ Tử Lăng sắc mặt bất thiện, học tỷ là ta, học muội cũng là ta. Chỉ có thể chọn học trường. Giang Trường Không khỏe miệng co giật, ta còn không nhập học, học tỷ sẽ không. Đúng. Cơ Tử Lăng trọng trọng gật đầu. Ta muốn học tỷ. Mới không cần học trưởng. Giang Trường Không nhíu môi. Mặc dù không đánh lại Cơ Tử Lăng, nhưng hắn không sợ. Cơ Tử Lăng không là người xấu, những ngày qua sống chung đi xuống, quan hệ bọn hắn coi như không tệ. Cơ Tử Lăng chau mày, nhìn chằm chằm hắn, có phải hay không bằng hữu? Nói không nói nghĩa khí. Ngươi làm sao có thể cùng ta cướp học tỷ? Ngươi tìm người thích, ta tìm ta thích. Giang Trường Không nhún nhún vai, cái này không mâu thuẫn, ngươi cũng không thể vừa ý toàn bộ nữ học sinh chứ? Cơ Tử Lăng, ta tương đối bác gái. Giang Trường Không không vui, ngươi thì không đúng, ta nói nghĩa khí, ngươi thế nào không nói. Chị em giữa. Chú ý một chút ngươi chọn lời, là huynh đệ. Được rồi, giữa huynh đệ, có phải hay không muốn khiêm lượng? Chúng ta cắt lùi một bước. Có chút đạo lý, tốt lắm, ta muốn ngực to, ngươi từ ngực nhỏ bên trong trọ. Giang Trường Không. Hắn có chút trò chuyện không đi xuống. Cơ Tử Lăng lại điều tra, một nhóm nữ hình, chú thích vào ngực. Lớn nhất, B. Ngươi cái này thì quá đáng a. Ngươi có phải hay không muốn từ ngực to chọn? Cơ Tử Lăng sắc mặt rất. Giang Trường không yên lặng, lần đầu tiên phát hiện, đây là một nữ lưu manh. Ta cũng biết, ngươi và ta thưởng thức là như thế. Cơ Tử Lăng trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Giang Trường không có chút mộng ép. Chỉ thấy Cơ Tử Lăng mở ra ngăn kéo, dè đặt lấy ra một quyển sách. Nghiêm túc lau chùi một chút, đặt ở giữa hai người, nếu không, ngươi chế tạo riêng một cái. Quý Hoa Bảo Điện. Quyển sách này, rõ ràng là tự thiến sách thần. Đúng, ta thật vất vả mới thu vào tay. Cơ Tử Lăng mặt hiện lên một vẻ không tầm thường đỏ bừng, luyện giỏi, có lần nữa làm người cơ hội. Lần nữa làm người cái quỷ gì? Chế tạo riêng. Chờ chút, Quý Hoa Bảo Điện thật giống như không loại năng lực này. Điều này có thể tu luyện tinh khí. Giang Trường không hỏi một câu. Dĩ nhiên có thể, nhiều năm như vậy phát triển, rất nhiều cổ võ, cũng nghiên cứu ra vận hành lộ tuyến. Cơ Tử Lăng chuyện đương nhiên đạo. Kia cơ sở võ công đây. Giang Trường không nghi ngờ, thiết bố sam, thái cực quyền những thứ này. Có là có, nhưng không thế nào cao minh, tu luyện, cũng không ngăn được tinh ma. Cơ Tử Lăng lắc đầu một cái, đạo, tinh ma khí lực rất mạnh, trảo tử rất sắc bén, tinh khí đỉnh phong, miễn cưỡng có thể phá phòng. Tinh ma thân thể rất mạnh, trảo tử sắc bén đến tùy tiện xé tinh khí võ giả. Mà thiết bố sam, luyện tới khi nào, mới có thể ngăn ở tinh ma. Về phần thái cực quyền, sợ là còn không có gần người, đối phương tinh lực liền giết tới. Hơn nữa, kia móng vuốt sắc bén, có thể so với tinh khí võ giả vũ khí, không chống đỡ được. Giống như Giang Trường Không, bây giờ thăng cấp thành thái cực quyền kinh, hay lại là cận chiến. Như thế nào đối phó tinh ma? Quý Hoa Bảo Điện cũng không giống nhau, chú trọng tốc độ, ám khí, lực sát thương rất mạnh. Ngươi nếu muốn luyện công phu quyền cước, cũng chờ sau này thực lực cường đại lại nói. Cơ Tử Lăng đạo, hiện tại đang phối hợp vũ khí, mới có thể đối phó tinh ma, chờ sau này cường đại, ngươi đổi nữa cầu xin hứng thú. Ta chỉ là hỏi một chút, hiếu kỳ mà thôi. Giang Trường không giải thích. Mặc dù Cơ Tử Lăng nói rất đúng, nhưng hắn cho là, mình có thể. Hắn đồng bì thiết cốt công, đã đạt tới cảnh giới viên mãn, tinh khí đỉnh phong không dám nói, tuyệt đối có thể chống đỡ tinh khí hậu kỳ. Ngươi đừng nghĩ tưởng nói sang chuyện khác, vội vàng chọn cái tiểu, đến lúc đó ta giúp ngươi liên lạc. Cơ Tử Lăng nghiêm mặt nói. Giang Trường không xoa xoa mi tâm, làm huynh đệ, ngươi cho ta tiểu, có phải hay không muốn bồi thường lại ta? Ngươi còn dám chỗ tốt hơn. Cơ Tử Lăng sắc mặt lạnh lùng. Hảo huynh đệ, có lời thật tốt nói. Giang Trường không vội vàng nói, ta đây không phải là gia nhập trường học làm chuẩn bị sao. Ta nghĩ tưởng đi vào trường học, học tập kiến thức căn bản. Ngươi xem, ta bây giờ ngay cả tinh ma, đều không hiểu. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy ngươi chọn trước cái tiểu. Cơ Tử Lăng chỉ máy vi tính. Nếu có thể trước thời hạn đi vào trường học học tập, hết thảy đều do cơ huynh đệ làm chủ. Giang Trường không bán đứng chính mình hạnh phúc. Cơ Tử Lăng mặt hiện lên nụ cười, vỗ ngực trước run rẩy, hảo huynh đệ, ta cho ngươi chọn cái tương đối lớn, chờ một hồi ta đi cấp ngươi làm trường tạm thời thẻ học sinh, bắt đầu ngày mai, ngươi tùy tiện đi trường học. Giang Trường không có chút ngộng, cứ như vậy giải quyết. Bất quá, trả giá thật lớn có chút lớn a. Chính mình học thì ai? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, học trường, học thành đội sao. Giang Trường không biết người khác học tỷ là như thế nào. Nhưng Chu Văn, Cơ Tử Lăng cho hắn nhìn, tướng mạo phổ thông, vóc người. Hiển nhiên, cũng bị Cơ Tử Lăng chỉ định. Cuối cùng Cơ Tử Lăng thỏa đàm, tùy thời có thể đi trường học, miễn phí học tỷ, giao cho nàng làm. Cơ Tử Lăng đem phòng khám bệnh giao cho hắn trông nom, sau một tiếng, mang theo một tấm thẻ màu vàng đi ra, đưa cho hắn. Cái này là tạm thời thẻ học sinh, đặc thù nha, có rất tốt hiệu quả. Có hiệu quả gì? Giang Trường không hiếu kỳ. Nhìn tạm thời thẻ học sinh, một tấm thẻ màu vàng nhạt, còn có hiệu quả đặc biệt. Tin tức mỗi ngày một lần nữa thiết lập, về phần hiệu quả gì, ngươi tự mình tìm tòi. Cơ Tử Lăng khoát tay một cái nói, được, cũng không có gì bệnh nhân, ngươi đi đi. Giang Trường không đi ra phòng khám bệnh, nắm chặt trong tay thẻ học sinh. Mặc dù bỏ ra có chút lớn, nhưng là tăng lên, cũng chỉ có thể như vậy. Mình là tăng thực lực lên, không thể mê mệ sắc đẹp. Giang Trường không như vậy cảnh cáo chính mình. Phòng khám bệnh nhân không nhiều, hắn muốn tới thì tới, không nghĩ đến liền không được. Cơ Tử Lăng một người có thể bận rộn tới. Giang Trường không đem phòng khám bệnh chìa khóa trả lại cho Cơ Tử Lăng, hắn phải đi võ đạo trường học. Về đến nhà, tắm ngủ, chờ đến sáng ngày thứ hai, hắn một mình đi võ đạo trường học. Cơ Tử Lăng đã chào hỏi, An Ninh thấy hắn, mang tính lựa chọn không nhìn. Lần này không có Chu Văn đi cùng, cũng may Cơ Tử Lăng chuyển cho hắn một phần bản đồ. Mô phỏng thi vào trường cao đẳng vị trí, ở nhà trọ đối diện, là một tòa sắt thép bảo tháp. Tổng quản 3 tầng. một năm mô phỏng một tầng, 3 năm mô phỏng chấm dứt, là có thể đi thi vào trường cao đẳng. Thiết tháp ngoài cửa, là hai cái bồn hoa, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng đã có không ít người ra vào. Có người là thông qua một năm khảo hạch cùng mô phỏng thi vào trường cao đẳng, cơ hồ là cả đêm phân chiến. Cái này làm cho hắn nhớ tới, ban đầu thi vào trường cao đẳng phân chiến thời điểm, mặc dù mình là một phổ thông học tử, nhưng là có thể cố gắng qua. Ngồi ở ngoài tháp bồn hoa, nhìn ra vào học sinh, Giang Trường không rất có kiên nhẫn. Ra vào học tử, có chẳng qua là tới xem một chút, tăng trưởng kinh nghiệm, cũng không phải là tham gia khảo hạch. Giang Trường không một mực ngồi 2 giờ, vẫn là không có thu hoạch. Cái này làm cho hắn có chút buồn bực. Ngược lại bên người, liền mấy học sinh, giống như hắn ngồi ở trên khóm hoa. Ai, khảo hạch quá khó khăn, lại muốn tinh khí trung kỳ. Trường học thật là muốn chết, phải nhanh nghĩ biện pháp, ta cũng không muốn bị đuổi. Giang Trường không bên người, hai vị học sinh than thở địa đạo. Ngươi học trưởng có hay không cho vũ khí? Cho một thí, không có thông qua khảo hạch, vẫn không thể coi như là trường học học sinh. Ta cũng vậy, nếu như có cấp một vũ khí, cho dù là hạ phẩm, cũng đủ để thông qua khảo hạch. Lại có người gia nhập vào, thở dài nói. Giang Lâm lặng lặng nghe, hắn không biết võ khí phân chia. Nhưng cùng những người này không quen, xem bọn hắn tâm tình cũng không tốt, còn chưa hỏi. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều than phiền tiếng vang lên, từ trước 2 người, biến thành 4-5 người, tiếp lấy càng nhiều. Những người này tất cả đều là mới vừa gia nhập trường học bất mãn 1 năm, hoặc là sắp mãn 1 năm, còn không có thông qua thi thử người. Bọn họ đang vì thi thử lo lắng, nếu như qua không, sẽ chờ bị đuổi đi. Võ đạo trường học thu nhận học sinh không nghiêm, khảo hạch rất nghiêm. Cho luyện được tinh lực võ giả cơ hội, tiến vào võ đạo trường học, có thể hay không nắm cơ hội này, liền nhìn chính bọn hắn. Đối với khảo hạch, hắn ngày hôm qua hỏi thăm qua Cơ Tử Lăng. 1 năm thi thử, tinh khí sơ kỳ cực hạn mới có thể hoàn thành. Chẳng qua là có thể, một cái sơ sẩy, tinh khí trung kỳ cũng phải lật thuyền. Đối với thiên phú tốt học bá, 1 năm xông lên tinh khí hậu kỳ cũng không thành vấn đề. Siêu cấp học bá, có thể vọt thẳng đến tinh vân, thậm chí mạnh hơn, cái loại này võ đạo trường học đều phải cung. Mà học sinh phổ thông, ra 1-2 thiên phú tạm được, vọt tới tinh khí trung kỳ, không có vũ khí tốt, cũng khó mà thông qua. Than phiền người, trong đó có mấy vị là tinh khí trung kỳ. Dần dần, thảo luận người càng ngày càng nhiều, tướng môn miệng cũng chen đầy. Chớ cản đường, tránh ra, tránh ra. Quát lạnh một tiếng truyền tới, một tên thanh niên lên đầu, cưỡng ép chen qua đám người. Ai vậy? Than phiền bọn học sinh, vốn là tâm tình không tốt, giờ phút này, có không ít người trực tiếp chửi mẹ. Cái nào cầu nhật, không có mắt như vậy. Cút đi. Là học bá Cổ Hiểu Vũ, gia nhập trường học 1 năm, tinh khí hậu kỳ, đang chuẩn bị đánh vào 2 năm thi thử. Thét một tiếng kinh hãi truyền tới. Đám người đột nhiên an tĩnh lại, yên tĩnh đáng sợ. Thanh niên nhếch miệng lên nụ cười, đó là đắc ý, cao ngạo nụ cười. Hắn không có nói gì, chẳng qua là khinh miệt quét mắt đám người, liền tiến vào thiết tháp. Không phải là tinh khí hậu kỳ sao, nhìn hắn đắc ý. Có người chua xót nói. Người ta có ý tư bản, nửa năm liền thông qua 1 năm thi thử, trước thời hạn thông qua, khen thưởng chừng mấy khối tinh thạch. Đó là người ta bằng bản lĩnh được đến, ngươi có bản lĩnh cũng trước thời hạn hoàn thành, nhìn ngươi ghen tị dáng vẻ. Ai ghen tị? Giang Trường không nghe không vô, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Loại này nói nhảm, hắn lười nghe nhiều. Ngược lại trước thời hạn hoàn thành thi thử, lại có tinh thạch khen thưởng. Điểm này Cơ Tử Lăng không nói với hắn, nghĩ đến cũng không hy vọng nào hắn có thể trước thời hạn hoàn thành. Nếu như, chính mình nhập học ngày thứ nhất, đơn quét 3 năm thi thử, sẽ khen thưởng bao nhiêu? Mình có thể hay không trở thành một siêu cấp học bá? Suy nghĩ một chút, nội tâm có chút nhỏ kích động a. Khốn kiếp, ngươi dám đánh ta. Đột nhiên, một tiếng tức giận truyền tới, thiết cửa tháp, nhất thời loạn cả một đoàn. Bọn học sinh chạy tứ tán 4 phía, tinh khí tràn ra, có người động thủ. Giang Trường không có chút ngạc nhiên, có chút mê muội, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hưu. Một đạo tinh khí kiếm quang, đột nhiên xuyên qua đám người, Giang Trường không trước người học sinh mới vừa né ra, kiếm quang chạy thẳng tới hắn mà tới. Có chút đột nhiên, Giang Trường không muốn tránh đã tới không kịp. Phanh. Kiếm quang chính xác rơi vào bộ ngực hắn. Phát ra nhất thanh một hưởng, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan ở trong không khí. Tình cảnh thoáng cái an tĩnh lại, lưỡng danh động thủ học sinh sững sốt, có chút kinh hoàng nhìn hắn. Không, ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Nhanh, đi nhanh phòng cứu thương. Hai người đồng thời hoảng, mới vừa rồi cãi vả đấu động tay, không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến người. Càng không có nghĩ tới, Giang Trường không có thể né tránh. 4 phía chạy tứ tán bọn học sinh dừng bước lại, có chút lo âu nhìn cho phép Trường không. Không ít người trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Vui mừng kiếm quang không phải là bắn trúng chính mình trước thời hạn né tránh. Giang Trường không bái bái ngực quần áo bị xé nứt. Lồng ngực nơi một chút vết tích cũng không có. Không việc gì. Lắc đầu một cái, chính mình không cần đi phòng cứu thương. Hắn còn phải ở chỗ này nằm vùng. Thật không có chuyện. Hai vị học sinh có chút không yên lòng, liền vội vàng đi tới bên cạnh hắn, cẩn thận kiểm tra một chút. Chắc chắn không việc gì, hai người không có bưng lỏng, trên đầu ngược lại dỉ ra mồ hôi lạnh. Học trưởng, chúng ta thật không phải cố ý. Bọn họ đều là tinh khí trung kỳ, nhất kiếm đi xuống, Giang Trường không một chút việc cũng không có, cái này cần mạnh bao nhiêu. Loại này học trưởng, bọn họ không chọc nổi. Sau này chú ý. Giang Trường không lắc đầu nói, các ngươi đi làm việc đi. Cảm ơn học trưởng, cảm ơn học trưởng. Hai người liên tục không ngời, chúng ta sau này nhất định sẽ chú ý, lần này mời học trưởng ăn cơm đi, bồi thường học trưởng. Không cần. Giang Trường không cự tuyệt nói. Học trưởng, là ngươi a? Một vị thanh niên đi ra, kích động nói, ta ở cơ tử lăng học tỷ vậy, gặp qua ngươi, lần trước ta mô phỏng thi vào trường cao đẳng không qua bị thương, đi chữa trị. Ta không phải là ngươi học trưởng. Giang Trường không bất đắc dĩ nói, ta đều còn không có gia nhập võ đạo trường học, gia nhập, cũng chỉ là các ngươi học đệ. Ngươi và cơ tử lăng học tỷ, Chu Văn học trưởng rất quen, đó cũng coi là ta học trưởng. Thanh niên hơi có chút tựa như quen, đặt mông ngồi ở Giang Trường không bên người. Học trưởng, cũng là đến tham gia mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Chẳng qua là tới xem một chút, ta một năm mô phỏng đều không thi. Giang Trường không đạo. Một năm mô phỏng đều không thi. Chung quanh bọn học sinh, đồng thời sững sốt, ánh mắt lửa nóng mà nhìn hắn. Học trưởng, học thành đội sao? Giang Trường không có chút mộng ép, tình huống gì? Chương 11, một năm thi thử. Khảo hạch, có thể học thành đội, nhiều nhất 4 người. Cũng có thể đơn quét, ngươi nếu là học bá lời nói. Cơ tử lăng chính là đơn quét. Muốn cùng nàng họp thành đội, nàng coi thường. Nàng xem thượng, không muốn cùng nàng họp thành đội. Nghiệt duyên quá nhiều. Học trưởng, người là tu vi gì? Thanh niên có chút kinh ngạc vui mừng nhìn hắn, tay trái trên người xoa một chút, nhận biết xuống, ta gọi là Lý Thu Xuyên. Giang Trường không, tinh khí hậu kỳ. Giang Trường không suy nghĩ một chút, thiếu báo một chút. Hắn mặc dù đạt tới viên mãn, tương đương với tinh khí đỉnh phong. Nhưng cũng là mới vừa tới, chỉ có một chút. Hay lại là thành thực một chút tốt. Phát hiện một cái ẩn nút học bá. Chung quanh bọn học sinh kích động nói, học trưởng, học thành đội đi, dẫn chúng ta quét thi thử. Thi dùm. Giang Trường không ngẩn ngơ, cái thế giới này cũng có loại này thao tác. Sao có thể tính là thi dùm đây? Lý Thu Xuyên vui tươi hớn hở mà nói, cái này gọi là học thành đội khảo hạch, trường học cho phép. Đúng vậy, rất nhiều học sinh, tại sao có thể thông qua, còn chưa phải là cùng học trưởng học tỷ làm quan hệ tốt, hoặc là trường học có người. Có người nhỏ giọng thầm thì, đơn vị liên quan, nơi nào đều có. Ta nếu giúp các ngươi 5 năm thi vào trường cao đẳng, làm sao bây giờ? Giang Trường không hỏi. Nếu như bọn họ thông qua thi thử, sát tinh ma thời điểm, thực lực chưa đủ, há chẳng phải là chết ở bên ngoài. Học trường, chúng ta lại không nốc, trường học thi thử nhiều nhất 4 người, thi vào trường cao đẳng thời điểm, liền không thôi. Lý Thu Xuyên cười nói, chỉ cần học trường hỗ trợ, đến lúc đó thông qua mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Khen thưởng phân cho học trưởng một nửa như thế nào đây? Bao nhiêu? Giang Trường không có chút động tâm. Mô phỏng thi vào trường cao đẳng, khen thưởng một khối nhị giai tinh thạch, cũng chính là tinh vân cấp, ba khối cấp 1 đứng đầu tinh thạch. Lý Thu Xuyên đạo, 1 năm, 2 năm thi thử, cũng đều có cấp 1 tinh thạch khen thưởng, đối với học trưởng mà nói, cũng là đồ tốt. Tinh thạch. Giang Trường không động tâm, chính mình rất thiếu tinh thạch, khẽ cắn răng, thử nhìn một chút. Học trưởng, cùng ta họp thành đội. Khen thưởng ta chỉ muốn cấp 1 vũ khí, tinh thạch cho hết ngươi. Bốn phía học sinh liền vội vàng vây lại. Học trưởng, 1 năm thi thử, đối với ngươi mà nói nhẹ nhàng thoải mái, ta cái gì cũng không muốn, tất cả đều là ngươi. Giang Trường không trong nháy mắt bị vây, bọn học sinh có chút nóng tính A. Là không bị đuổi, bọn họ bất cứ giá nào. Bắt một cái hoang dại học bá, nhất định phải ôm chặt bắt đuổi. Đều tránh ra, là ta trước cùng trường không học trưởng nói tốt. Lý Thu Xuyên không vui. Ta biết học trưởng. Các ngươi tất cả đều tới ôm bắp đùi, là mấy cái ý tứ. Giang Trường không sắc mặt phức tạp, hắn rất muốn dẫn bọn hắn toàn bộ thông quan. Nhưng là, trường học thi thử, mỗi quan một người chỉ có thể thông quan một lần. Hắn chỉ có thể cầm một phần khen thưởng. Hơn nữa, hắn còn không bảo đảm, mình có thể tham gia thi thử. Khác học sinh chứng, là tạm thời. Trước từ đơn giản đến đây đi. Giang Trường không đạo. Mô phỏng thi vào trường cao đẳng, tinh khí hậu kỳ mới tham ngộ thêm. Tinh khí viên mãn. Cũng có thể thất bại, hắn không có niềm tin chắc chắn gì. Hay là từ đơn giản bắt đầu, bắt được tinh thạch sau khi tăng lên, lại quét mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Đúng vậy, trường không học trưởng một năm khảo hạch, cũng còn không qua, làm sao có thể tham gia mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Bốn phía bọn học sinh kích động, nói liên tục, học trưởng, chọn ta, khen thưởng cho hết ngươi. Giang trưởng không nhìn đám người, lắc đầu một cái, ta chỉ muốn tinh thạch, vũ khí cái gì, các ngươi giữ lại. Vũ khí hiện tại tại chính mình muốn vô dụng. Chờ mình nhập học sau, lại đơn quét lời nói, cũng có thể được khen thưởng. Học trưởng đại khí. Bọn học sinh mắt lom lom nhìn hắn, hy vọng Giang trưởng không có thể chọn bọn họ. Học trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Lý Thu Xuyên đột nhiên nói. Ngươi đám người nhất thời giận. Cũng được. Giang trưởng không gật đầu một cái, hắn cũng mặc kệ những người còn lại nghĩ như thế nào, nhưng trước nói rõ, chưa chắc có thể thành. Minh Bạch. Lý Thu Xuyên lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, phát hiện một cái hoang dại học bá học trường, không tham gia thi thử, nhanh tới. Bốn phía bọn học sinh héo, có vài người mang theo hận ý mà nhìn Lý Thu Xuyên. Đây là bọn hắn cơ hội A, bị hắn cướp. Rất bất đạo nghĩa, chiếm mô phỏng thi vào trường cao đẳng, còn phải chiếm khảo hạch. Rất nhanh, ba tên thiếu niên đến, đều là tinh khí trung kỳ thực lực. Chỉ ngắm chính bọn hắn, sợ là rất khó hoàn thành một năm thi thử. Học trường. Ba người đến, cung kính nhìn Giang Trường Không, trên mặt lộ vẻ kích động. Đi thôi. Giang Trường Không giờ phút này cũng không kịp chờ đợi, hắn phải thử một chút. Bốn người tiến vào thiết tháp, vào bên trong là rộng rãi không gian, phía trước có mười mấy phiến cửa đá. Ở xó xỉnh nơi, là đi thông hai tầng lầu cửa thang lầu. Có ngũ phiến môn mở rộng, nhưng có mở mịt tinh quang ngăn trở, có đóng chặt. Mở rộng ra môn, chứng minh không có ai tham gia khảo hạch. Nơi cửa, treo một cái thủy tinh bảng, lớn cỡ bàn tay, trung gian có một thẻ cái máng. Giang Trường Không đã sớm từ cơ tử lăng kia biết, dẫn đầu đi tới trước một cánh cửa, móc ra thẻ học sinh, đưa vào thẻ cái máng. Chích! Thủy tinh bảng phát ra âm thanh, phía trên biểu hiện 1 đến 4, 4 cái con số. Giang Trường Không điểm 4, rút ra tạm thời thẻ học sinh, ba người đi theo cắm thẻ. Mở mịt tinh quang tàn đi, môn hộ hoàn toàn mở ra. Tạm thời thẻ học sinh, có thể thi thử. Giang Trường Không nội tâm kích động, chính mình muốn phát. Tạm thời thẻ học sinh, bên trong tin tức, mỗi ngày đều sẽ một lần nữa thiết lập. Nói cách khác, hôm nay khảo hạch, ngày mai còn có thể khảo hạch. Học tỷ thật tốt. Ba không thua thiệt. Bốn người tiến vào trong môn hộ, cửa đá một tiếng ầm vang, trực tiếp tắt. Bên trong căn phòng, không gian rất lớn, ước chừng hơn 100 bình, trống rỗng. Bốn phía vách tường đều là hợp kim, tinh vân võ giả cũng không cách nào đánh vỡ. Giang Thành võ đạo trường học, một năm thi thử, chuẩn bị bắt đầu, đếm ngược, 3 giây. Một đạo lệnh giá giọng điện tử truyền tới. Học trường. Ba gã học sinh, có chút tim đập rộn lên, thật chặt đứng sau lưng Giang Trường Không. Giang Trường Không thần sắc nghiêm nghị, mặc dù chỉ là một năm thi thử, nhưng lần đầu tiên không kinh nghiệm, hắn sẽ dốc toàn lực đối mặt. 3. 2. 1. Đếm ngược chấm dứt. Bên trong không gian, bay lên vô số điểm sáng màu vàng. Điểm sáng màu vàng tụ lại, tạo thành 4 cái người kim. Đều là tinh khí sơ kỳ cực hạn, đến gần vô hạn tinh khí trung kỳ. Kim người tay cầm kim sắc quang kiếm, khí tức không kém. Học trưởng cẩn thận, màu vàng kia kiếm quang, có thể so với cấp 1 trung phẩm vũ khí. Ba người đồng thời nói. Cấp 1 trung phẩm vũ khí, cấp 1 là tinh khí giai đoạn. Cấp 1 trung phẩm, có thể tùy tiện xé tinh khí trung kỳ tinh ma phòng ngự. Mà nhân loại võ giả, tinh khí đỉnh phong cũng không cách nào ngăn trở. Giang Trường Không thần sắc không thay đổi, thức mở đầu đã dọn xong, các ngươi lui về phía sau. Bắt đầu. Lệnh giá giọng điện tử hạ xuống, 4 cái người kim, đồng thời xông về 4 người. 4 người lui về phía sau, Giang Trường Không trong cơ thể tinh khí lao nhanh, bước chân đạp một cái, nên đón. Tứ kiếm đồng thời tới, Giang Trường Không né người tránh thoát nhất kiếm, lầm tưởng khe hở, tay phải như điện, khoác lên bên trái nhất người kim trên cổ tay. Một cổ chí nhu lực, dẫn dắt người kim trường kiếm, ngăn trở ba kiếm. Ừ. Tuy tiện chặn, Giang Trường Không thư thái, trên lệch quá lớn. Đối mặt loại này đội hình, tinh khí trung kỳ sẽ lật thuyền, tinh khí hậu kỳ tuyệt sẽ không, huống chi là hắn. Trong lòng có ý tưởng, vung tay ra cổ tay, tứ kiếm đến lần nữa, Giang Trường Không vung tha ngăn cản. Học trưởng. Ba người biến sắc, người học trưởng này đang dở trò quỷ gì? Đinh đương. Thanh thúy tiếng vang truyền tới, Giang Trường Không trên người liền 4 đạo vết kiếm, lại không có chút nào thương thế. Đồng bì thiết cốt. Cấp 1 trung phẩm vũ khí, phá không đề phòng. Chẳng lẽ xuyên hộ giáp? Ba người kinh ngạc. Giang Trường Không không nói, hai tay chậm chạp bắt lộng, một đạo hư đạm thái cực đồ, như ẩn như hiện. Tứ kiếm đến lần nữa, trực tiếp đâm vào thái cực đồ trên. Tựa như đâm trúng hợp kim vách tường như thế, khó vào chút nào. Giang Trường Không hai tay thái cực đồ như có hấp lực, dẫn dắt tứ kiếm chuyển động, nhẹ nhàng đẩy một cái. Ầm. Rắc rắc. Không khí nổ vang, thái cực đồ bay ra ngoài, kim sắc quang kiếm nổ tung. Bốn cái người kim nổ tung, hóa thành vô số kim quang, tiêu tan trên không trung. Chí Nhu Chí Cương, Cương Nhu Hòa Hợp Thái Cực Quyền Kinh. Khảo hạch, thông qua. Lệnh giá giọng điện tử truyền tới, sau lưng ba người còn có chút mộng ép. Chấm dứt. Ba người trợn mắt hốt mồm, thật là nhanh. Hoang Dại Học Bá, cũng như vậy sao? Loảng xoảng. Cửa đã mở, khảo hạch chấm dứt. Ta tinh thạch, chớ quên. Giang Trường Không Đạo, nói xong, đứng dậy rời đi. Yên tâm, học trưởng, chúng ta sẽ không quên, không dám quên. Ba người kích động nói. Một năm thi thử, cứ như vậy qua, sẽ không bị đuổi. Chương 12, làm tạm thời thẻ học sinh có thể quét thi thử. Bốn người đi ra cửa đá, đã sớm chờ đã lâu Lý Thu Xuyên, liền vội vàng chào đón, như thế nào đây? Qua. Ba người hưng phấn nói, đến bây giờ, bọn họ sắc mặt còn bởi vì kích động mà đỏ lên. Hoang Dại Học Bá, quá tha. Tiếp đó, hai năm thi thử, có người qua sao? Giang Trường Không ôn thanh nói, các ngươi phụ trách nằm, ta quét ngang, tinh thạch thuộc về ta. Đối với thi thử, hắn đã có biết. Đối với 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng trở xuống, hắn mới có thể quét ngang. Thật là đúng dịp, ta trùng hợp nhận biết. Lý Thu Xuyên, ngươi còn dám gọi người, ta giết chết ngươi. Đã sớm chờ đã lâu người, vây lại, đều mắng lên. Thật vất vả có một Hoang Dại Học Bá, ngươi còn muốn toàn bộ chiếm. Lý Thu Xuyên có chút lúng túng, hậm hực im miệng. Tinh thạch bao lâu có thể đưa tới? Giang Trường Không lại hỏi. Chúng ta lập tức khứ thủ khen thưởng, 1 giờ. Ba người nói xong, liền vội vàng rời đi. Học Bá, chọn ta, lần này chọn ta. Một đám học sinh vội vàng đạo. Tùy tiện một cái, Lý Thu Xuyên, chờ một hồi chớ đi. Giang Trường Không la lên. Học Bá, ta khẳng định không đi. Lý Thu Xuyên sắc mặt vui mừng. Đây là muốn cùng khác tổ đội, đi qua mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Mặc dù Giang Trường Không biểu hiện thực lực, còn chưa đủ nghiền ép mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Nhưng có thể cứng rắn thụ tinh khí trung kỳ nhất kiếm, không có chút nào không bị thương tinh khí hậu kỳ. Đây là tinh khí hậu kỳ cực hạn, đến gần tinh khí đỉnh phong. Có như vậy cao thủ gia nhập, thông qua mô phỏng thi vào trường cao đẳng nắm chặt rất lớn. Giang Trường Không chọn 1-3 cái tinh khí trung kỳ, trước đi tham gia 2 năm mô phỏng. Giống nhau là 4 cái người kim, bất quá, thực lực tăng lên tới tinh khí trung kỳ cực hạn, phân phối cấp 1 thượng phẩm vũ khí. Lần này Giang Trường Không lần nữa làm thí nghiệm, cấp 1 thượng phẩm vũ khí chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại vô cùng nhạt mèo bạch ngân. Đưa tay lau một chút, bạch ngân sẽ không. Như thế không cách nào phá phòng. Mà thái cực quyền cương chi lực đánh ra, lần nữa một chiêu đánh tan 4 cái người kim. 1 năm thi thử, thông qua khen thưởng, 4 khối cấp 1 trung phẩm tinh thạch. 2 năm thi thử thông qua, 4 khối cấp 1 thượng phẩm tinh thạch. Giang Trường Không đi ra 2 năm thi thử gian phòng, Lý Thu Xuyên còn đang chờ đợi. Đám người đã tản đi, bây giờ Hoang Dại Học Bá đã thông quan 1 năm cùng 2 năm. Mô phỏng thi vào trường cao đẳng, nhìn dáng dấp cũng là Lý Thu Xuyên, bọn họ không có cơ hội, tự nhiên muốn tản đi. Ba người khứ thủ thông quan khen thưởng, Giang Trường Không kéo Lý Thu Xuyên, ngồi ở bên ngoài bồn hoa. Lý Thu Xuyên kích động nói, học trưởng, chỉ cần ngươi hỗ trợ thông quan 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng, nhị giai tinh thạch, chính là ngươi. Chuyện này chờ bắt được tinh thạch lại nói, ta có việc thương lượng với ngươi. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, đạo, nếu như có thể, ta miễn phí giúp ngươi đều được. Miễn phí. Lý Thu Xuyên kinh ngạc vui mừng nhìn hắn, ngay sau đó khoát tay nói, như vậy sao được? Miễn phí đồ vật không tốt cầm, Lý Thu Xuyên minh bạch đạo lý này. Đặc biệt là Giang Trường Không cùng Cơ Tử Lăng, Chu Văn đều rất thủ. Chờ sẽ lại nói. Giang Trường Không đạo. Lý Thu Xuyên gật đầu một cái, không nói gì, kiên nhẫn đợi. 1 giờ không tới, mới bắt đầu 3 người đến, nắm 4 khối cấp 1 trung phẩm tinh thạch, giao cho Giang Trường Không. Tinh khí thần, 200, có hay không lấy ra? Cấp 1 trung phẩm, 200 điểm. Giang Trường Không nội tâm kích động, lần này chính là 800. Không bao lâu, tinh khí trung kỳ 3 người đến, cấp 1 thượng phẩm tinh thạch. Mỗi khối 300 điểm. Tổng cộng, 2.000. Thướng tinh thạch thu, không gấp lấy ra. Đi, chúng ta tìm một địa phương an tĩnh nói. Giang Trường Không đứng dậy. Lý Thu Xuyên gật đầu một cái. Chuẩn bị theo hắn rời đi. Ta thông qua 2 năm thi thử. Một tiếng mang theo cao ngạo, còn có mệt mỏi thanh âm truyền tới. Giang Trường Không ngẩng đầu nhìn lại, một đạo nhân ảnh, trên người vết thương chồng chất, nhưng trên mặt lại chán phóng đậm đà nụ cười. Vị thiên tài kia, Cổ Hiểu Vũ. Tinh khí thần, 3, 1, 2. Là người tốt. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Cổ Hiểu Vũ không có nên đón sùng bái và thán phục ánh mắt, ngược lại cảm thấy, bọn họ ánh mắt, mang theo khinh bỉ. Đây là tình huống gì? Nhìn đem ngươi có thể, mới vừa rồi trường không học trường, một chiêu liền qua. Mới vừa bị mang phi tinh khí trung kỳ, bĩu môi một cái. Cổ Hiểu Vũ. Ta thi thử khoảng thời gian này, phát sinh cái gì? Một chiêu liền qua 2 năm thi thử. Đây là đâu vị học trưởng? Không đúng, các niên trưởng hẳn cũng thông qua, trường không, cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ, là ẩn nút siêu cấp học bá? Tinh khí thần không, Giang trưởng không mang theo Lý Thu Xuyên đi. Hai người rời đi võ đạo trường học, tìm một tĩnh lặng xóa xỉnh. Học trưởng, ngươi muốn thương lượng với ta cái gì? Lý Thu Xuyên tò mò nói. Chuyện kế tiếp, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật tuyệt đối, nếu không, rất phiền toái. Giang trưởng không nghiêm mặt nói. Lý Thu Xuyên hơi biến sắc mặt, nếu là bí mật gì, cũng không cần cùng ta nói, bí mật ít nhất càng ít càng tốt. Giang trưởng không yên lặng chốc lát, đạo, ta còn không gia nhập võ đạo trường học. Ồ, cái gì? Lý Thu Xuyên theo bản năng đáp một tiếng, tiếp lấy biến sắc. Không gia nhập võ đạo trường học, kia là thế nào tham gia thi thử? Giang trưởng không móc ra tạm thời thẻ học sinh, tạm thời, mỗi ngày thẻ học sinh tin tức sẽ một lần nữa thiết lập. Người tạm thời thẻ học sinh, cùng ta có thể công việc không giống nhau. Lý Thu Xuyên hơi ngẩn ra, ngay sau đó trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn hắn. Mỗi ngày tin tức sẽ một lần nữa thiết lập, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa, Giang trưởng không có thể ngày ngày chạy đi tham gia thi thử, dẫn người trang bức dẫn người bay. Hắn cũng có thể công việc tạm thời thẻ học sinh, nhưng không phải là loại này, cũng không thể tham gia thi thử. Đương nhiên không giống nhau, đây chính là cơ tử lăng cho, trường học siêu cấp học bá. Ta lấy tinh thạch, đến lúc đó, miễn phí giúp ngươi qua mô phỏng thi vào trường cao đẳng, như thế nào đây? Giang trưởng không ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Tạm thời thẻ học sinh, cùng một loại không giống nhau. Lý Thu Xuyên nhìn thẻ, mang theo một tia hâm mộ, làm sao tới? Có thể giúp ta cầu xin một tấm sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Giang trưởng không bĩu môi một cái. Đây chính là chính mình hy sinh tương lai hạnh phúc, mới đổi lấy. Ngược lại cơ tử lăng không hám hại hắn, hiệu quả đặc biệt, lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ, biết rõ mình yêu cầu tinh thạch, cơ tử lăng cố ý tiếp viện chính mình? Đồng chí, là một đồng chí tốt. Nếu không phải mình ở trường học không nhận biết người nào, cơ tử lăng ở phòng khám bệnh luyện kỹ năng. Chu Văn không biết chạy đi đâu, hắn mới lười tìm Lý Thu Xuyên. Bây giờ Lý Thu Xuyên biết hắn và hai người có quan hệ, tìm hắn hợp tác, so với còn lại học sinh an toàn hơn. Bởi vì, tạm thời thẻ học sinh, cũng liền bình thường thu nhận học sinh trước cho dùng, hơn nữa còn không phải là loại này. Lý Thu Xuyên giải thích, nắm tạm thời thẻ học sinh, thử thi thử, ngươi là vị thứ nhất. Tinh thạch cũng chia ngươi một bộ phận, đồng thời phát triển, như thế nào? Giang trưởng không thấp giọng nói. Có thể, như thế nào phân chướng? Lý Thu Xuyên không chút do dự nói. Ngươi nói. Giang trưởng không đạo. 46, sau đó một cái điều kiện. Lý Thu Xuyên suy nghĩ một chút, đạo. Một cái điều kiện. Giang trưởng không cau mày. Học trưởng thực lực rất mạnh, lại nhận biết Tử Lăng học tỷ cùng Chu Văn học tỷ. Lý Thu Xuyên cười nói, 5 năm thi vào trường cao đẳng rất khó, lúc cần thiết, yêu cầu học trưởng hỗ trợ. Thêm điều kiện, tam thất. Giang trưởng không suy nghĩ một chút, cắn răng nói, dù là đem tới tốt đẹp đến đâu nơi, ta không lấy một đồng tiền. Hắn bây giờ yêu cầu tinh thạch tăng thực lực lên. Nếu như có thể đạt được đại lượng tinh thạch, hắn không ngại cam kết một lần. 46 lời nói, quá ít, còn nhập vào một cái điều kiện. Đồng ý, trường học bên này ta tới liên lạc học sinh, học trưởng phụ trách xuất thủ, ta sẽ che giấu học trưởng thân phận. Lý Thu Xuyên đáp ứng. Hai người thương nghị xong, lại trò chuyện một hồi, mới tách ra. Hôm nay hành động đã chấm dứt. Lý Thu Xuyên mô phỏng thi vào trường cao đẳng, còn có 3 tháng, không nóng nảy. Hắn không cần 3 tháng, chỉ cần trong 2 tháng này, gộp đủ thiết bố sam tinh khí thần đã đủ. Chỉ cần thiết bố sam viên mãn đến cực hạn, quét ngang 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, hắn còn phải giữ lại tinh khí thần, lại học một môn võ công, đao pháp hoặc là kiếm pháp đều được. Sắt tinh ma, có vũ khí, hơn thuận lợi. Hôm nay thi thử, để cho hắn hiểu được một chuyện. Hắn thiết bố sam cùng thái cực quyền, cùng cái thế giới này rất không giống nhau. Cái thế giới này nghiên cứu ra thiết bố sam, không ngăn được tinh ma, cũng không ngăn được cấp 1 vũ khí. Hắn có thể chống đỡ. Thái cực quyền lực buộc phát không bằng hắn thái cực quyền kinh, hắn một quyền đi xuống, có thể đem người kim cho đánh bể. Kia người kim, là dựa theo tinh ma tiêu chuẩn tới. Có thể đánh chết người kim, liền ý nghĩa có thể đánh tử tinh ma. Đối với tinh thạch, hắn cũng có chính xác nhận thức. Lúc đó Chu Văn cho hắn, là cấp 1 đứng đầu, hai người kia bồi thường, chẳng qua là cấp 1 hạ phẩm. Chương 13, chúng ta yêu thích đều là một dạng một dạng. Về đến nhà, Giang trưởng không kích động thật lâu mới bình phục lại. Chuyện này phải tạm thời lừa gạt đến Cơ Tử Lăng, chờ sau này, chính mình bồi thường nàng. Không có cách nào nếu là nói cho Cơ Tử Lăng, nếu là Cơ Tử Lăng thu hồi, hắn tinh thạch sẽ không. Không nhiều quyết điểm, thật xin lỗi Cơ Tử Lăng cho mình tấm này thẻ học sinh. Nhìn tinh khí thần, quả quyết điểm ở Thái Cực Quyền Kinh thượng. Liên quan tới Thái Cực Quyền Kinh, từng cổ một cảm ngộ, tràn ngập đầu. Từng cổ một lực lượng, từ trong cơ thể hiện lên, lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể. Thân thể càng phát ra mềm dẻo, cũng càng phát ra vững chắc. Liên đối, đồng bì thiết cốt công cũng gia tăng một ít. Thái Cực Quyền vốn là có dưỡng sinh kiện thể công hiệu, kéo theo đồng bì thiết cốt công tăng lên rất bình thường. Tinh khí cũng tăng nhiều, lực lượng tăng cường theo, trong cơ thể lực lượng kia chi văn, cũng vai ưu thịt bắp từng kia. Huyệt thái dương chỉ có nhỏ nhẹ nổi lên, dư thừa huyết khí càng nội liễm. Nhìn, giống như là mới vừa tu luyện thiết bố sam đại thành thời điểm. Chỉ cần đột phá viên mãn, hắn bề ngoài nhìn, sẽ cùng người bình thường như thế. Giang Trường Không, tinh khí đỉnh phong. Đề giai hạ phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công. Viên mãn ngày 20 tháng 3 năm 2000. Thái Cực Quyền Kinh, đại thành 18.000. Tinh khí thần, 720. Đại thành Thái Cực Quyền Kinh, cảm nộ khắc sâu hơn, tá lực cùng kỹ xảo phát lực cũng càng là thuần thục. Nếu là cùng tinh khí hậu kỳ giao thủ, hắn có thể trực tiếp quét ngang đánh nổ đối phương. Coi như là đối mặt tinh khí đỉnh phong, tứ lượng bạt thiên cân bên dưới, cũng có thể tùy tiện bắt lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đồng bì thiết cốt công viên mãn, căn cơ ở chỗ này. Nếu không, chỉ dựa vào Thái Cực Quyền Kinh, đối mặt tinh khí đỉnh phong có chút miễn cưỡng. Chuẩn bị ngủ, Lý Thu Xuyên phát tới một cái tin nhắn ngắn, 12h tới trường học, thẻ học sinh dò nghe, 12h tự động một lần nữa thiết lập. Giang Trường Không tinh thần chấn động, vặn xong đồng hồ báo thức, để nguyên quần áo mà ngủ. 12 giờ khuya là người ít nhất thời điểm. Càng nhiều người, hắn bại lộ có khả năng liền đại. Lý Thu Xuyên cũng vì hắn chuẩn bị xong cái mũ cùng khẩu trang, còn có một bộ đồng phục học sinh. Ngủ đến 11 giờ đồng hồ báo thức vang, rửa mặt một phen, đi trường học. An Ninh giữ cửa còn tỉnh, hắn móc ra thẻ học sinh, ở trước cửa trên dụng cụ quét một chút, tự động mở cửa. An Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, an toàn thông qua. Mới vừa đi vào trường học không bao lâu, Lý Thu Xuyên từ trong bóng tối đi ra, đem cái mũ để nguyên quần áo phục cho hắn. Thay quần áo xong, hai người nhanh chóng đi thiết tháp. Người ta đều an bài xong, 6 người, đều là ta quan hệ tốt hơn. Lý Thu Xuyên thấp giọng nói, trước thời hạn hoàn thành thi thử, khen thưởng càng phong phú. Loại này dễ dàng để người chú ý. Giang Trường Không nhẹ giọng nói, bây giờ đi trước bình thường đường. Mặc dù Cơ Tử Lăng cố ý tiếp viện, nhưng cũng không thể liên quan quá rõ ràng phải không? Hơn nữa, từ từ đi, buồn bực phát đại tài, mới có thể kiếm càng nhiều. Lý Thu Xuyên gật đầu một cái, không nói gì nữa. Thiết tháp bên ngoài, 6 người đã sớm chờ đã lâu. Thấy Lý Thu Xuyên cùng Giang Trường Không, hai người liền vội vàng chào đón. Đây là học trưởng, không cần biết tên, đi nhanh thi thử. Lý Thu Xuyên thúc giục. 6 người gật đầu một cái, thức thời không có hỏi nhiều. Giang Trường Không đầu tiên là dẫn người, tiến vào một năm thi thử gian phòng. Lần này không giống với trước phòng thủ một chút, lần này hắn trực tiếp bạo lực quét ngang. Cường thế đánh bể hết thảy. Sau đó đi lầu 2, tiếp tục đánh bể 4 cái người kim. Thi thử trải qua, Giang Trường Không rời đi trước. Tinh Thạch lời nói, Lý Thu Xuyên ngày mai sẽ đưa tới cho hắn. Về đến nhà, tiếp tục ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Giang Trường Không tỉnh lại. Rửa mặt xong tất, hắn có chút do dự. Hôm nay thi thử đã qua. Không cần phải đi trường học. Phòng khám bệnh sự tình, bây giờ cũng không cần phải lục, đi qua cũng đã làm ngồi. Đánh một bộ Thái Cực Quyền, Thái Cực Đồ hay lại là như vậy hư đạm, như có như không, nhưng lại liền một kia tùy ý. Hai tay có thể tùy tiện hiển hóa Thái Cực Đồ, tá lực phát lực tất cả trong một ý nghĩ. Một bộ đánh xong, đại thành Thái Cực Quyền không có một tí ba động. Muốn lấy khổ tu tăng lên, hiển nhiên là yêu cầu quanh năm tích lũy mới được. Nếu như đánh một bộ, có thể tăng lên một chút, hắn cũng không cần phí sức làm tinh thạch. Gần tới trưa thời điểm, Lý Thu Xuyên đến, 2 khối cấp 1 thượng phẩm tinh thạch, 4 khối trung phẩm. Tinh khí thần, 1. Lấy được tinh thạch, cùng trước không giống nhau, có là lam sắc quang điểm. Cái này cùng tinh ma tu luyện tinh lực có liên quan, có đỏ, kim, lam, rất nhiều loại. Những điểm sáng này, càng nhiều, đại biểu tinh thạch cấp bậc càng cao. Điểm sáng màu sắc, là không cùng tinh lực mà tạo thành, cụ thể, hỏi qua Lý Thu Xuyên, hắn cũng không quá biết. Không có ra ngoài, ngay cả chợ rau hắn đều không đi, ăn cơm đều là điểm bán bên ngoài. Một ngày, hắn toàn bộ dùng để đánh quyền, Thái Cực Quyền Kinh thành công tăng lên một điểm. 12 giờ khuya, Lý Thu Xuyên lần nữa thông báo hắn. Lần này hắn trực tiếp mặc đồng phục học sinh đi, mang theo khẩu trang cùng cái mũ. Đối với hắn ăn mặc, An Ninh chẳng qua là liếc mắt nhìn, tại hắn xuất ra thẻ học sinh sau, liền không để ý nữa. Lần nữa đơn quét hai tầng thi thử, Giang Trường không một mình về nhà. Ban ngày, Lý Thu Xuyên tới đưa tinh thạch, như thế một ngày. Ngay vào một điểm tinh khí thần, cái này làm cho Giang Trường không rất phấn chấn. Khoảng cách võ đạo trường học thu nhận học sinh còn có 2 tháng, nếu như ngày ngày đều có cái này thu nhập. Hắn nhập học thời điểm, tuyệt đối có thể đạt tới tinh vân cấp. Ban ngày đánh quyền, buổi tối đi quét thi thử. Giang Trường không cứ như vậy bình tĩnh mà cẩn thận hành động đến. Chợ rau cùng lò sát sinh, hắn hoàn toàn không đi, không kiếm được tinh khí thần. Một mực bình tĩnh qua 11 ngày, Cơ Tử Lăng rốt cuộc tìm hắn. Giang Trường không thể không đi phòng khám bệnh, thật chặt bóp nhìn xuống lúc thẻ học sinh, trong lòng tràn đầy bất xá. Nhưng Cơ Tử Lăng nếu như phải đi về, hắn cũng chỉ có thể trả lại. Khoảng thời gian này cán sự tình, Cơ Tử Lăng hẳn đều biết chứ. Cơ Tử Lăng cho học sinh này chứng, cũng không nói phân chia sự tình, không biết rõ làm sao nghĩ. Chẳng lẽ, là coi thường điểm này. Đã biết thứ đi qua, phải cùng nàng thật tốt trò chuyện một chút. Trên đường đi qua một hiệu sách, vào đi tìm một chút, có vốn không biết năm nào tạp chí. Bên trong nội dung rất không tồi, chất lượng vượt qua thử thách, Cơ Tử Lăng khẳng định thích. Cơ Tử Lăng giúp mình lớn như vậy bận rộn, liền mua đãi nàng một chút. Mang theo tạp chí, bước vào phòng khám bệnh. Cơ Tử Lăng chính ngồi trước máy vi tính, thần tình nghiêm túc, nhìn chằm chằm máy vi tính. Cơ thầy thuốc. Giang Trường không khẽ gọi một câu. 3. Cơ Tử Lăng tay run xuống, con chuột lăn lộn 2 vòng, hiển nhiên là không ngờ tới có người tới. Ngẩng đầu nhìn mắt hắn, Cơ Tử Lăng thở phào, ngươi thế nào âm thầm liền đi vào. Không phải là ngươi kêu ta tới sao? Giang Trường không nhíu môi, như vậy tập trung tinh thần, nhất định là ở phê phán cái gì? Ở võ đạo trường học học như thế nào đây? Cơ Tử Lăng ánh mắt tiếp tục chú ý màn ảnh máy vi tính, ngoài miệng nói, nghe nói ngươi ngày thứ nhất đi vào, liền thông qua 2 tầng khảo hạch. May mắn. Giang Trường không trong lòng thở dài, vẫn bị biết. Xem ra ngươi qua không tệ, trên tay ngươi cầm là cái gì? Cơ Tử Lăng hiếu kỳ nói. Giang Trường không mang trên mặt một nụ cười trầm biếm. Đây chính là ta hao hết 100.000 cay đắng, mới đào tới. Một quyển cổ xưa tạp chất, mặt ngoài còn có chút hư hại, hiển nhiên là bị người lật không biết bao nhiêu lần. Mặt bìa có chút âu vàng, thời gian có chút rất xưa. Cơ Tử Lăng ánh mắt rốt cuộc rời khởi động máy tính, rơi vào trong tạp chí. Trong nháy mắt, nàng ánh mắt liền ngưng lại, không cách nào rời đi. Bản đơn lẻ A, tuyệt thế bản đơn lẻ. Thật giống như phát hiện tuyệt thế bí tịch, Cơ Tử Lăng hai mắt sáng lên. Cẩn thận mở ra tạp chất. Nhìn phía trên màu sắc rực rỡ đồ án, kia ba đại mông cong, chân dài hình ảnh. Cái này tốt, cái này tốt. Cơ Tử Lăng chỉ trang thứ nhất, còn túi đầu nhìn một chút chính mình, chắc chắn chính mình lớn hơn, lúc này mới hài lòng hơn gật đầu. Giang Trường không. Tới đồng thời nhìn. Cơ Tử Lăng ngoắc ngoắc tay, ồ, cái này tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Học tỷ ánh mắt thật tốt, ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Không hổ là huynh đệ, chúng ta yêu thích đều là giống nhau như thế. Cơ Tử Lăng hài lòng gật đầu. Giang Trường không liếc mắt nàng, phát hiện trong tạp chí người đẹp, so với nàng, khắp mọi mặt cũng không kém thiếu. Thấy nàng hài lòng, trong lòng cũng thở phào. Cơ huynh đệ, ta gần đây. Đừng nói chuyện, thưởng thức tốt đẹp sự vật, muốn chuyên chú. Giang Trường không. Được rồi, người trước thưởng thức. Chương 14, tìm học trường. Lật xong một trang cuối cùng, Cơ Tử Lăng sắc mặt từng đỏ. Đây không phải là xấu hổ. Nghĩ tưởng để làm chi đi, tạp chí thuộc về ta muốn cất giữ. Như thế bản đơn lẻ, được không dễ, nàng phải thật tốt gìn giữ, cẩn thận nghiên cứu. Học sinh này chứng, ta. Ngươi tùy tiện dùng, nhập học trước cho ta là được. Cơ Tử Lăng khoát tay nói, sau này có loại vật này, nhớ nghĩ đến ta. Cơ thầy thuốc, ta. Khác như vậy sinh phần, têu huynh đệ. Giang Trường không. Chính mình có muốn hay không, cho nàng vẽ một ít. Đi mau, đừng quấy rầy ta. Cơ Tử Lăng không nhịn được đưa hắn đẩy ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Một mình thưởng thức. Đứng ở phòng khám bệnh bên ngoài, Giang Trường không thần sắc đờ đẫn, không phải là tìm hắn phải về thẻ học sinh. Tùy tiện dùng. Nhập học trước cho là được. Huynh đệ. Không, học tỷ thật hào phóng. Hắn rất vui mừng, chính mình nhận biết như vậy một vị học tỷ. Hít sâu một hơi, Giang Trường không nhìn mình bảng, trong mắt tràn đầy hăng hái. Giang Trường không, tinh khí đỉnh phong. Đề giai hạ phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, viên mãn ngày 23 tháng 3 năm 2000. Thái cực quyền kinh, viên mãn 132.000. Tinh khí thần, 8.120. Thái cực quyền kinh đã viên mãn, trong cơ thể tinh khí, hùng hậu gấp đôi. Hai quyển võ công luyện được chân khí, có thể nói là không phân cao thấp, hoàn mỹ dung hợp. Hơn nữa thân thể cũng lần nữa rèn luyện một bên, cấp một thượng phẩm vũ khí, ở trên người hắn, ngay cả bạch ngân cũng đừng nghĩ lưu lại. Nhưng đối với cấp 1 đứng đầu vũ khí, hắn trong lòng vẫn là không có chắc. Quyền pháp phương diện, chỉ cần hắn động thủ, trong lúc giở tay nhấc chân, cũng có thể hiển hóa thái cực đồ đối địch. 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng, hắn đã có nắm chặt. Nhưng, còn chưa đủ. Hắn muốn đơn quét, có thể nghiền ép mang bay mới được. Chỉ có như vậy, làm ăn mới có thể tiếp tục. Nghĩ tưởng muốn làm loại trình độ này, phải đem đồng bì thiết cốt công, hoặc là thái cực quyền kinh, viên mãn điểm mãn. Coi là bây giờ tinh khí thần, hắn yêu cầu 17 ngày, mới có thể miễn cưỡng tiếp cận đủ một môn viên mãn. Về đến nhà, đánh một bộ quyền, Giang Trường không vặn xong đồng hồ báo thức, nghỉ ngơi ngủ. Chờ đến 11 giờ đêm, đúng lúc đi. Lần nữa đi vào trường học, dẫn người thông qua hai tầng khảo hạch, rời đi trường học. Lý Thu Xuyên cùng hắn sóng vai đi, thấp giọng trò chuyện với nhau, khoảng thời gian này thu hoạch. Đồng thời, cũng muốn hỏi hỏi, Giang Trường không, kết quả đánh coi là lúc nào, dẫn hắn qua mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Mặc dù có Giang Trường không hứa hẹn, nhưng nội tâm của hắn hay lại là cuống cuồng. Nếu là bọn họ sự tình bị phát hiện, Giang Trường không liền không cách nào dẫn người. Làm ăn không phải làm không nói, còn không biết sẽ có cái gì trừng phạt. Bắt đầu từ ngày mai, chỉ có thể chọn những thứ kia vào không học được một năm. Lý Thu Xuyên thấp giọng nói, những thứ kia sắp tới một năm, cơ bản cũng thông qua. Loại này trước thời hạn hoàn thành, khen thưởng có thể hay không toàn bộ bắt được. Giang Trường không thần sắc hơi chăm chú, ta chỉ muốn tinh thạch. Không thành vấn đề, ngươi dám liên quan là được. Lý Thu Xuyên cặp mắt nheo lại, ta là không có vấn đề, ta lo lắng, ngươi đến lúc đó không cách nào gia nhập võ đạo trường học. Ta ngươi không nói, ai nào biết thân phận ta. Giang Trường không thấp giọng cười một tiếng, rời đi trường học. Lý Thu Xuyên suy nghĩ một chút xoay người rời đi, đi nhà trọ nghỉ ngơi. Giang Trường không đi ra trường học, đi không bao lâu, bước chân nhỏ nhẹ dừng một cái. Phía sau có người. Bị phát hiện. Trong lòng mê muội, cho phép Trường không lắc mình tiến vào một bên đường phố. Nơi này đều có theo dõi, hữu tâm nhân muốn dò xét, thân phận của hắn rất dễ dàng bị tìm ra. Nhưng, theo dõi là liên bang phụ trách, Khiêu Vũ hiệu trưởng trường học cũng không quyền lợi nhúng tay. Phía sau đối phương theo dõi. Hiển nhiên là không có năng lực điều tra theo dõi. Lắc mình tiến vào đường phố, nhìn chung quanh một chút, một cái nhà tòa cao ốc đứng lặng. Cao ốc giữa không có khe hở, nhưng bên cạnh có hoa vỏ, dài rậm rạp hoa cỏ. Ẩn thân ở hoa cỏ sau khi, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía đường phố miệng. Một tên thanh niên đi tới, nhìn trống rông đường phố, dừng chân lại. Không thấy. Thanh niên khẽ cau mày, nhìn một chút phụ cận bốn hoa, lắc mình đi qua, nhưng là không có một bóng người. Thanh niên cau mày, sắc mặt khó coi, đến tột cùng là ai, không ngừng dẫn người thông qua khảo hạch. Lý Thu Xuyên nhận biết như vậy không thông qua khảo hạch học bá. Võ đạo trường học học bá, ta cơ bản đều biết, cơ hồ cũng qua khảo hạch. Lần này thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Đầu tiên là Giang Trường không, bây giờ lại xuất hiện đeo che mũi miệng che mặt học bá. Thanh niên lẩm bẩm, cuối cùng không tìm được phương hướng, chỉ có thể trở lại. Cổ Hiểu Vũ. Giang Trường không từ bồn hoa phía sau đi ra, thanh niên không là người khác, chính là vị kia tiểu học bá, Cổ Hiểu Vũ. Mới vừa rồi hắn kiểm tra bồn hoa, chính mình đã sớm trước một bước trốn bên kia. Lấy thực lực của hắn, Cổ Hiểu Vũ phát hiện không. Nhanh nhanh rời đi, đi tới khu bình dân, chui vào một nhà xa lạ bình dân nhà ở, lại lật tường đi trước. Trong phòng không có theo dõi, hắn chỉ có thể như vậy, trở về nhà mình. Biên tập một cái tin tức phát ra ngoài, thông báo Lý Thu Xuyên, Cổ Hiểu Vũ sự tình. Hai ngày kế tiếp, bọn họ thay đổi thời gian điểm. 3 giờ sáng lại đi. Không chỉ là Cổ Hiểu Vũ hoài nghi, không ít học trưởng cũng hoài nghi. Chẳng qua là Giang Trường không có lộ diện, coi như là tìm những người đó hỏi, cũng không hỏi ra hắn tin tức. Tiếp tục đi quét hai tầng thi thử, lần này là giúp những thứ kia mới vừa vào học nửa năm, trước thời hạn thông qua. Khen thưởng càng phong phú. Giang Trường không có thể phân đến 1.800, Lý Thu Xuyên cũng nhiều kiếm một ít. Hai ngày sau, Giang Trường không từ trường học trở lại. Mà Cổ Hiểu Vũ, trải qua lần trước thất bại, lần này chẳng qua là liếc mắt nhìn, không có lại theo tung. Không phải là hắn buông tha, mà là biết thực lực mình chưa đủ, định tìm người hỗ trợ. Vì vậy, hắn tìm tới chính mình học trưởng, Trương Đào, hai người bình thường quan hệ rất tốt. Trương Đào học trưởng, bây giờ nào có nhiều như vậy không thông qua học bá. Cổ Hiểu Vũ thần sắc nặng nề mà nhìn trước mắt thanh niên, coi như là có, hiện tại cũng bao nhiêu ngày? Hơn 10 ngày. Hiểu Vũ A, ta cũng không tin, nhưng trước không trả ra một Giang Trường không sao. Trương Đào mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, có lẽ, chỉ lúc trước không muốn bại lộ, bây giờ lại nhất định phải thông qua khảo hạch đây. Mười mấy người, cũng không muốn bại lộ. Cổ Hiểu Vũ thấp giọng nói, học trưởng, mười mấy người, tất cả đều tìm Lý Thu Xuyên, ngươi cảm thấy, là mười mấy người thương lượng xong. Hiểu Vũ, ngươi cũng là học bá, coi như là xuất hiện ở nhiều, ngươi thiên phú ở chỗ này, võ đạo trường học sẽ trọng bồi dưỡng ngươi. Trương Đào cau mày một cái, đạo, học trường. Cổ Hiểu Vũ khẽ cắn răng, đạo, ta chỉ là tò mò, ta đi nhìn lén ghi chép tin tức. Không đợi hắn nói xong, Trương Đào biến sắc, cả giận nói, ngươi lại đi nhìn lén khảo hạch tin tức. Cổ Hiểu Vũ mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, học trường, trước hãy nghe ta nói hết, khảo hạch là 4 người, tin tức ghi chép, chỉ có 3 người. Ngươi nói cái gì? Trương Đào sắc mặt biến huyễn, tức giận mà nhìn hắn. Trong mắt mang theo một tia khó tin, khảo hạch tin tức lại chỉ có 3 người. Gần đây nhiều người như vậy thông qua khảo hạch, cơ hồ truyền khắp toàn bộ trường học. Hắn ha có thể không biết, mỗi lần tiến vào là vài người. Học trường, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, chúng ta hẳn biết rõ. Cổ Hiểu Vũ thấp giọng nói, hơn nữa, những thứ kia thông qua khảo hạch tinh thạch, cũng đều cho bọn hắn, cái này cần bao nhiêu. Trương Đào hô hấp nhất thời dồn dập, một ngày 8 khối, mười mấy ngày kế tiếp, kia được gần 100. Học trường nếu là lấy được, thực lực tăng lên, 2 năm thi vào trường cao đẳng tùy tiện là có thể hoàn thành, cũng có thể đánh bại Chu Văn. Cổ Hiểu Vũ tiếp tục nói, Trương Đào theo dõi hắn, bọn họ hôm nay đi. Cổ Hiểu Vũ gật đầu một cái, ngày mai khẳng định còn biết được. Trương Đào nhìn hắn, khoe miệng liền vẻ tươi cười, ngày mai ta và ngươi đồng thời. Nếu như có thể lấy được, thực lực của chính mình tuyệt đối có thể xông vào tinh khí trung kỳ, sánh vai Chu Văn. Đến lúc đó, lại hoàn thành 2 năm thi vào trường cao đẳng, cũng có khen thưởng. Chính mình khẳng định vượt qua Chu Văn. Cổ Hiểu Vũ sắc mặt bình tĩnh, trước mạo hiểm đi nhìn lén tin tức, thiếu chút nữa bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, đánh một trận là nhẹ, rất có thể đuổi. Bây giờ nói thông Trương Đào, hiểm bước lên đáng giá. Trương 15, làm học tỷ cũng gia nhập vào. Giang Trường không bước nhanh đi tới, Trương Đào bên người. Không nói nhảm, chỉ có quả đấm. Thủ huy tỷ bà. Hư đạm thái cực đồ hồi sinh, Trương Đào chỉ có đối mặt. Phanh. Lần nữa phun huyết, liền lùi mấy bước. Giang Trường không thật chặt quấn Trương Đào, 24 thức thái cực quyền, một quyền hàm tiếp một quyền này. Phốc suy. Máu không ngừng phọt ra, Trương Đào thân thể liên tiếp lùi về phía sau. Nội tâm chỉ có bực bội, chính mình lại bị người treo lên đánh. Mà người này, vẫn chưa tới tinh vân cấp. Hắn há sẽ không nhìn ra, Giang Trường không chỉ có tinh khí đỉnh phong. Hơn nữa, không phải là đỉnh phong cực hạn, đến gần vô hạn tinh vân cái loại này. Hoàn toàn là, vừa bước vào đỉnh phong. Chẳng qua là, người này chứa tấm thép, còn nữa thái cực tá lực, chính mình không phá vỡ. Nhìn nhất khẩu khẩu máu phọt ra, vô cùng chật vật Trương Đào, Cổ Hiểu Vũ hoảng. Chính mình mời học trưởng bị đánh thành chó. Chính mình tiếp theo làm sao bây giờ? Thừa dịp không chú ý, chính mình chạy. Vậy sau này, Trương Đào sẽ đánh chết hắn. Trong nháy mắt, Cổ Hiểu Vũ làm quyết định, trực tiếp đánh về phía Giang Trường Không. Dù là bị đánh gần chết, cũng tốt so với để cho Trương Đào căm ghét cường. Nhìn nhau tới Cổ Hiểu Vũ, Giang Trường Không không có để ý. Phá không để phòng yếu kê, chính mình chỉ dùng chăm sóc Trương Đào là được. Và anh, lại đấm một quyền hạ xuống, Trương Đào hộc máu lần nữa, hắn đã sắp đứng không vững. Giang Trường Không chính phải tiếp tục xuất thủ, thân thể trầm xuống, hai chân bị cặp chân gắt gao kẹp. Cổ cũng bị cuốn lấy, Cổ Hiểu Vũ như bạch tuộc một dạng gắt gao ôm hắn, hét lớn, học trưởng, công hắn mặt. Trên người hợp kim, trên mặt không có chứ. Làm rất khá, Hiểu Vũ, ngươi kéo, ta đi để cho người. Trương Đào sắc mặt vui mừng, chống giữ trọng thương thân thể, bay nhanh rời đi. Cổ Hiểu Vũ, học trưởng, kịch bản không đúng. Ngươi đặc biệt sao chạy? Giang Trường Không trực tiếp bấu vào Cổ Hiểu Vũ cổ tay, vừa dùng lực, trực tiếp đưa hắn từ phía sau lưng ném ra. Phanh! Tựa như bao cắt như thế, ngã xuống đất, Cổ Hiểu Vũ cả người đau nhức. Giang Trường Không mắt nhìn xuống hắn, trong mắt hờ hững mà lạnh giá, lần trước theo dõi, ta sẽ bỏ qua ngươi. Ta là võ đạo trường học học sinh, nơi này cách trường học không xa, học trưởng đã đi gọi người. Ngươi đừng tới đây. Cổ Hiểu Vũ hoảng sợ nhìn hắn, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Giang Trường Không nhướng mày một cái, chỉ có một quyền, vậy thì, nằm nửa tháng đi. Phốc suy. Một quyền rơi vào bụng, đau nhức bên dưới, để cho hắn diện mục có chút dữ tợn, cặp mắt nổi lên, há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Một quyền, để cho hắn không thở nổi. Giang Trường Không đánh xong một quyền, bước nhanh rời đi. Đúng như Cổ Hiểu Vũ từng nói, nơi này cách võ đạo trường học không phải là rất xa. Trương Đào đã chạy, ở lâu lời nói, chờ hắn gọi tới người, liền thật chạy không. Đánh một cái Trương Đào cùng Cổ Hiểu Vũ, hắn không thành vấn đề, nhưng đối mặt võ đạo trường học, tinh hải võ giả cũng phải quỳ. Hơn nữa, hắn sau này cũng phải cần gia nhập võ đạo trường học. Y thì theo trước biện pháp, mượn trước giúp đỡ hơn nhà coi như ẩn nút, lúc này mới cẩn thận về nhà. Về đến nhà, đầu tiên là cởi quần áo ra, kiểm tra lồng ngực. Một cái hỏa hồng dấu bàn tay, còn có chút nóng bỏng cảm giác đau đớn. Trừng trị, lấy điện thoại di động ra. Bây giờ đã bại lộ, ngày mai không thể sẽ hành động lại, thông chi một chút Lý Thu Xuyên. Chỉ tiếc, Lý Thu Xuyên thi vào trường cao đẳng còn không có qua, chờ mình gia nhập trường học, sẽ giúp hắn tốt. Tối nay chiến đấu, chính mình hẳn vui mừng, Trương Đào không mang vũ khí. Nếu là mang vũ khí, chính mình hôm nay ngã. Thông báo xong Lý Thu Xuyên, Giang Trường không mới ngủ. Ngày mai lại đi tìm Cơ Tử Lăng. Chuyện này làm lớn chuyện. Võ đạo trường học thật muốn tra, tuyệt đối có thể tra được trên người hắn tới. Khảo hạch ghi chép thiếu một người, nhưng khảo hạch thiết trong tháp, nhưng là có theo dõi. Hắn chỉ có thể thái cực quyền, mười mấy người cũng là một loại quyền pháp. Thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Kẻ ngu đều biết có vấn đề, hơn nữa, trên tay hắn kim sắc tạm thời chứng, hiển nhiên cũng không bình thường. Cơ Tử Lăng đối với chính mình tốt như vậy, cũng không thể cho nàng gây phiền toái. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không nhận được Lý Thu Xuyên tin tức. Hết thể nghe ngươi an bài, ta bên này sẽ dừng lại hết thể động tác, ngày hôm qua khen thưởng, ta tìm cơ hội cho ngươi. Giang Trường không thở phào, mang theo đảo tới hai quyển sách, đi ứng cơ phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh rất thanh nhàn, không có ngoài ý muốn. Cơ Tử Lăng lại tiến hành phê phán đại nghiệp. Hảo huynh đệ, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới? Lần này, hắn vừa vào cửa Cơ Tử Lăng liền phát hiện, ánh mắt trực câu câu rơi vào trên tay hắn sách cũ thượng. Cơ thầy thuốc. Cơ Tử Lăng, kêu huynh đệ, như vậy sinh phân làm chi? Được rồi, huynh đệ, ta tới xin tội. Giang Trường không giật nhẹ khoe miệng, ở trước mặt nàng ngồi xuống. Xin tội. Cơ Tử Lăng lăng xuống, tiếp lấy căm tức nhìn hắn, ngươi có phải hay không có lấy sau lưng ta, cấu kết ngực to học tỷ? Không phải là. Chân dài. Cũng không phải. Mông cong. Cũng không phải. Giang Trường không lau đem mồ hôi, ngươi trước hay nghe ta nói, ta không phải là bắt ngươi cho tạm thời thẻ học sinh sao? Thế nào? Không phải là cấu kết học tỷ, vậy thì có cái gì có lỗi với ta? Cơ Tử Lăng cổ quái nhìn hắn. Ta dẫn người quét khảo hạch. Giang Trường không tràn đầy hãy nay nói. Ta biết ngươi đi qua khảo hạch, chứng minh ngươi có thực lực, chạy tới khoe khoang. Ta trong mấy ngày qua, toàn ở dẫn người khảo hạch. Cơ Tử Lăng. Những ngày gần đây, trường học khảo hạch nhiều như vậy thông qua, tất cả đều là ngươi liên quan. Những ngày gần đây, tất cả đều là ngươi liên quan. Cơ Tử Lăng có chút không tin nhìn hắn. Toàn bộ vâng. Giang Trường không gật đầu, học tỷ không phải là nên đã sớm biết sao. Ta đã sớm biết. Cơ Tử Lăng sững sốt. Đúng vậy, ngươi nói với ta, thẻ học sinh hiệu quả đặc biệt, ta phát hiện, mỗi ngày đều có thể quét khảo hạch. Giang Trường không đạo, đông nhiên dừng lại, lại nói, bất quá, lần này bị người theo dõi, ta lo lắng cho học tỷ gây phiền toái. Cơ Tử Lăng sắc mặt cứng đờ. Ngươi không phải là cầm đi, khoe khoang, trang bức, cấu kết tiểu học muội. Giang Trường không. Ngươi nói hiệu quả đặc biệt, là trang bức, cấu kết tiểu học muội. Ý này, là ngươi cũng không biết, có thể mỗi ngày quét khảo hạch sự tình. Cơ Tử Lăng cẩn thận theo dõi hắn, trong lúc nhất thời, ngay cả yêu quý vật, cũng bất chấp. Đưa ra một cái tay tới, đến, để cho ta nhìn ngươi thực lực, toàn lực. Giang Trường không xuề bàn tay ra, hảo huynh đệ, không quan tâm giới tính. Song trưởng chạm nhau, Giang Trường không chỉ vận dụng tinh lực, không có dùng lực lượng chi văn. Hùng hậu tinh lực xông ra, Cơ Tử Lăng thân hình bất động, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tinh khí đỉnh phong. Ừm. Đây là ngươi thế nào không nói sớm? Lần trước muốn nói, bị ngươi đẩy ra ngoài. Cơ Tử Lăng nhìn hắn, hỏi mô phỏng thi vào trường cao đẳng qua sao. Giang Trường không lắc đầu một cái, ta còn không vạn phần nắm chặt đơn quét. Ngươi còn muốn đơn quét? Cơ Tử Lăng kinh ngạc nói, dẫn người cái loại này. Ừ, như vậy có thể kiếm nhiều tinh thạch. Giang Trường không mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Có tiền đồ, nhưng ngươi không có trước tiên thông báo huynh đệ ta, ăn một mình, lần sau mới có lợi, bất kể tình huống gì, trước cho ta biết. Cơ Tử Lăng khoa tay múa chân một ngón tay cái, sau này khác cần nút, trực tiếp đi. Giang Trường không mặt đầy mộng ép mà nhìn nàng. Lại thấy, Cơ Tử Lăng suy ngẫm mái tóc, khẽ ngẩng đầu, ta quả nhiên là con mắt tinh tường thức trâu, liếc mắt liền nhìn ra ngươi bất phàm. Giang Trường không, ngươi chừng nào thì, con mắt tinh tường thức trâu. Quả nhiên, bất luận tới chỗ nào, ta như cũ mắt sáng như đuốc. Ngươi đột nhiên này tự yêu mình giọng, là chuyện gì xảy ra? Ta quyết định, chờ ngươi nhập học, ta đem ngươi làm học tỷ, ngực quá lớn. Cơ Tử Lăng không cong. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta là tới nói cho ngươi biết, ta gây phiền toái. Nói hảo huynh đệ đâu rồi, tại sao lại biến hóa học tỷ? Ngươi ý này, là mình cũng muốn nhúng một tay. Không đúng, ngươi không thể bại lộ, bây giờ không thể bại lộ. Cơ Tử Lăng lại sờ lên cằm, đạo, tạm thời cứ như vậy. Không có phiền toái. Giang Trường không ngạc nhiên. Có phiền toái gì, còn không nhập học, là có thể mang học trường bay, chứng minh, ngươi là học bá. Cơ Tử Lăng nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể đem 3 năm thi vào trường cao đẳng cũng qua, vậy thì càng tốt. Về phần tạm thời thẻ học sinh sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì, đây là trường học cho. Nếu như ngươi có thể ở thu nhận học sinh trước, trở thành tinh vân võ giả, vậy thì càng không thành vấn đề. Nếu như có đủ tinh thạch, ta có mấy phần chắc chắn thành tiểu tinh vân. Giang Trường không đạo, đông nhiên dừng lại, lại nói, nhưng ta mang người tin tức, cuối cùng khảo hạch chỉ có 3 người. Tạm thời thẻ học sinh một lần nữa thiết lập chứ, tự nhiên không tin hơi thở. Cơ Tử Lăng nâng cầm lên, khảo hạch còn có theo dõi, chờ đến lúc đó, chúng ta chủ động bại lộ ra. Chủ động? Giang Trường không có chút ngộng. Yên tâm được, không thành vấn đề. Cơ Tử Lăng khoát tay nói, ngươi phải làm, chính là liền vớt tinh thạch, 3 năm mô phỏng cao, trừ Lý Thu Xuyên, còn lại không nên nhúng tay. Chương 16, 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Giang Trường không cùng Cơ Tử Lăng trò chuyện rất lâu. Trên tay hắn tạm thời thẻ học sinh, là đẳng cấp cao nhất. Chỉ có siêu cấp học bá tài năng. Siêu cấp học bá, chính là trước thời hạn đơn quét hết thẻ khuôn mẫu khảo thí cường giả. Loại này, ở toàn bộ võ đạo trường học, cũng có cân nhắc. Bây giờ, chỉ có 20. Về phần lúc trước, đã phân phối công việc. Còn lại tạm thời thẻ học sinh, là không thể tham gia thi thử. Siêu cấp học bá môn, cơ hồ rất ít làm tạm thời thẻ học sinh. Lúc trước coi như là làm, cũng rất nhanh trả lại. Ngược lại không có phát hiện, còn có quét thi thử, được thưởng. Hoặc có lẽ là, những thứ kia học bá môn, rất chất phác. Giang Trường không, cũng nhận được một ít tin tức. Trường học sau khi tốt nghiệp, một loại học sinh là cưỡng chế phân phối. Trường học cho ngươi đi kia, ngươi thì phải đi đâu? Một loại học bá, có tư cách chọn công việc. Siêu cấp học bá, tự do phóng khoáng, ngươi nghĩ chọn cái nào công việc chọn cái nào. Nếu không phải muốn đi, còn có thể tự bản thân gây dựng sự nghiệp. Nếu như Giang Trường không, có thể phá vào tinh vân cấp, kia thỏa thỏa siêu cấp học bá. Nếu quả thật coi như, thật ra thì so với siêu cấp học bá còn lợi hại hơn. 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng, bị Cơ Tử Lăng bao. Hắn chỉ đem 1 năm cùng 2 năm, như vậy hắn cũng mãn ý. Đúng, nếu như có người muốn cướp đoạt ta tinh thạch đây. Giang Trường không thấp giọng nói, có vũ khí cái loại này, ta tay không tấc sắt, sợ là không ngăn được. Hắn không nói, chính mình đánh Trương Đảo. Nếu không, Cơ Tử Lăng lại phải tự yêu mình. Loại này ngươi yên tâm, chỉ cần ra trường học, ai dám cầm vào giai vũ khí đi ra, lập tức báo cảnh sát. Cơ Tử Lăng đạo. Báo cảnh sát. Đúng, ở trong thành mang vũ khí, yêu cầu nghề võ giả chứng minh. Cơ Tử Lăng giải thích, nghề võ giả chứng minh, yêu cầu thực lực đạt đến tới trình độ nhất định. Không có tiền án võ giả mới được. Mà xuất ra vũ khí động thủ, bất luận là không phải là nghề võ giả, cũng không được. Giang Trường không minh bạch. Không có chứng minh, dám cầm vũ khí loạn lắc lư, nửa phút bắt đứng lên dậy làm người. Có chứng minh, có thể lắc lư, nhưng không thể động thủ, nếu không thu về và hủy chứng minh, sẽ còn thụ xử phạt. Một loại võ giả, trở lại thành thị, cũng sẽ đem vũ khí cất giữ ở nhà. Chỉ có ra khỏi thành, đi giết tinh ma, mới có thể mang theo vũ khí. Nếu là Trương Đào mang vũ khí đi ra, hắn không đánh lại, chỉ hoán bản lĩnh vẫn có. Nói xong sau, lại cùng Cơ Tử Lăng, đồng thời thưởng thức 2 quyển sách, mới rời đi phòng khám bệnh. Cơ Tử Lăng cũng liên lạc mấy vị quen thuộc siêu cấp học bá, bắt đầu thương lượng, nhận làm hết 3 năm thi vào trường cao đẳng sự tình. Không người sẽ ngại chính mình tinh thạch nhiều, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên phải bắt được. Về phần trường học phương diện, nghe Cơ Tử Lăng nói như vậy, hắn cũng yên tâm. Giang Trường không thở phào, mặc dù không có thể nhúng tay 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng khen thưởng. Nhưng, 1 năm cùng 2 năm, đã quá hắn ăn. Liên lạc Lý Thu Xuyên, thông báo hắn có thể tiếp tục. Lý Thu Xuyên trả lời hơi thở, nghĩ tưởng hôm nay đem mô phỏng thi vào trường cao đẳng qua. Giang Trường không đồng ý. Hắn còn dự định, nghĩ biện pháp bồi thường một chút Cơ Tử Lăng. Không nghĩ tới, Cơ Tử Lăng không có nói chuyện này, chẳng qua là muốn 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Chờ thực lực của chính mình tăng lên, trả lại lần này ân. Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Trương Đào đã bị đánh trọng thương, ít nhất nửa tháng xuống không giường. Trừ phi, người này nguyện ý ra số tiền lớn, đi bệnh viện chữa trị. Trong thời gian ngắn, không cần lo lắng bị hắn cầm vũ khí chém. Đương nhiên, hắn vẫn phải cẩn thận, không có Trương Đào, nói không chừng sẽ có Lý Đào, Lưu Đào cái gì. Đến tối, Giang Trường không lần nữa đi mang bay. Cũng bắt được ngày hôm qua 1.800 điểm khen thưởng. Tối nay thiết tháp bên ngoài, phá lệ náo nhiệt. Liền không ít người, tất cả đều là tinh khí trung kỳ, thậm chí hậu kỳ người. Sau đó, mấy người bịt mặt, nắm kim sắc tạm thời thẻ học sinh xuất hiện. Dẫn người quét khảo hạch. Giang Trường Không cùng Lý Thu Xuyên nhìn một màn này, tràn đầy hâm mộ. Những người này chỉ cần 3 năm khảo hạch, không muốn 1 năm cùng 2 năm. Thứ nhất, có cơ tử lăng mặt mũi. Thứ hai, bọn họ coi thường cấp 1 trung phẩm cùng thượng phẩm tinh thạch. 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng, khen thưởng nhưng là nhị giai cùng cấp 1 đứng đầu tinh thạch. Chính bọn hắn làm ăn đều làm không được xong, bởi vì 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng không qua rất nhiều. Giang Trường Không nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cơ tử lăng. Siêu cấp học bá, tự mình kết quả kiếm tiền. Võ đạo trường học, phòng trường muốn điên. Hai người không có trả lời, đều là che mặt, cơ tử lăng trực tiếp đi lầu 3. Giang Trường Không dẫn người đi vào, càn quét sau khi, không hề rời đi. Lý Thu Xuyên mang theo 3 người đồng đội tới. Bọn họ dự định, hôm nay đem 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng đã cho. 4 người các ngươi người, nếu cộng thêm ta, các ngươi liền muốn thiếu 1 người. Giang Trường Không đạo. Chúng ta 4 người người đồng thời, tối mai, ngươi lại mang 1 cái. Lý Thu Xuyên thấp giọng nói, bây giờ đã đưa tới người chú ý, nếu không phải trước qua chúng ta, ta sợ không có cơ hội. 4 người tiểu đội khảo hạch, mới có nhị giai tinh thạch khen thưởng. Nếu không, chỉ có đơn quét có. Ta hiểu, giao cho ta. Giang Trường Không gật đầu 1 cái, mang theo 3 người thượng đệ tam tầng. 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng, vẫn là 4 người xuống cửa. 4 cái người kim, tinh khí hậu kỳ cực hạn, trong tay kim sắc quang kiếm, tương đương với cấp 1 đứng đầu vũ khí. Giang Trường Không vẫn còn có chút áp lực, nhưng cũng may, Lý Thu Xuyên bọn họ cũng không phải người yếu. Vũ khí trong tay chẳng qua là cấp 1 trung phẩm, nhưng chỉ hoãn một đoạn thời gian không thành vấn đề. Các ngươi đối phó 2 cái, còn lại 2 cái giao cho ta. Giang Trường Không nói xong, trực tiếp nhào ra đi. Có tối hôm qua đánh trường đảo kinh nghiệm, đối phó 2 cái, hắn lòng tin 10 phần. Một bước 1 thái cực, phai mở thái cực đổ, trí nhu tá lực. Dù là có cấp 1 đứng đầu vũ khí gia trì, bọn họ lực lượng hay là không bằng trường đảo. Toàn bộ tháo xuống, tránh trường kiếm, quả đấm rơi vào bóng người màu vàng nóng trên ngực. Phanh! Một tiếng nổ, năng lượng màu vàng nóng bóng người chấn động kịch liệt, kim quang tiêu tan hơn nửa, phai mở không ít. Phai mở người kim. Thực lực mức độ lớn ngã xuống, chỉ còn lại tinh khí trung kỳ thực lực, các loại vũ khí cấp không thay đổi. Mô phỏng thi vào trường cao đẳng, cùng người như thế, người kim cũng sẽ bị thương, sau đó thực lực yếu bớt. Giang Trường Không không dám lấy thân thể chống cự trường kiếm, người kim giống vậy đừng nghĩ lấy thân thể, chống cự hắn thái cực quyền. Một quyền bị thương nặng, một cái khác người kim kiếm quang đánh tới. Giang Trường Không người thân thể cực độ mềm mại, ngửa về sau hạ thân tử, nhấc trường đè lại người kim cổ tay, thái cực phát lực. Phanh. Lần này, quả đấm hạ xuống, lực lượng kinh khủng bùng nổ, người kim cổ tay trực tiếp nổ tung, kim sắc quang kiếm rơi xuống khỏi đi. 2 chiêu, 2 cái người kim, cơ bản cũng phế. Giang Trường Không nhịu thân mà lên, đánh cận chiến, hắn đồng giai không kinh sợ bất luận kẻ nào. Vâng, lại vừa là một quyền hạ xuống, bị thương nặng chỉ có tinh khí trung kỳ người kim, nổ tung, hóa thành kim quang tiêu tan. Một cái khác người kim, mặc dù còn có tinh khí hậu kỳ thực lực, nhưng vũ khí đã không. Thương không Giang Trường Không. Quả đấm hạ xuống, không phá vỡ. Trực tiếp đánh bể. Lý Thu Xuyên 3 người, vây công 2 cái người kim, chính giết khó phân thắng bại. Giang Trường Không giải quyết xong đối thủ, cường thế gia nhập, một quyền hạ xuống, người kim bị thương nặng. Ngươi luyện võ công gì? Lý Thu Xuyên 3 người khiếp sợ nhìn hắn, thừa dịp trở ra. Các ngươi nghỉ ngơi. Giang Trường Không không nói ra chính mình võ công, ném câu nói tiếp theo, để cho bọn họ nghỉ ngơi, chỉ có 2 cái người kim, hắn có thể treo lên đánh. Trực tiếp thô bạo đánh bể, chỉ cần không bị vũ khí thương tổn đến, Giang Trường Không hoàn toàn không thấy bọn họ công kích. Không tới chốc lát, 2 cái người kim cũng tiêu tan. 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng, thông qua. Lợi hại, ngươi tuyệt đối là siêu cấp học bá. Lý Thu Xuyên 3 người giơ ngón tay cái lên, đây hoàn toàn là mang bay A. Còn không có gia nhập trường học, là có thể mang bay 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Thực lực này, lúc trước siêu cấp học bá, cũng không bằng. Lần đầu tiên biết, công phu quyền cước. Có thể luyện đến ngươi mức độ này. Lý Thu Xuyên kính nể địa đạo. Giang Trường Không lắc đầu một cái, không có nói nhiều. Chương 17, đồng bì thiết cốt công viên mãn. Mang Lý Thu Xuyên bọn họ, quét 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Bọn họ thừa dịp không một lần nữa thiết lập trước, nhận khen thưởng. Lần này, Lý Thu Xuyên trực tiếp đưa hắn mang bay khen thưởng trước cho hắn. Đương nhiên, là 1 năm cùng 2 năm khen thưởng. 3 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng, trước nói tốt miễn phí giúp bọn hắn qua. Chúng ta có thể đi sát tinh ma. 3 gã đồng đội sau khi rời đi, Lý Thu Xuyên kích động nói. Chỉ cần 5 năm thi vào trường cao đẳng hoàn thành, là có thể phân phối công việc. Các ngươi nhanh như vậy phải đi sát tinh ma. Giang Trường Không ánh mắt lóe lên, không tính liên quan. Sao có thể a? Lý Thu Xuyên cười cười, đạo, ta có thể không nỡ bỏ nhiều như vậy tinh thạch. Giang Trường không khẽ cau mày, kêu ý ngươi là. Tiếp theo chính là 5 năm thi vào trường cao đẳng, chúng ta muốn trước thời hạn làm chuẩn bị. Lý Thu Xuyên giải thích, chẳng qua là để cho người đi hỏi thăm tinh ma tin tức, chọn thích hợp địa điểm động thủ. Giang Trường không thở phào, tiếp tục liên quan là được. Lần này đa tạ ngươi, tiếp theo 2 lần, ta không cầm phân chia. Lý Thu Xuyên đạo, ngươi nắm đi, chúng ta trước nói tốt, miễn phí giúp ngươi qua mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Giang Trường không đạo, miễn phí giúp ta, cũng không phải là miễn phí giúp ta đồng đội, đi, cứ như vậy nói, ta nhưng là có một khối nhị giai tinh thạch khen thưởng. Lý Thu Xuyên cười nói, khoảng thời gian này cũng kiếm không ít, khắc từ chối. Vậy cũng tốt, ta đi về trước. Giang Trường không nói xong, đứng dậy rời đi. Về đến nhà, ngã xuống giường ngủ. Ngày mai, thật giống như chính là trường học sát tinh ma thời điểm. Mà bên kia, Cổ Hiểu Vũ sắc mặt âm trầm ngồi ở mép giường, trên giường nằm là Trương Đào. Hắn lại đi. Trương Đào cắn răng hỏi. Lại đi. Cổ Hiểu Vũ cúi thấp đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn có thể chưa quên, chính mình nhào vào người bịt mặt trên người, Trương Đào vứt bỏ chuyện hắn. Trước hết để cho hắn đắc ý mấy ngày, chờ ta hết bệnh, phải đi giết hắn. Trương Đào hung tợn nói. Cổ Hiểu Vũ không lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Một cái hoàn thành 1 năm thi vào trường cao đẳng người, bị người treo đánh, còn không thấy ngại nói. Lý Hà đã tới. Trương Đào hỏi. Đã tới, ta nói ngươi có chuyện không có ở đây, để cho hắn đi. Cổ Hiểu Vũ đạo. Ừ, làm rất khá, những tinh thạch đó là chúng ta, không thể để cho Lý Hà biết. Trương Đào trầm giọng nói. Lý Hà, chính là bạn hắn, ban đầu cùng hắn đồng thời đuổi theo Chu Văn. Học trưởng, nếu không, chúng ta báo lên trường học. Cổ Hiểu Vũ thấp giọng nói, trường học hẳn sẽ cho chúng ta khen thưởng. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Trương Đào nguyết hắn một cái, cả giận nói. Không nói trước, ta lấy vũ khí liền có thể giải quyết hắn, chính là ngươi nhìn lén tin tức sự tình, trường học cũng sẽ không tha cho ngươi. Cổ Hiểu Vũ nhỏ giọng nói, chuyện lớn như vậy tình, ta nên tính là công lớn hơn tội. Lấy trước được tinh thạch, trở lên báo trường học, khởi không phải càng tốt sao? Trương Đào lạnh lùng nói, ta thương thế, nhiều nhất nửa tháng là có thể khỏe, ngươi yên tâm. Nửa tháng. Cổ Hiểu Vũ tâm lý không có chắc, sau nửa tháng, người ta nếu là không liên quan. Đi đâu tìm hắn? Thật giống như biết Cổ Hiểu Vũ suy nghĩ, Trương Đào khẽ cắn răng, đạo, ta sẽ đi bệnh viện, nhiều nhất 5 ngày. Hắn muốn dốc hết vốn liếng, vội vàng không thể làm gì khác hơn là thường, bắt được tinh thạch, mình có thể kiếm không ít. Đáng tiếc, hắn không là người có tiền gì, nếu không, đã sớm trước tiên chữa khỏi. Cổ Hiểu Vũ há hốc mồm, không nói gì. Hắn vốn định, để cho Trương Đào đem Lý Hà cũng kéo vào được. Chẳng qua là, suy nghĩ một chút coi là, Trương Đào có nắm chắc, thiếu một người phân tốt hơn. Sáng sớm ngày thứ 2, Giang Trường không mua bữa ăn sáng, liền đi trường học nhìn sát tinh ma. Hắn đuổi tới trường học thời điểm. Còn chưa bắt đầu giết, bất quá đã tụ tập một ít học sinh. Không bao lâu, bắt đầu sát tinh ma, cùng lần trước như thế. Tinh ma bị trói buộc gắt gao, giơ tay chém xuống, đầu lan lộn. Tinh khí thần 10-10. Tinh ma tinh khí thần không có co lại, để trong lòng hắn có chút nhỏ kích động. Chờ đến giết hết, hấp thu cuối cùng một tia tiêu tán tinh khí thần, Giang Trường không mới rời khỏi. Lần này tinh ma, chất lượng so với lần trước khá một chút. Tinh khí thần, 13.000. Võ đạo trường học, là chỗ tốt. Cho dù là sát tinh này ma, mình cũng nên đi vào. Chính là không biết khoa trường học giáo, có phải hay không cũng giết tinh ma. Nhưng khoa trường, hắn không người quân A, vẫn không muốn. Về nhà đánh quyền, chờ đến tối, Giang Trường không tiếp tục đi mang bay. Bởi vì cơ tử lăng nhúng tay vào đi, gần đây thiết thắp rất náo nhiệt. Hắn cũng hỏi qua cơ tử lăng, trường học bất kể sao. Cơ tử lăng trả lời thật bất ngờ, các thầy giáo đều không ở, đang ở dẫn bọn học sinh thi vào trường cao đẳng. Chỉ có một phó hiệu trưởng ở. Trường học hết thảy, đều là thiết lập tốt trình tự. Mà vị kia phó hiệu trưởng, mỗi ngày bận rộn giống như chó chết. Chỉ cần vị kia phó hiệu trưởng, không phải là có linh cảm, điều tra khảo hạch tin tức, không có ai báo lên dưới tình huống, sẽ không bị phát hiện. Đây cũng là cơ tử lăng, dám hạ chàng kiếm tiền nguyên nhân. Văn ca. Giang Trường không cho Chu Văn phát một tin tức. Lâu như vậy không thấy hắn, hơi nhớ nhung. Chỉ tiếc, Chu Văn không trở về, trễ như vậy, vẫn còn ngủ thấy chứ. Ngã đầu ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Giang Trường không cứ theo lẽ thường quét mộ phòng cao, đều là lấy trước tinh thạch. Cùng Lý Thu Xuyên quen như vậy, mỗi lần đưa tinh thạch cũng phiền thoái, mang bay xong, hắn trước cho. Liên tục 4 thiên thời gian trôi qua, Giang Trường không nhìn tinh khí thần, tâm chiều dâng trào. Tinh khí thần, 363-20. Cộng thêm trường học sát tinh ma tinh khí thần. Hắn tinh khí thần, rốt cuộc đạt tới hơn 3 vạn. Không do dự, trực tiếp một chút ở đồng bì thiết cốt công thượng. Một cổ cường đại dòng nước ấm, từ trong cơ thể xông ra, trong cơ thể tinh lực càng hùng hậu. Da thịt dâng lên nhàn nhạt màu đồng ánh sáng, cốt cách tí tách vang dội. Trong cơ thể lực văn, cũng thay đổi to một tia, lực lượng lại lần nữa tăng cường không ít. Đồng bì thiết cốt công hoàn toàn viên mãn. Giang Trường Không, tinh khí đỉnh phong. Đê giai hạ phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, viên mãn tháng 3 năm 2000 tháng 3 năm 2000. Thái cực quyền, viên mãn 49-30-2000. Tinh khí thần, 4433. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều có tu luyện, cũng coi là tiết kiệm một chút tinh khí thần. Cảm thụ trong cơ thể trào đãng tinh lực, thuần túy lực lượng, cực mạnh phòng ngự. Hắn có nắm chắc, một người quét ngang toàn bộ thi thử. Đồng bì thiết cốt công, là tự thân lớn nhất cơ sở, hắn sẽ không bỏ rơi tăng lên. Lần này, chỉ có nhị giai vũ khí có thể gây tổn thương cho hắn, coi như là cấp một đứng đầu, cũng đừng mơ tưởng. Kích động không ngủ được, Giang Trường Không dứt khoát không ngủ. Mở máy vi tính ra, bắt đầu ở trên mạng tìm võ công. Trên mạng đều là cơ sở võ công, bất quá không liên quan, có thể thăng cấp. Lần này chọn một vũ khí, tạm thời nhớ, chờ sau này mò được tinh khí thần, tăng lên nữa. Rất nhanh, hắn tìm tới một môn cơ sở đao pháp. Đoạn thủy tam đao, chỉ có 3 đao, rút đao đoạn thủy. Luyện đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể ngăn chặn một loại dòng suối nhỏ chảy. Giang Trường Không tin tưởng, mình có thể luyện đến đao chém biển khơi, thậm chí đao chạm thiên khung mức độ. Lại tìm còn lại kiếm pháp, đều là nhiều chút cơ sở kiếm chiêu, luyện đến mức tận cùng, cũng chỉ là đối với kiếm quen thuộc. Hắn lại nhìn tin tức, tuyệt đối những kiếm pháp kia động tác võ thuật đẹp quá nhiều, ngược lại có chút thanh tú cảm giác. Hay lại là đoạn thủy tam đao tốt hơn, không có xinh đẹp, chỉ có 3 đao, nhất đao càng mạnh hơn nhất đao. Chọn đoạn thủy tam đao, Giang Trường Không nội tâm cũng bình tĩnh lại, lúc này mới lên giường ngủ. Ngày mai tiếp tục, bước kế tiếp, thái cực quyền viên mãn, sau đó đoạn thủy tam đao. Sau khi thành tựu tinh vân, gia nhập võ đạo trường học. Chương 18, tin tức cầu cứu. Ban đêm, Giang Trường Không lần nữa quét thi thử, cầm khen thưởng. Rời đi võ đạo trường học, một mình đi ở trên đường phố. Lại tới. Giang Trường Không cau mày, lại cảm ứng được theo dõi người. Chẳng lẽ là Trương Đào? Nặng như vậy thương, nhanh như vậy liền có thể. Âm thầm theo dõi thực lực, cùng trước Trương Đào không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút, Giang Trường Không lắc mình tiến vào đường phố, nhanh chóng chạy vội. Theo dõi người giống vậy bước nhanh hơn, cùng lần trước như thế, phía sau đánh lén. Bất quá, lần này có kiếm minh truyền tới. Động võ khí. Bàn lan trùy. Giang Trường Không không do dự, phai mở thái cực đồ hiển hóa, một quyền đón đỡ. Vâng. Hai cổ lực lượng giao kích, cường đại kinh khí đánh vào bốn phía, kinh khí qua, mặt đất nứt nẻ. Song phương đồng thời chân nhắn lui ra ngoài, mấy thước sau khi, hai người ổn định thân hình. Thực lực ngươi tăng lên không ít. Trương Đào cầm kiếm, lạnh như băng nhìn hắn. Học trưởng, không phải là nghề võ giả, cũng không thể cầm kiếm ra phố, chớ nói chi là động thủ. Giang Trường Không sắc mặt âm lãnh. Ngươi can sự, dám ra ánh sáng sao? Trương Đào cười lạnh nói, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, hôm nay coi như là giết ngươi, cũng chỉ là trường học vãn hồi tổn thất. Ngươi làm sao biết, không phải là chuyện tốt. Giang Trường Không lạnh lùng nhìn hắn. Sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đưa ngươi làm tinh thạch, toàn bộ giao cho ta. Ta có thể coi làm gì đều không phát sinh. Trương Đào kiếm trong tay dâng lên hồng quang nhàn nhạt, tinh lực thúc dục. Ngươi. Giang Trường Không mới vừa mở miệng, chân mày đột nhiên giật mình, thân hình lướt ngang đi ra ngoài. Phốc phốc. Một đạo kiếm khí màu đỏ bay tới, rơi vào Giang Trường Không mới vừa đứng nơi. Ai? Trương Đào biến sắc, xoay người nhìn, một tên thanh niên cầm kiếm đi tới, bật thốt lên, Lý Hà. Trương Đào, vùng ta đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, mới có lợi, chính mình ăn một mình. Thanh niên hung tợn nói. Giang Trường Không cặp mắt híp lại, đuổi theo Chu Văn hai người đến đông đủ. Là Cổ Hiểu Vũ nói cho ngươi biết. Trương Đào sắc mặt có chút khó coi, nói tiếp, ta không phải là không muốn ngươi mạo hiểm sao, bắt hắn lại, chia đều. Được. Lý Hà ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không, tinh lực thúc giục, chạy như bay đến, trên thân kiếm hồng quang lòng lánh. Hai người tu luyện võ công, cũng không sai biệt lắm. Giang Trường Không có thể cảm nhận được, kiếm tia thượng hồng quang, phát ra hơi thở nóng bỏng. Hai người, có chút khó khăn làm, nhưng cũng chỉ là khó khăn làm, không phải là không giải quyết được. Bọn họ vũ khí, chẳng qua là cấp một đứng đầu. Nếu là nhị giai, hắn mới vừa rồi cùng Trương Đào giao thủ, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, hắn không tính báo cảnh sát. Hai đạo kiếm quang đồng thời đánh tới, Giang Trường Không song trưởng cùng hiện tại thái cực đồ. Thân hình một bên, tránh thoát nhất kiếm, một cái tay khác, hiện hóa thái cực đồ, tiến lên đón nhất kiếm. Chí nhu tá lực, tứ lưỡng bạt thiên cân. Giang Trường không dẫn dắt Trương Đào trường kiếm, đâm về phía Lý Hà. Tìm chết. Trương Đào giận quát một tiếng, kiếm khí rung một cái, tinh lực đột nhiên tăng cường. Lý Hà khẽ quát một tiếng, hồng quang kiếm khí long lánh, giết hướng Giang Trường không. Song trưởng lần lượt thay nhau, thái cực tá lực, đốm lửa bắn tứ tung. Đồng bì thiết cốt công đột phá, tinh lực hùng hậu không ít, thái cực quyền kinh cũng có thể điều dụng càng nhiều tinh lực. Mặc dù không cách nào tháo xuống toàn bộ kiếm khí, nhưng là có thể tháo xuống hơn nửa. Mà còn lại gần nửa, hắn không quan tâm, trực tiếp hai tay nắm lấy thân kiếm. Nhỏ nhẹ đồng cảm chuyển tới, nhưng không có bị thương. Suy suy, tia lửa văng khắp nơi, hai người khiếp sợ nhìn hai tay của hắn. Đốm lửa, đây là sắt thép giao kích đốm lửa, không là bọn hắn tinh lực. Trên tay hắn, không có thép hợp kim bản. Một đôi nhục trưởng, ngạnh hám hai cây cấp một đứng đầu trường kiếm. Làm sao có thể? Hai người trên mặt thoáng qua một tia kinh hãi. Người trước mắt là tinh ma hay sao? Không đúng, coi như là tinh ma, cũng không có mạnh như vậy phòng ngự. Không thể nào còn ở phía sau. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, hai tay đẩy một cái, tinh lực, lực lượng chi văn, đồng thời bùng nổ. Vâng! Hai cổ lực lượng đồng thời đánh ra, hai người liền vội vàng đảo lui ra ngoài, trường kiếm vũ động, liền vội vàng tá lực. Giang Trường không bay người lên trước, hắn bây giờ đã có vạn phần nắm chặt. Thái cực quyền trí nhu tá lực sau khi, mặc dù hai người còn có thể để cho hắn đau đớn, nhưng là, thương không hắn. Trừ phi, liên tục một chỗ, chém lên nhiều lần, mới có thể rách ra. Vâng! Lần này, Giang Trường không thay đổi cẩn thận, trực tiếp bạo lực đấu pháp, đứng mũi chịu sào chính là Trương Đào. Trương Đào liền vội vàng nâng kiếm ngăn cản. Thái cực đồ theo quyền hạ xuống, đầu tiên là tá lực, sau đó là cương chi lực. Len ken. Trường kiếm chấn động kịch liệt, bạo nổ dưới tóc, Trương Đào nứt gan bàn tay, suýt nữa cầm kiếm không yên. Lý Hà kiếm khí đã đánh tới, Giang Trường không chỉ có thể nhìn lại, đổi thành trưởng là quyền. Đông. Nhất kiếm hạ xuống, lần này Lý Hà nhìn rõ rõ ràng ràng. Chính mình nhất kiếm, chính xác đâm trúng quả đấm, lại giống như là đâm trúng tường đồng vách sắt. Khó vào chút nào. Rời ạ, đánh thi a. Toàn lực đánh xuống, không phá vỡ. Lấy cái gì đánh? Lý Hà trong lòng đang mắng mẹ, Trương Đào lấy ở đâu tự tin, để mắt tới thứ người như vậy. Giang Trường không cũng không cho bọn hắn hối hận thời gian, ngăn trở nhất kiếm, tùy thân lên. Vâng. Lý Hà thân thể rung một cái, hồng quang tràn ra, khí tức cực độ không yên. Giang Trường không nhân cơ hội này, bắt thân kiếm, đất dùng sức, trực tiếp đoạt lại. Vũ khí đều không, Giang Trường không càng không e ngại. Trước không vũ khí cũng không là đối thủ, bây giờ, càng là có thể treo đánh. Lý Hà, ngươi ngăn trở, ta đi để cho người. Trương Đào ném câu nói tiếp theo, lại chạy. Lý Hà. Giang Trường không có chút ngẩn ngơ, lần trước ném cổ hiệu vũ, lần này Lý Hà cũng không để ý. Một chút nghĩa khí cũng không có a. Nhưng không việc gì, đánh một trận liền có thể. Giang Trường không quả đấm hạ xuống, lần này, Lý Hà trực tiếp phun huyết. Rắc rắc một tiếng, Lý Hà cánh tay sủi lơ đi xuống. Tha mạng, đại ca, tha mạng. Lý Hà liên tục cầu xin tha thứ, tay phải đoạn. Đánh tiếp nữa, hắn sợ là sẽ phải chết tại đây. Giang Trường không không trả lời, quyền kế tiếp chuẩn bị hạ xuống, điện thoại di động kêu. Có người cho hắn gửi tin nhắn, hắn người liên lạc không nhiều, Chu Văn, Cơ Tử Lăng, Lý Thu Xuyên. Chẳng lẽ, bại lộ. Nhất niệm bên dưới, Giang Trường không lắc mình rời đi. Không thể trì hoãn chính sự. Chạy gian, mở điện thoại di động lên, là Chu Văn phát tới. Liên tục chừng mấy cái tin tức, rất nóng nảy, thông báo học tỷ, cứu mạng. Nhanh lên một chút thông báo, khác gọi điện thoại, chúng ta bị tinh ma bao vây. Đây là địa điểm, nhanh tới. Ứng Yên Tuyết học tỷ gặp nguy hiểm. Nhận được trở về tin tức. Còn có một cái xác định vị trí. Giang Trường không bước chân dừng lại, không thể gọi điện thoại, Cơ Tử Lăng bây giờ, sợ là vẫn còn ở dẫn người kiếm tiền. Nhận được. Giang Trường không trở về hai chữ, lập tức gọi điện thoại liên lạc Lý Thu Xuyên. Lập tức đi thiết tháp tìm Cơ Tử Lăng học tỷ, để cho nàng nhìn điện thoại di động, có đại sự, quan hệ Ứng Yên Tuyết cùng Chu Văn an toàn tính mạng. Được. Lý Thu Xuyên trở về một chữ, cúp điện thoại. Học tỷ còn không có trả lời hơi thở, hẳn còn không thấy, Trường không nhờ ngươi. Chu Văn phát tới tin tức. Giang Trường không hỏi các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Chu Văn, nhìn tinh ma kiên nhẫn, nếu như bất kể giá, chúng ta chỉ có thể kiên 6 giờ, nếu như vận khí tốt, có thể lâu một chút. Được. Các ngươi yên tâm. Giang Trường không chưa có về nhà, đổi lại phương hướng, hướng bên ngoài thành chạy đi. Ngươi để cho học tỷ cẩn thận một chút, lần này là tinh ma tiểu đội, hai mươi mấy, kém cỏi nhất cũng là tinh khí hậu kỳ. Chu Văn phát tới tin tức. Giang Trường không trong lòng rét một cái, kém cỏi nhất cũng là tinh khí hậu kỳ. Còn có tinh vân cấp, khó trách, Ứng Yên Tuyết cái này siêu cấp học bá, đều yêu cầu cứu. Ngược lại không nghĩ tới, khoảng thời gian này không thấy, Chu Văn lại chạy đi cùng Ứng Yên Tuyết lan lộn. Chương 19, Phó Hiệu trưởng muốn làm chủ cho chúng ta a. Chu Văn đối tốt với hắn, hai người quan hệ cũng rất tốt. Bây giờ gặp nạn, hắn có thực lực giúp một chút, tự nhiên muốn xuất thủ. Nếu là bây giờ còn là tinh khí trung hậu kỳ, hắn chỉ sẽ thông báo cho Cơ Tử Lăng. Nhưng bây giờ, tinh khí đỉnh phong, có thể treo lên đánh hai cái tinh vân sơ kỳ học trưởng, hắn có thực lực.